Là nha. Là nha. Bảo Châu thích nhất chính là mẹ. Bảo Châu ngoài miệng nói thích nhất nàng mẹ, một đôi tay nhỏ lại ôm nàng cha cổ, nghiêng đầu dựa vào nàng cha trên vai, miên bản có bao nhiêu dính kính nhi. Cố Tương Tư trừng mắt nhìn cái này khẩu thị tâm phi tiểu nha đầu liếc mắt một cái, quay đầu nhìn phía cách đó không xa vững vàng ổn trọng nhi tử, ai? Vẫn là nhi tử ngon a. Tây Lăng Quân nện bước ổn trọng đi qua đi, chắp tay hành vái chào lễ nói, nhi tử gặp qua phụ vương, mẹ. Lý Thúc Thúc, hoan nghênh tới làm khách. Làm phiên tiểu thế tử đón chào. Lý Hạo Nguyệt cũng là cố ý đậu Tây Lăng Quân, chắp tay thi lễ, cười nhìn cùng hắn bốn mắt nhìn nhau tiểu gia hỏa nhi. Tây Lăng Quân cùng Lý Hạo Nguyệt đối diện một lát, liền rũ xuống tay, bước đi đi hướng hắn mẹ, vươn thịt mút mút tay nhỏ, giữ chặt hắn mẹ tay, liền xoay người hướng về Minh Nguyệt huyện phương hướng đi đến. Lý Hạo Nguyệt ở phía sau giơ tay sờ sờ cái mũi, vô tội chớp chớp hắc bạch phân minh mắt to, hồng nhuận miệng nhỏ giật giật, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, tiểu thế tử, chính là càng ngày càng có nại phụ chi phong. Tây Lăng diễm mặt vô biểu tình nhìn Lý Hạo Nguyệt liếc mắt một cái, liền ôm nữ nhi đi rồi. Lý Hạo Nguyệt ánh mắt sợ hãi xem Tây Lăng Diễm khí chàng phi thường đại bóng dáng liếc mắt một cái, thon dài ngọc như ngón trỏ cào cào cánh mũi, cũng theo đi lên. Hắn nói vốn dĩ chính là lời nói thật, bọn họ hai cha con nếu là đứng chung một chỗ, không quen biết người, liếc mắt một cái đều có thể nhìn ra tới hai người bọn họ tuyệt đối là thân phụ tử. Giống nhau diện than mặt, giống nhau người sống chớ gần, giống nhau đạm mạc xa cách, giống nhau. Thật là đẹp mắt. Minh Nguyệt Huyền, sơ tình cùng phi xúc đã dẫn người chuẩn bị tốt cơm trưa. Ứng Vương Phi yêu cầu, bình thường thiện thực nhưng tinh, mà không thể phô trương lãng phí. Cũng là bởi vì này, ở không biết Lý Hạo Nguyệt cái này khách nhân đã đến trước, các nàng cũng chỉ là dựa theo bình thường đồ ăn thói quen, chuẩn bị 4 đồ ăn một canh, một cơm một cháo. Không cần chuẩn bị thức ăn, các ngươi đi đem cháo mồng 8 tháng chạp thịnh mang sang tới, ở chuẩn bị tốt nướng bờ bờ cờ tất cả dụng cụ đưa đến hành lang đi, chúng ta hôm nay cái liền xem tuyết uống rượu tự do nướng bờ bờ cờ. Cố Tương Tư đối sơ tình, phi xúc phân phó một chút. Liền cùng Tây Lăng Diễm cùng nhau trở về phòng thay quần áo. Một đường đi tới, bọn họ quần áo đều bị tuyết làm ướt, không đổi thân khô mát xiêm y, chính là sẽ dễ dàng sinh bệnh. Sơ tình làm phi xúc đi dẫn người bố trí nướng bờ bờ cờ tất cả dụng cụ, nàng còn lại là tự mình tiến lên hành thi lễ, đối Lý Hạo Nguyệt làm ra thỉnh tư thế, nhưng người hơi cúi đầu nói Lý công tử, mời theo nô tỳ đến Tây viện thay quần áo. Làm phiền. Lý Hạo Nguyệt chắp tay thi lễ, liền theo sơ tình hướng Tây viện đi đến. Triệu Thịnh thấy Thúy Nhi cùng Sáu Nhi xiêm y gì cũng bị tuyết làm ướt một ít, liền phân phó một người gã sai vật cùng nha hoàn, dẫn bọn hắn ra Minh Nguyệt Uyển, đến hạ nhân cư trô đi thay quần áo. Minh Nguyệt Uyển cách cục cùng khác trô ở bất đồng, nó là đồ vật hai viện rộng mở đại cách cục, tiến vào chủ viện môn nối thẳng địa phương là chính nhà chính, khai căn thức tam gian phòng, tây gian dùng ngân hồng sắc mềm yên la phối sức, lấy bạch thủy tinh rèm châu cách, bên trong trí đa bảo cách cùng cầm án thượng ba chân ngũ long đồng thau lư hương, điểm Tây Lăng Diễm thích ba gã hương. Ngàn năm tùng hương nghe 10 dặm, gọi chi 10 dặm hương, cũng gọi chi tam danh hương, mãi cổ sam sinh hoa mà thành hương, này hương như lan. Này ba gã hương cực kỳ chân quý, mãi vì công phẩm, tổng số cũng bất quá chỉ có tam cân ba lượng, toàn bởi vì Tây Lăng Diễm nói một câu này hương không tồi, Tây Lăng Sở liền đem chỉnh hộp ba gã hương, đều ban thưởng cho nhà hắn vương thúc. Hậu cung những cái đó phi tử, cũng đã nghe cái mùi vị, liền nhìn thấy không gặp này chân quý vô cùng ba gã hương. Bình thường sơ tình các nàng cũng không dám như vậy lãng phí, nhưng hôm nay không phải ăn Tết sao. Bọn họ liền lấy Vương Phi bàn trang điểm thượng cái hộp nhỏ một chút ba gã hương, phóng lư hương điểm một chút. Không hổ là danh hương, này hương một chút lên, thật là toàn bộ trong phủ đều hương khí tới. Ở Lý Hạo Nguyệt bị thỉnh đi Tây Viện thay quần áo sau, không bao lâu, Triệu Thịnh liền thu được người gác cổng tới báo, nói là Tần Thiếu Gia tới rồi. Hắn vội an bài từng cái người, lại đi Đông Viện bẩm báo Vương Gia cùng Vương Phi. Lúc này mới mang theo người vội vội vàng vàng tiến đến nghênh đón Tần Tam Tài. Tuy nói không phải Vương Phi ruột thịt huyết mạch thân chất nhi, nhưng kia cũng là Vương Phi ở trên đời này, nhà mẹ đẻ duy nhất thân nhân A. Nếu là Vương Phi nhà mẹ đẻ chất thiếu gia, vậy vạn không thể có chậm trễ chỗ. Tần Tam Tài lớn như vậy, gặp qua lớn nhất sân, cũng chính là bọn họ thư viện. Đi qua lớn nhất địa phương, cũng chính là Nam Hồng huyện. Tây Lan thành hắn đều là lần đầu tiên đặt chân, bởi vì vẫn luôn việc học quá vội. Chính hắn lại tưởng tranh đua thi được quốc tử chùa, đó là càng thêm tự mình đốc xúc học tập. Hôm qua ở dượng phái người tới đón hắn khi, hắn chính là đương trường liền kinh ngạc ngây ngẩn cả người. Sau lại, toàn bộ học viện cùng trường đều hâm mộ treo ghẹo khởi hắn tới, nói hắn tàng đủ thâm, nguyên lai là cái ẩn hình con nhà giàu A. Dượng cũng không có phái chân quốc vương phủ xe ngựa đi tiếp hắn, nhưng gần chỉ là bình thường ba tánh dùng tinh mỹ xe ngựa, cũng đã đủ hoành động toàn bộ năm hồng thư viện. Rốt cuộc, bọn họ này huyện thành học sinh lại là phú quý nhân gia con cháu, cũng không ngồi quá như thế tinh mỹ xa hoa xe ngựa a. Tần Tam Tài lúc ấy bị cùng trường treo ghẹo rất ngượng ngùng, nhưng hắn lại vô pháp đi giải thích xe nơi phát ra, chỉ có thể nói là cô mẫu tiếp hắn đi qua tiết, ứng phó rồi sự, liền thu thập một chút thư tịch bọc hành lý, ngồi trên xe ngựa, rời đi thư viện. Cùng ngày bọn họ không có trực tiếp hồi Tây Lan Thành, mà là ở huyện thành khách sạn lớn nhất ở một đêm, thẳng đến sáng nay tuyết ngừng trong chốc lát, bọn họ mới khởi hành rời đi Nam Hồng huyện. Thẳng đến Tây Lan Thành một dặm mà ngoại, không trung lại phiêu nổi lên bông tuyết, không có biện pháp, chỉ có thể giảm tốc độ chậm rãi về phía trước chạy, cũng là vào Tây Lan Thành, đi ở bao trùm tuyết trắng bình thản phiến đá xanh đại đạo thượng, xe ngựa tốc độ mới dám để nhanh một ít. Chờ tới rồi Trấn Quốc Vương phủ, Tần Tam Tài ngồi trên Triệu Thịnh làm người cho hắn an bài tránh lạc tuyết dù đỉnh tiệu, một đường đi tới, thật là toàn bộ hành trình há hốc mồm kinh ngạc cảm thán. Nay Trấn Quốc Vương phủ cũng quá lớn quá xinh đẹp, tiểu cô thật là có phúc phần, thế nhưng có thể gả đến như vậy trong vương phủ tới, còn như vậy đến dượng sủng ái. Triệu Thịnh làm người đem Tần Tam Tài hành lý đưa đi khách viện, hắn tắc lánh người tới Bích Ba Cư, vào Minh Nguyệt Uyển, đổi lấy một người nha hoàn, làm nàng mang theo Tần Tam Tài đi Tây Viện xương phòng thay quần áo, mà hắn còn lại là đi xuống chuẩn bị rượu. Tần Tam Tài ở Tây Viện gặp gỡ thay quần áo bãi con dòng chính xương phòng Lý Hạ Nguyệt, hai người cho nhau đánh giá liếc mắt một cái, ai cũng không nói chuyện, đó là một cái hướng Tây Viện ánh trăng môn đi đến, một cái bị nha hoàn lánh vào trong xương phòng thay quần áo. Tần Tam Tài là không thói quen bị một cái cô nương hầu hạ thay quần áo, bởi vậy, hắn thỉnh vị kia cô nương đi ra ngoài chờ. Tiểu nha hoàn cảm thấy vị này chất thiếu gia thật là thẹn thùng, nàng cũng chỉ là muốn giúp hắn khoan áo ngoài áo choàng, hắn liền mặt đỏ không dám nhìn người, luôn cuống tay chân cự tuyệt nàng hầu hạ, còn khách khách khí khí đem nàng cấp thỉnh ra tới. Triệu Thịnh làm người chuẩn bị xiêm y thực đầy đủ hết, từ giày vỡ đến áo lót quần dài, sấn bào áo ngoài, trong ngoài ba tầng, cộng thêm một kiện thỏ nhung màu lam nhạt áo choàng. Cùng với vấn tóc kim nạm đá quý dây cột tóc một cái, nhưng nói là từ đầu đến chân đều chu toàn không đến chọn. Tần Tam Tài là có thể chính mình mặc tốt xiêm y dẻ dày vớ, chính là cái này dây cột tóc quá trơn trượt, hắn như thế nào đều chắc không hảo tóc, không có biện pháp, chỉ có thể đỏ mặt, mở cửa thỉnh bên ngoài nha hoàng tỷ tỷ hỗ trợ. Triệu Thịnh phái tới nha hoàn kêu Kiều Tuyết, là Bích Ba Cư Minh Nguyệt Uyển bên trong nhị đẳng nha hoàn, người cũng như tên, da bạch như tuyết, đôi mắt lại đại lại viên, cơ linh đáng yêu, nhưng thật ra rất được Cố Tương Tư thích. Tiêu Tuyết đứng ở Tần Tam Tài phía sau, một bên vì hắn biên tập và phát hành vấn tóc, một bên lại nhìn chằm chằm gương đồng chung hắn nhìn, ha ha. Vị này chất thiếu gia lớn lên cũng thật sự mi thanh mục tú, giống cái nữ hài nhi dường như, sau khi lớn lên, nhất định cũng là cái tuấn tiếu công tử. Tần Tam Tài tự trong gương nhìn phía sau Tiêu Tuyết tiêm tiêm 10 ngón tung bay, vì hắn trải cái cực kỳ phức tạp búi tóc, lại hệ thượng dây cột tóc khi, quả nhiên là vững chắc ở. Thiếu niên chưa hành nhược quán chi lễ không mang quan, cũng sẽ không toàn bộ thúc ngẩng đầu lên phát, mà là chỉ trải lên một nửa, rũ vai một nửa, cũng chỉ có chút con em quý tộc, vì đẹp, mới có thể ở chưa hành nhược quán lễ trước, liền sơ như vậy búi tóc mang vàng bạc ngọc quan, lấy trương hiển hoa mỹ. Lý Hạo Nguyệt lúc này đang ở Minh Nguyệt Uyển nhà chính dùng trà, nhân là ngồi ở đông gian một bàn xứng bốn ghế nơi này uống trà, cho nên, hắn là trước tiên liền thấy được Tần Tam Tài lại là tiến vào sau, tả hưu đánh giá phòng trong bài trí khi, mới vẻ mặt kinh ngạc thấy được hắn. Hai người vừa đứng một tòa, bốn mắt nhìn nhau, một cái uống trà gương mặt tươi cười doanh doanh, một cái trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm đối phương đánh giá. Sơ tỉnh tiến vào thỉnh bọn họ nhị vị đi hành lang nướng bờ qua khi, liền nhìn đến hai người bọn họ khôi hài biểu tình, túi đầu chấp khăn che miệng cười, lúc này mới quy quy củ củ tiến lên hành thi lễ nói, vương gia cùng vương phi đã ở hành lang bắt đầu nướng bờ qua, nhị vị công tử, mời theo nô tỳ đến đây đi, thỉnh. Lý Hạo Nguyệt buông chén trà, phất tay háo đứng dậy. Sửa sang lại hạ y hề trang, liền đôi tay sau lưng đi ra ngoài, thấy cái này có điểm thẹn thùng tiểu tử dám cùng hắn đoạt nói, hắn một cái tiến lên, liền dỗi tay đáp ở này tiểu thiếu niên trên vai, hướng hắn nhe răng trợn mắt cười, tự cho là thập phần hung ác, kỳ thật là đậu cười đến cực điểm. Tần Tam Tài đều bị hắn chọc cười, vị này đại ca ca lớn lên chính là quá đáng yêu, đại đại đôi mắt tròn xoe hắc bạch phân minh con người, nho nhỏ miệng không điểm mà chu, cười hai má còn có hai cái má lún đồng tiền. Muốn nhiều đáng yêu liền có bao nhiêu đáng yêu. Bảo Châu đang ở hành lang chơi cầu mây, nhìn thấy người mặc một bộ hạnh hoa phấn sa y y Lý Hạ Nguyệt, cùng một thân màu thiên thanh nạm vàng biên thúc eo thẳng vạt Tần Tam Tài kề vai sát cánh đi tới, nàng đó là ôm cầu mây nghiêng đầu đáng yêu cười, "Hạ Nguyệt ca ca, ngươi là ăn khả ái đa, kem cỏ nẹ ồ, lớn lên sao?" "A, đáng yêu nhiều." "Thứ gì?" Lý Hạ Nguyệt bị Bảo Châu những lời này chỉnh sửng sốt, thu hồi đáp ở Tần Tam Tài trên vai tay, bước đi đi qua đi. Ở Bảo Châu trước mặt ngồi xổm xuống, duỗi tay nhéo nàng thịt đô đô khuôn mặt nhỏ nhi, ra vẻ thực hung trừng mắt nghe răng nói, ngươi còn dám kêu ca ca ta, ta liền. A ô, cắn ngươi. Bảo Châu một chút không sợ hung manh Lý Hạo Nguyệt, ngược lại là ở Lý Hạo Nguyệt trong lòng ngực cười khanh khách thiên chân hỏi, vì cái gì không thể gọi ca ca. Ngươi rõ ràng liền rất nột, giống kia nụ hoa giống nhau. Tần Tam Tài một bên không nhịn xuống cười, bị Lý Hạo Nguyệt quay đầu lại giận chừng liếc mắt một cái, hắn liền càng là nhịn không được xoay qua thân đi túi đầu ha ha nở nụ cười. Sơ Tình cùng Phi Xúc các nàng một đám như hoa mỹ lệ tiểu cô nương, cũng bị đáng yêu hung manh Lý Hạo Nguyệt làm cho tức cười. Lý Hạo Nguyệt vẻ mặt buồn bực lại ai oán nhìn bọn họ này nhóm người, cuối cùng, hắn lại là quay đầu lại vẻ mặt nghiêm túc đối Bảo Châu nói, thúc thúc đều 20 tuổi, so ngươi đại 13 tuổi đâu. Ngươi không thể kêu thúc thúc ca ca, đây là loạn bối phận. Hơn nữa, thúc thúc về sau cho các ngươi tìm thầm thầm, sinh muội muội, muội muội đã có thể muốn bởi vì này hỗn loạn bối phận, không có biện pháp đường ngươi tẩu tử. Tẩu tử. Bảo Châu nhíu mày nhìn Lý Hạo Nguyệt, lại quay đầu lại nhìn nhìn ca ca, suy nghĩ thật lâu. Mới vẻ mặt minh bạch cười nói, ta hiểu được, Hạo Nguyệt ca ca ngươi muốn làm ca ca nhạc phụ đại nhân, chính là ngươi cũng chưa tức phụ nhi, lại muốn đi đâu lộng cái nữ nhi tới, tới cấp ca ca đường tức phụ nhi đâu. Lý Hạo Nguyệt vẻ mặt bị thương một tay ôm ngực, Bảo Châu này phiên thiên chân vô tà nói, chính là quá chắc tâm. Cố Tương Tư cũng là thực không phúc hậu cười, cười đến nước mắt biểu phi, nhìn về phía Lý Hạo Nguyệt bẩn thỉu hắn nói, liền ngươi này đều 20 tuổi còn quang côn một người nam nhân, ai? Quá thất bại. Đúng đúng đúng. Ta so ra kém ngươi, 15 tuổi liền đem nhân gia vương gia ăn luôn, 16 tuổi liền thành hai đứa nhỏ nương, hiện giờ hơn 20 tuổi, cũng còn không có gả phải đi ra ngoài. Lý Hạo Nguyệt đứng dậy liền đôi tay chống nạnh giận dỗi Cố Tương Tư, dỗi xong nàng, còn cố tình sửa đúng một chút nói, còn có, bản công tử là tiết trùng dương sinh, hiện giờ là tuổi mụ 20 tuổi, thật tuổi nhưng mới 19 tuổi, vẫn là cái nộn như nụ hoa giống nhau thiếu niên lang đâu. Ha ha, là thiếu niên lang. Liền ngươi này tiểu bộ dáng, 30 tuổi. Ha ha. Phòng trưng cũng vẫn là cái thiếu niên lang đâu. Cố Tương Tư bĩu môi trợn trắng mắt cấp Lý Hạo Nguyệt, hơn nữa, cũng lại bỏ thêm một chuỗi dài đắc ý chi ngôn nói, còn có a. Ta đâu? Tuy rằng hiện giờ còn không có gả đi ra ngoài, nhưng tốt xấu đâu. Ta cũng đã là danh hoa có chủ, hôn ước đã đính, liền chờ hết thể chuẩn bị ổn thỏa, ta liền có thể ăn mặc minh diễm lửa đỏ áo cưới, chờ nhà ta vương gia cưới cao đầu đại mã. Trải lên thập lý hồng trang, thổi kèn đánh trống vẻ vang đem ta nên thú tiến vương phủ. Mà ngươi, đến nay đều cô thảo không ai thưởng, đám người đem ngươi rút về nhà di buồn loại dưỡng, còn không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào đâu. Ngươi Lý Hạo Nguyệt bị chọc tức ngực càng đau, quả nhiên, cùng cái này gian thương tỉ tỉ đấu, hắn chú định hoàn bại. Cố Tương Tư miệng trượng rồi Lý Hạo Nguyệt tá khẩu không trả lời được sau, nàng quay đầu đắc y cấp Tây Lăng Diễm vứt cái mị nhãn, xem đi. Cưới nàng như vậy tức phụ nhi thật tốt. Về sau cùng người cãi nhau, tuyệt đối là sẽ không thua. Tây Lăng Diễm nhìn nàng đắc ý tiểu bộ dáng, cười đưa cho nàng di chuyển nướng thịt dê xuyến. Ai? Quả nhiên, về sau ăn Tết thời điểm, liền phải nhiều tìm những người này tới cùng nhau quá, như vậy. Thương Tư mới có thể vui vẻ cao hứng. Bảo Châu đem nội tâm thân bị trọng thương Lý Hạo Nguyệt bỏ xuống, ôm cầu mây lộc cộc chạy qua đi, ngửa đầu nhìn Tần Tam Tài, liền chính là nghiêng đầu bán manh cười làm nũng nói, biểu ca, đường đâu? Tần Tam Tài bất đắc dĩ cười, cuối cùng, vẫn là từ trong lòng ngực móc ra một cái tinh mỹ cái hộp nhỏ, bên trong có mấy khối tinh xảo hoa quế đường. Đây là hắn ở Nam Hồng huyện cấp Bảo Châu mua, dọc theo đường đi đều rất cẩn thận thu, liền sợ bị phong tuyết làm ướt, hoặc là bị không cẩn thận áp hỏng rồi. Bảo Châu vươn tay nhỏ nhéo lên một viên hoa quế đường, đầu tằm lớn nhỏ, vừa vặn một ngụm một cái, thơm ngọt hương vị ở đầu lưỡi tăng hẳn ra, nàng hưởng thụ hít mắt, cười đến thực vui vẻ nói, hoa quế đường hảo hảo ăn, Bảo Châu thích nhất biểu ca. Hừ hừ, ngươi là ai cấp ăn ngươi, ngươi liền thích nhất ai đi. Lý Hạo Nguyệt là dỗi bất quá Cố Tương Tư, lại chạy tới Bảo Châu nơi này tìm chết. Bảo Châu ăn hoa quế đường, quay đầu lại nhìn về phía Lý Hạo Nguyệt, vẻ mặt nghiêm túc nói, Hạo Nguyệt ca ca ngươi cho ta ăn như vậy nhiều đồ vật, lòng ta liền chưa bao giờ có thích nhất quá ngươi. Phúc! Lý Hạo Nguyệt ngược lại chung một mũi tên, hắn đều tưởng hộp máu tam thăng cho bọn hắn nhìn. Mạc Vân ở một bên nướng chân dê, nghe được Bảo Châu như thế chi tàn nhẫn trọng thương Lý Hạo Nguyệt. Hắn khỏe miệng rút ra một chút, trong lòng rất là đồng tình Lý Hạo Nguyệt, không tìm đường chết sẽ không phải chết ta. Lý Hạo Nguyệt thực bị thương, hắn không muốn cùng Bảo Châu chơi, hắn đi qua đi cùng Sơ Tình các nàng một đám cô nương đứng chung một chỗ. Đồng nhiên, nhìn các nàng như hoa như ngọc khuôn mặt, hắn lại tìm đường chết tới câu, Tương Tư tỷ, Trấn Quốc Vương phủ cô nương. Đều như vậy tiêu chí sao? Vương gia ngươi, đây là có bao nhiêu thích mỹ nhân a? Tây Lăng Diễm khuôn mặt tuấn tú lập tức chính là hắc trầm như mực, ánh mắt nếu có thể giết người. hắn sớm đem cái này miệng chó phun không ra ngả voi Lý Hạ Nguyệt. Cấp đại tá tám khối. Chương 104, ăn Tết đua rượu, canh một. Lý Hạ Nguyệt một câu, lệnh bốn phía không khí chợt giảm xuống, lạnh đến làm người giống như thân truy băng hồ bên trong, hàn khí tận xương, run bần bật. Tây Lăng quân vẫn luôn là cái thập phần an tĩnh trầm ổn hải tử, ở như vậy giống như thế gian đóng băng quỷ dị không khí hạ, hắn ngồi ở hành lang mỹ nhân dựa điều ghế, nhất phái đạm nhiên nhàn nhạt mở miệng nói, vương phủ ở mẹ trụ tiến vào phía trước, chưa bao giờ từng có ăn tết nhẹ mạo mỹ nha hoàn. Lý thúc thúc, ái xem mỹ nhân ăn với cơm không phải phụ vương, mà là mẹ. Ách! Cái gì? Là Tương Tư tỷ nàng Lý Hạo Nguyệt vẻ mặt kinh ngạc chi sắc, quay đầu nhìn về phía cô Tương Tư, khó hiểu hỏi câu, Tương Tư tỷ. Vương gia còn chưa đủ sắc đẹp nhưng cơm sao? Có như vậy cái có 102 mỹ nam mỗi ngày bồi nàng dùng nữa, còn không đủ để làm nàng ngọt tư tư ăn với cơm sao? Cố Tương Tư ánh mắt sâu kín nhìn về phía Lý Hạ Nguyệt, nghiến răng nghiến lợi cười lạnh nói, "Tiểu Hạo tử, ngươi như vậy chọn sự, là muốn cho ta làm thịt ngươi giết người diệt khẩu sao?" Lý Hạ Nguyệt mày nhăn một chút, vẻ mặt ghét bỏ nói, "Cái gì tiểu chuột, ta lại không phải thuộc chuột." Không khí lại lần nữa bởi vì Lý Hạ Nguyệt vô tâm chi ngôn ngưng kết, ha ha. Ngươi không phải lão thử, có người đúng vậy. Tây Lăng diễm một đôi mắt phượng hàm băng xương, cầm trong tay một phen tiểu đao nhọn chậm rãi đi hướng Lý Hạo Nguyệt, một bước lại một bước, nện bước vững vàng, rơi xuống đất không tiếng động. Nhưng Lý Hạo Nguyệt lại cảm thấy đối phương mỗi một bước đều thùng thùng đạp lên hắn trái tim thượng, hắn sợ tới mức cả người đều run run rẩy rẩy vẫn luôn về phía sau lui, cuối cùng còn một bộ mau dọa khóc bộ dáng hướng cô Tương Tư cầu cứu nói, Tương Tư tỷ, hoa ô ô, đây là muốn làm gì? Hắn chính là một người khách nhân, liền tính trong nhà rượu và thức ăn không đủ ăn, cũng không thể sát khách nhân thêm đồ ăn đi. Tây Lăng diễm thon dài như ngọc ngón tay gian nhẹ chơi chuyển hàn quang lấp lánh tiểu đao nhọn, một đao chém ra đi. Thước đi một mảnh ngoại tô nội nướng thịt dê. Hoa lạc. Lý Hạo Nguyệt sợ tới mức ôm đầu ngồi xổm mà, chính là một lát sau, đồng nhiên nghe được bốn phía người khe khẽ tiếng cười, hắn mới buông tay, ngẩng đầu nhìn về phía trước giường như muốn sống bổ hắn mộ vừng ra, ách. Nguyên lai là phiến thịt dê a. Hù chết hắn. Tây Lăng diễm một tay cầm nướng tốt chân dê, một tay chỉ gian đao nhọn xoay tròn tung bay, vèo vèo vèo phiến ra từng mảnh không phì không gầy, không lớn không nhỏ, vô cùng đều đều nướng thịt dê phiến. Lý Hạo Nguyệt đối với Tây Lăng diễm này tay phiến thịt tuyệt kỹ, đó là xem thế là đủ rồi liên tục vỗ tay nói, lợi hại lợi hại lợi hại, vương gia, ngươi có tốt như vậy đao pháp, sao không như đi chúng ta trăm vị cư đương đầu bếp, cũng không cần làm khắc sống, cũng chỉ làm này phiến thịt sắt rau một khối là được. Sắt rau không phải đầu bếp, là sắt rau công. Cố Tương Tư tức giận hướng lên trời mắt trợn trắng, thật là chịu phục chết hắn Lý Hạo Nguyệt, tìm đường chết đa dạng, thật đúng là ùn ùn không dứt, thiên biến vạn hóa. Tất cả mọi người muốn cười điên rồi, cái này Lý Hạo Nguyệt cũng quá sẽ tìm đường chết điểm nhi, dám làm đường đường trấn quốc vương ra đi cho hắn tiểu lầu đương sắt rau công. Ha ha ha, thật là tìm đường chết làm ra tông sư cấp bậc. Bất quá, vương gia hôm nay tâm tình tựa hồ là thực không tồi, bằng không vương gia sớm thật một đao đem Lý Hạo Nguyệt chém thành hai nửa. Lý Hạo Nguyệt ở liệt phong thân thủ nhanh nhẹn bưng một cái bạch sứ đại cái đĩa, tiếp mãn một cái đĩa tựa bảo tháp điệp khởi lát thịt sau. Hắn liền một tay bưng thịnh nước chấm tiểu cái đĩa, một tay cầm một đôi chiếc đũa, đi qua đi, vội đi nhấm nháp Mặc Vân nướng chân dê. Nô! Ăn ngon, thật là ăn quá ngon. Trấn quốc vương phủ thật là tàng long hoa hổ, liền liệt phong vừa rồi tiếp lát thịt thân thủ, còn có Mặc Vân nướng chân dê tay nghề. Hơn nữa một cái đao pháp kỳ tuyệt vương ra, bọn họ nếu có thể tới trăm vị cư hỗ trợ, bọn họ trăm vị cư sinh ý, tuyệt đối có thể càng thêm hồng hồng hỏa hỏa hoảng hoảng hốt hốt. Cố Tương Tư còn đang chờ Lý Hạo Nguyệt tiếp tục hoa thức tìm đường chết đâu. Chính là đâu, tiểu tử này chỉ lo ăn, không màng nói vô nghĩa tìm đường chết. Bảo Châu cũng muốn ăn, Bảo Châu cũng muốn ăn. Bảo Châu ôm nàng tiểu cầu mây lộc cộc chạy tới, duỗi tay lôi kéo Lý Hạo Nguyệt bên hông quải túi thơm, riêu a riêu làm nũng. Lý Hạo Nguyệt gấp một mảnh da tô thịt nộn nướng chân dê thịt, túi đầu nhìn dắt hắn túi thơm tiểu nha đầu, cười đến vẻ mặt xấu xa nói, hắc hắc, muốn ăn thịt ta. Hành A. Ngươi nói một câu. Ngươi thích nhất ta lạp. Ta liền cho ngươi ăn, thế nào? Bảo Châu một đôi đen lúng liếng mắt to nhìn chằm chằm Lý Hạo Nguyệt cái này hư thúc thúc nhìn trong chốc lát, đồng nhiên giải khai xả túi thơm tay nhỏ, xoay người liền hướng về Tần Tam Tài chạy tới, nào vào Tần Tam Tài trong lòng ngực liền làm nũng nói, biểu ca, Bảo Châu muốn ăn thịt. Ăn thịt thịt. Hảo. Tần Tam Tài ôn nhu vớt ve Bảo Châu bím tóc, không lưng bế lên Bảo Châu, bước đi đi hướng đôi tay phủng đĩa liệt phong trước mặt, tiếp nhận sơ tình dâng lên chút đũa, tự cái đĩa kẹp lên một mảnh nhìn liền dẫn người muốn ăn tăng nhiều nướng chân dê thịt, đưa đến Bảo Châu bên miệng, nhìn Bảo Châu ăn mị tư tư, hắn tâm tình sung sướng cười, lại quay đầu nhìn về phía vẻ mặt u hoán Lý Hạ Nguyệt, thật cảm thấy hai người bọn họ đều là cái kẻ dở hơi. Hoa! Thương quá, hảo hảo ăn nga. Bảo Châu cố ý xoạch miệng khí Lý Hạo Nguyệt, hừ. Cho rằng nàng thiếu hắn hỗ trợ, nàng liền ăn không đến thịt có phải hay không? Ngây thơ! Lý Hạo Nguyệt bị Bảo Châu khinh bỉ lại thể sắc và tinh thần bị thương, hoa lặc. Bọn họ toàn ra đều ở khi dễ hắn, hắn muốn khóc cho bọn hắn xem. Lý Thúc Thúc, uống rượu sao? Tây Lăng Quân xem như này nhóm người, nhất vững vàng bình tĩnh một cái, hắn cũng cười quá, lại sẽ không bởi vậy mà mất dáng vẻ. Lý Hạo Nguyệt quay đầu lại nhìn về phía dẫn người đi tới Tây Lăng Quân, hoa ô. Vẫn là quân nhi ngoan. Bất quá, đứa nhỏ này có thể hay không quá vững vàng ổn trọng điểm nhi. Cấp Lý Thúc Thúc rót rượu. Tây Lăng Quân phân phó đi theo hắn phía sau tỷ nữ cấp Lý Hạo Nguyệt rót rượu, sau đó, hắn xoay người nhất phái trầm ổn nghiêm túc hướng đi hắn mẫu thân, một đôi tay nhỏ bối ở sau người, ngửa đầu nhìn hắn mẫu thân trong chốc lát, lúc này mới vươn sau lưng đôi tay, dâng lên một con tinh tế nhỏ xinh bát bảo hoa mẫu đơn triển ti chạm giống màu bạc phấn mặt hộ, gương mặt hơi hơi nổi lên một tia đỏ ửng, non nớt mềm mại tiểu thanh âm ra vẻ đạm nhiên nói, đây là nhi tử, đưa cho mẹ ngày hội lễ vật. Cố Tương Tư duỗi tay tiếp nhận này giống như tác phẩm nghệ thuật tinh mỹ phấn mặt hộp, mở ra nhìn nhìn, này phấn mặt thật là hương mà diễm lệ, tựa như kia ngày xuân đào hoa giống nhau mỹ, giống nhau hương. Tây Lăng Quân thấy mẫu thân rất là thích này hộp phấn mặt, hắn gương mặt càng là đỏ, ho nhẹ một tiếng, ra vẻ vững vàng nói, này hộp phấn mặt danh mỹ nhân tiểu, là phụ vương thân thủ vì mẫu thân sở chế, thiên hạ độc nhất phần. Đến nỗi này phấn mặt hộp, là nhi tử hoa đồ, làm Triệu quản gia tìm người đặt làm, cũng là thiên hạ độc nhất phần. Cố Tương Tư đắp lên hộp, cẩn thận xem xét này chỉ xinh đẹp phấn mặt hộp, chật chật chật. Mặt trên đá quý, mỗi một viên khấu hạ tới, đều đủ một thôn bá tánh ăn mấy năm đi. Hơn nữa này thủ công kinh hỉ chạm giống khắc hoa, triển ti mẫu đơn, chật chật chật. Như thế quý trọng, thật sự là độc nhất vô nhị. Nhất quý trọng, đương nhiên vẫn là mộ vị vương gia thân thủ làm phấn mặt, cùng với bọn họ hai cha con đối nàng này phân dụng tâm lương khổ. Ai? Vì làm nàng vui vui vẻ vẻ quá cái tiết. Cũng thật là vất vả bọn họ hai cha con một phen hống nàng cao hứng. Bảo Châu đâu? Không có Bảo Châu lễ vật sao? Bảo Châu vừa thấy đến ca ca cùng cha tặng mẹ một cái xinh đẹp hộp, còn có hương hương phấn mặt, chính là lại chưa nói cho nàng lễ vật, nàng liền lại bắt đầu làm nũng không vui. Tần Tam Tài đem nàng đặt ở trên mặt đất, ngồi xổm đang ở nàng trước mặt, tự trong lòng ngực lấy ra một cái khăn tay bao đồ vật, mở ra sau, đưa đến Bảo Châu trước mặt, tươi cười ôn nhu nói một câu, ngày hội vui sướng. Hoa! Thật xinh đẹp tiểu vòng tay, Bảo Châu thích, thích. Bảo Châu mới mặc kệ này lễ vật là ai đưa đâu. Nàng cũng mặc kệ lễ vật hay không chân quý, nàng chỉ là tiểu hài tử tâm tính, nhìn đến người khác có lễ vật thu, mà nàng lại không có, liền sẽ trong lòng có điểm chênh lệch không thoải mái thôi. Cái này là mỗi cái hài tử đều có tiểu tâm tư, không quan hệ ghen hoặc ghen ghét, chỉ là thiên chân vô tà tiểu hài tử, theo đuổi một loại thuần túy nhất sạch sẽ công bằng thôi. Tần Tam Tài mua không được nhiều quý trọng lễ vật. Chính là một đôi mang lục lạc vòng bạc thôi. Chính là nhìn đến Bảo Châu như vậy vui vẻ thỏa mãn, hắn trong lòng cũng là ấm áp dễ chịu thực vui vẻ. Lý Hạo Nguyệt tan thịt, uống rượu, mị mắt nhìn chằm chằm Tần Tam Tài cái này tiểu thí hài đánh giá. Ha ha, bọn họ cũng không phải là thân biểu huynh muội, hiện giờ tuổi đều còn nhỏ, tự nhiên sẽ không có cái gì tình yêu nam nữ. Nhưng nếu chờ bọn họ trưởng thành, này biểu huynh muội cảm tình, chỉ sợ cũng không nhất định có thể bảo trì thuần túy huynh muội chi tình. Tây Lăng Diễm đối với Tần Tam Tài đứa nhỏ này là thực thưởng thức, cũng có tâm đem Tần Tam Tài nhiều hơn bồi dưỡng, chờ lại quá 3 năm, Tây Hạ Quốc cùng với Dư Tam Quốc lui tới trên biển lộ tuyến lưu loát, hắn sẽ làm Tần Tam Tài dẫn người đi dò hỏi kia Tam Quốc phong thổ, cùng với làm một ít sinh ý. Đến nỗi Tần Tam Tài đối hắn nữ nhi hảo, hiện giờ đều là tiểu hài tử, Tần Tam Tài đối đãi Bảo Châu cũng vẫn như cũ là ca ca đau muội muội giống nhau, cũng không sẽ ở ngay lúc này sinh ra cái gì tình yêu nam nữ, hắn vẫn là có thể yên tâm. Đến nỗi tương lai, Bảo Châu là hắn hòn ngọc quý trên tay, chỉ cần là Bảo Châu thích người, nhân phẩm cũng không kém, thân phận đắt rẻ sang hèn đều không sao, dù sao là chiêu làm quân mã, thấp gả cao cưới cũng không có gì ghê gớm. Cố Tương Tư còn ở thịt nướng ăn thịt, đối nhà nàng ngoan bảo bối nhi tử thân đến không được. Tây Lăng Quân cái này luôn luôn chú trọng dáng vẻ thế tử ra, cũng chỉ có hắn mâu thân dám như vậy lộng hắn một thân vẻ mặt du. Ai? Quán thượng một cái ngẫu nhiên sẽ giống tiểu hài tử giống nhau mâu thân. Hắn cũng chỉ có thể giống phụ vương giống nhau, sùng mẫu thân bái. Tây Lăng Diễm ống tay áo cùng trên mặt cũng bị Cố Tương Tư tay cùng miệng lộng không ít ru, ai. Nữ nhân này điên lên, thật là có điểm làm người chống đỡ không được. Tương Tư tỷ, tới đua rượu thế nào? Lý Hạo Nguyệt tuy rằng ái khóc lại nhát gan, nhưng hắn tiểu lượng lại là trời sinh hảo. Tới liền tới, ta sợ ngươi a. Cố Tương Tư cũng là cái có thể thổi, nhớ năm đó nàng vào đại học thời điểm, đi quán ba điên cuồng những năm đó, nàng chính là liền vụt cả đều đối bình thổi qua, thổi xong làm theo có thể cùng người ca ca. Liên này cổ đại lương thực nhưỡng thấp số độ rượu, nàng có thể uống một lu, đều còn có thể múa bút vẩy mực, viết một bút châm hoa chữ nhỏ, tin hay không. Tây Lăng Quân nhưng không gặp hắn mẹ uống qua rượu, hắn có chút lo lắng nhíu mày nói, phụ vương, mẹ nàng. Được không? Đừng nói ngươi mẹ không được, nàng sẽ tức giận. Tây Lăng Diễm mềm nhẹ sờ sờ con của hắn đầu nhỏ, đôi mắt lại nhìn chằm chằm cái kia hào khí can vân cùng người đua rượu tiểu nữ tử. Ai? Thật là quản không được nàng điên a. Lý Hạo Nguyệt phía trước vốn định dùng chén lớn uống rượu, nhưng Cố Tương Tư lại so với hắn còn tàn nhẫn, cư nhiên muốn cùng hắn đối đàn làm. Hừ hừ. Hắn sợ nàng liền không phải nam nhân. Uống liền uống, chén cùng cái bình cũng không có gì khác biệt, đều là thịnh rượu, cái bình còn so chén bất việc nhiều đâu. Sơ Tình cùng phi xúc bọn họ này đó tỷ nữ người hầu đều sợ ngây người, nhân gia vương phi đều là dịu dàng nhu nhược, chính là nhà bọn họ vương phi. Ha ha. Lúc ấy nữ anh hùng, đủ hào khí căn vân. Lý Hạo Nguyệt, tỷ nói cho ngươi, tỷ uống say chính là sẽ đánh túy quyền, đến lúc đó tấu chết ngươi. Cố Tương Tư là một uống rượu liền mặt đỏ, chính là nàng là thật có thể uống, đã từng tối cao ký lục, nàng uống qua tam bình vột cả cũng chưa đảo. Đương nhiên, kia một hồi đồng học tụ hội, nàng cho đại gia đánh một bộ túy quyền, đem người đều tấu ghé vào. Vẫn là nhân gia quán ba lão bản, cấp đánh vài chiếc xe, đem mặt mũi bầm dập chúng người bệnh đưa vào bệnh viện. Lại sau lại, nàng đồng học đều không nghĩ kéo nàng tụ hội. Liền tính là tiện thể mang theo nàng, cũng là không bao giờ hứa nàng uống rượu. Rốt cuộc, thảm thống trải qua, một lần là đủ rồi. Mẹ cố lên. Mẹ cố lên. Bảo Châu ở một bên ôm cầu mây nhảy a nhảy, trên cổ tay một đôi vòng bạc, lục lạc thanh thúy len ken vang, một thân hồng nhà táo váy xứng mau lãnh nàng, phấn điêu ngọc chắc dường như cái tiểu tiên tử. Tần Tam Tài lo lắng nhìn cùng người đua rượu tiểu cô, hắn tuy rằng 2-3 tuổi liền rời đi Thượng Hà Thôn, nhưng hắn trong trí nhớ, quặng cu é tiểu cô. Chính là trước nay đều là không uống rượu a. Hiện giờ tiểu cô như vậy cùng người đua rượu, đối phương vẫn là cái nam nhân, tiểu cô nàng uống đến quá người ta sao? Diệp Lâm Phong ôm một cái dương nhỏ đi tới, gần nhất liền nhìn đến hắn đã từng gặp qua bán muối phụ nhân, hiện giờ Trấn Quốc Vương Phi, cư nhiên ở cùng người đua rượu chơi nối tiếp thành ngữ. Lý Hạo Nguyệt đầy mặt đà hồng cười ngẩng đầu lên nói, bảy bước thành thơ. Thành thơ ý họa. Cố Tương Tư một chân đạp lên mỹ nhân dựa vào điều ghế, hành lang ngoại tuyết bay đầy trời. Nàng cùng Lý Hạo Nguyệt đối diện sách đàn uống thả cửa, vui sướng. Lý Hạo Nguyệt mắt say lờ đờ mê ly cười hắc hắc, ý vị thâm trường. Thiến quân thần tốc. Cố Tương Tư cười nhướng mày cười, nói rõ là cái đùa giỡn người đang đổ tử tư thế. Lý Hạo Nguyệt khí sắc mặt cùng đôi mắt càng đỏ, nghiến răng nghiến lợi đối nói, nhập mục tam phân. Cố Tương Tư mị con ngươi, đối với dám phản kích nàng Lý Hạo Nguyệt, nàng lập tức há mồm liền tới rồi câu, không sai chút nào. Phúc. Diệp Lâm Phong không nhịn xuống cười ra tiếng. Vị này vương phi nương nương lá gan quá lớn, ở vương gia trước mặt cùng nam nhân khác tán tỉnh, cũng không sợ mỗ vị gia phát hỏa muốn giết người. Tây Lăng Diễm cùng Tây Lăng Quân hai cha con mặt đều đen, nhưng đua rượu hai người còn ở điên. Lý Hạo Nguyệt suy nghĩ thật lâu, mới nhíu mày đánh cái cách nói, sai một ly. Ly gian dịch tệ. Cố Tương Tư vung tay một tiếng giống, dọa mọi người nhảy dựng. Chậc chậc chậc. Này rượu kẻ điên đi. Là thật sự thực dọa người. Cái gì tệ? Ta như thế nào chưa từng nghe qua này thành ngữ a? Ngươi không phải là Hồ Biên tới. Lừa dối ta đi. Lý Hạo Nguyệt là uống trước mắt đều có bóng chồng, nhưng hắn lại không có thật uống hồ đồ. Sao có thể sẽ làm người tùy tiện lừa dối hắn? Ngươi chưa từng nghe qua, chỉ có thể thuyết minh ngươi thư không đọc được vị. Ly gian dịch tệ, ý tứ chính là sửa trị người xấu chuyện xấu, cách tân. Ách! Ta nói xã hội ngươi cũng nghe không hiểu, vậy nói cách tân thế gian tệ đoan đi. Cố Tương Tư thật uống lên mấy vò rượu chờ mới phát hiện, này đều thân thể không có thói quen cồn, cho nên đâu. Nàng thật chịu đựng không nổi. Mẹ! Tây Lăng Quân cùng Bảo Châu chăm miệng một lời kêu sợ hãi một tiếng, Tây Lăng Quân sợ tới mức là cất bước liền hướng mỹ nhân dựa chạy tới, Bảo Châu ném cầu mây cũng chạy qua đi. Tây Lăng Diễm tốc độ nhanh nhất, một mặt tàn ảnh như gió xét qua, hắn đã là nháy mắt tới rồi Cố Tương Tư bên người, một phen ôm nàng mảnh khảnh vòng eo, đem nàng chặn ngang bế lên. Túi đầu nhìn đã say ngất xỉu đi nàng, bất đắc dĩ thở dài, quay đầu đối Triệu Thịnh phân phó nói, dẫn người đem Lý công tử đưa đi khách viện. Phân phó này một câu, hắn liền ôm say đảo Cố Tương Tư đi rồi. Hắn Bích Ba Cư, nhưng cho tới bây giờ không chiêu đái khách nhân. Quảng Chi Bích Ba Cư rất lớn, đình đài lâu, nhà thủy tạ tiểu trúc liền có không ít, nhưng nhân hắn không thích có người tiến vào hắn tư nhân lãnh địa, bởi vậy, Bích Ba Cư cũng không làm người ngoài tiến vào. Lúc này đây, là phá lệ một lần. cũng là vì hống cô Tương Tư cười, hắn mới có thể phá lệ làm người ngoài tiến vào Bích Ba cư náo nhiệt một chút. Khá vậy chỉ thế mà thôi. Hiện giờ tụ hội kết thúc, người ngoài liền phải bị đưa ly Bích Ba cư. Lanh mạnh. Lý Hạo Nguyệt suy nghĩ nửa ngày, Cố Tương Tư đều say đảo bị Tây Lăng Diệm ôm đi, hắn mới ngồi ở mỹ nhân dựa điều ghế, ngửa đầu bị gió thổi tuyết đánh, nhắm mắt lại lẩm bẩm nói, chuyện xấu tuyết tích, thói đời tốt đẹp. Diệp Lâm Phong là thật phục hai người kia, một cái so một cái ngưu, uống rượu đều mau uống ra đạo trị quốc. Triệu Thịnh phân phó bốn gã người hầu, đem Lý Hạo Nguyệt nâng lên tới, một đường theo hành lang hướng Bích Ba cư ngoại đi đến. Lý Hạo Nguyệt đã ngủ rồi, hắn còn không biết hắn bị người kiệu tám người nâng cấp giá chạy đâu. Dù sao hắn cũng là thật say không được. Tây Lăng Quân lôi kéo muội muội tay nhỏ, tiếp đón Tần Tam Tài cái này biểu ca, còn có những người khác, cùng đi uống cháo ăn thịt nướng, nhiều như vậy đồ ăn, không ăn xong liền lãng phí. Cố Tương Tư chính mình muốn uống cháo mồng 8 tháng chạp, kết quả, bởi vì cùng người giận dỗi đấu khí, cũng liền ăn chút thịt nướng, cháo là thật sự một ngụm cũng chưa uống, hiện giờ là toàn tiến người khác bụng. Diệp Lâm Phong một chút không lấy chính mình đương người ngoài, đi qua đi đem cái dương tùy tay hướng trên mặt đất một phóng, liền chạy tới lại là uống cháo lại là ăn thịt, hoàn toàn liền không đi lo lắng hắn cái dương có thể hay không ném. Tần Tam Tài vốn là cùng Bảo Châu ngồi ở một bên cái bàn biên trên ghế ăn cháo, nhưng Bảo Châu vừa thấy đến Diệp Lâm Phong đem cái dương ném trên mặt đất, nàng liền chạy tới, tò mò mở ra cái dương. Tần Tam Tài bưng chén đuổi theo, ở Bảo Châu mở ra cái dương trong nháy mắt, hắn cảm thấy hắn đôi mắt đều phải bị sáng ngủ. Đây là cái gì hạt châu a? Thật xinh đẹp nha. Bảo Châu duỗi tay nắm lên mấy viên hạt châu ở trong tay chơi, lại lóe lại lượng, giống miêu mẹ đôi mắt liếc mắt một cái xinh đẹp đâu. Nô! Cái kia không thể động. Diệp Lâm Phong vội đem một miếng thịt tắt trong miệng, đem trong tay cháo chén đưa cho Liệt Phong, liền bước nhanh chạy qua đi, đem Nhiễm Du tay tùy tiện ở trên quần áo sát một sát, liền ngồi xổm xuống thân tùng Bảo Châu trong tay bắt đi mấy viên mắt mèo thạch, thả lại trong giường, vẻ mặt nghiêm túc nói, này cũng không thể chơi. Đây là cha ngươi làm ta góp nhặt một tháng, mới góp nhặt nhiều thế này kim lục mắt mèo thạch, là dùng để cho ngươi mẹ làm áo cưới phối sức, một viên đều không thể cầm. Đi chơi. Nô. Tiểu quận chúa nếu là thích, thuộc hạ quay đầu lại lại đi tìm chút khác mắt mèo thạch, cấp tiểu quận chúa đương đạn châu chơi được không? Hảo nha. Bảo Châu cũng không phải cái tùy hứng hồ nháo hài tử, nàng chỉ là cảm thấy này đó tiểu hạt châu thật xinh đẹp, tưởng chơi một chút thôi. Nếu, này đó là cho mẹ làm xiêm y đi, kia nàng liền không chơi. Bởi vì nàng là nhất ngoan bảo bảo A. Chương 105, say rượu điên phi, canh 2. Diệp Lâm Phong ám nhẹ nhàng thở ra, nếu là Bảo Châu khóc nháo một hai phải này đó mắt mèo thạch, hắn cũng thật muốn đau đầu đã chết. Mạc Vân khỏe miệng lại là run rẩy cười, Diệp Lâm Phong người này chính là không đáng tin cậy, như vậy một cái dương giá trị liên thành kim lục mắt mèo thạch, hắn thế nhưng chính là hướng trên mặt đất một phóng. Ha ha, cũng thật đủ tâm đại. Diệp Lâm Phong là không dám lại vì ăn mà chậm trễ chính sự. Hắn bế lên cái dương, liền theo hành lang, một đường chiều Minh Nguyệt Uyển đi đến. Như vậy một cái dương bảo bối, vẫn là mau chóng giao cho vương gia trong tay cho thỏa đáng. Rốt cuộc, nếu này dương đồ vật xảy ra chuyện, vương gia tuyệt đối sẽ hái được hắn đầu. Hắn còn không có sống đủ đâu. Nhưng không nghĩ vì một cái dương lạnh như băng cục đá, ném chính mình này viên xinh đẹp đầu. Tần Tam Tài cũng không quen biết như vậy quý báu mắt mèo thạch, hắn cùng Bảo Châu giống nhau, liền cảm thấy những cái đó hạt châu khá xinh đẹp. Một chút đều không rõ những cái đó mắt mèo thạch, một viên liền đủ để cho hắn phát tài được. Mà Diệp Lâm Phong ôm cái dương đi Minh Nguyệt Uyển, Minh Nguyệt Uyển người hầu đều đi hành lang hầu hạ, bởi vậy, Minh Nguyệt Uyển là thật sự an tĩnh chỉ dư rào rạt lạc tuyết thanh. Hắn không phải lần đầu tiên tới Minh Nguyệt Uyển, biết Đông Viện là phòng ngủ chính, bên trong có cái hoa viên nhỏ, còn có một cái nguyên hình hồ chứa nước, bên trong dưỡng một ít hồng bạch cẩm lý. Đông Viện chỉ là chủ nhân nghỉ ngơi nơi, trừ bỏ tam gian rộng mở thức nhà lầu 2 tầng bên ngoài. Nhưng khác cái gì đều không có, đương nhiên, hiện giờ sân trong hoa viên nhiều cái bàn đu dây giá. Tây viện có thư phòng, cũng có nghỉ ngơi giải trí địa phương, hôm nay nếu không phải Lý Hạo Nguyệt cùng Tần Tam Tài là đã tới tiết, Tây Lang Diễm căn bản không có khả năng làm người thỉnh bọn họ tiến vào Tây viện thay quần áo. Nha hoàn, bà tử, người hầu, vô luận là nhất đẳng vẫn là nhị đẳng, tam đẳng, cấp thấp hạ nhân, giống nhau là không thể ở tại Minh Nguyệt Uyển. Khá vậy con hảo, ở Bích Ba Cư. Ít nhất còn có này đó hạ nhân nơi, nhưng lại cũng là nghiêm lệnh bọn họ nơi nơi du đãng. Diệp Lâm Phong vào Đông Viện, ở khúc chiết đá của đường nhỏ thượng đi rồi trong chốc lát, giống vào núi giả san sát mê cung giống nhau, thật vất vả mới tìm được hai tầng lâu nhà chính. Hắn cũng không trước lên tiếng kêu gọi, cứ như vậy đi qua đi, dẫm lên trước cửa bậc thang, đi đến mái hành lang hạ, nâng lên một bàn tay vừa muốn gõ cửa, liền nghe được trong phòng truyền ra một ít quái thanh âm. Thì như, một ít đổ vật ngã xuống đất thanh. Lại tỉ như Nam nữ chi gian dồn dập thở dốc thanh cùng. Dên gì? A. Vương gia hành A. Thừa dịp Vương Phi say rượu, liền nghĩ đến cái tiểu hậu loạn tính, tăng thêm tình thú A. Ai? Tây Lăng Diễm một tay ôm đánh túy quyền Cố Tương Tư, một tay huy tay háo đánh ra một trường, cách sơn đảng yêu, đánh về phía cửa kẻ rình coi. Diệp Lâm Phong phản ứng cực nhanh, ôm cái dương, thân thủ nhanh nhẹn né tránh kia một trường, quay đầu liền nhìn đến trong viện một cây ngạo tuyết hồng cây mai cấp phách cảnh khô nhảy phi, cánh hoa bay múa, thật thật là quá thê mỹ mê người. Ta nhảy nhót lại đảo đảo, giống vậy sóng biển. Có vạn loại ủy khuất, cười bỏ qua. Ta một chút thấp, ta một chút cao, lung lay không chịu đảo, rượu càn khôn ta nhất biết. Cố Tương Tư là uống say liền nổi điên liền đánh túy quyền, còn biên đánh biên ca hát, kêu kêu một cái điên hoàn toàn. Nô! Tây Lăng Diễm bị nàng một quyền đánh trúng hàm dưới, đau hắn cho mày, nắm lấy nàng đôi tay hai tay bắt chéo sau lưng ở nàng sau lưng, cho rằng như vậy liền có thể đem nàng cấp khống chế được. Ai ngờ tưởng, nàng này túy quyền thật đúng là đủ có thể điên đảo. Cố Tương Tư nhắm mắt lại một cái ngửa ra sau không lưng, vốn gối hướng về phía trước, đơn chân độc lập, tới cái túy quyền kinh điển động tác. Tây Lăng Diễm bị nàng dọa một cái nhấc chân xoay người, phanh. Hắn liền bi thảm bị nàng quay người phát gục ở phô ba tư thảm trên mặt đất. Lần này quăng ngã quá thật sự, cảm giác toàn thân xương cốt đều phải quăng ngã tan thành từng mảnh. Diệp Lâm Phong ôm cái dương, ở bên ngoài nghe xong thật lâu. Hắn cảm thấy đi. Vương Phi thật sẽ hống vương ra chơi, nghe một chút, còn sướng thượng. Phanh. Một thanh âm vang lên, hắn cảm giác mặt đất đều là chấn động. Ách. Này lại là cái gì hoa chiêu? Ha ha. Đương chủ tử, giống như thật là quá sẽ chơi. Tính, hắn cũng không quấy rầy vương gia cùng vương phi tình cảm mãnh liệt chi chiến, vẫn là đem cái dương đưa Tây Viện trong thư phòng đi thôi. Tây Lăng Diễm bị Cố Tương Tư đè ở dưới thân, cảm giác thật là phải bị cha tấn đã chết. Ta có một đầu con lừa con, ta trước nay cũng không cưới, có một ngày ta tâm huyết dâng lên, kỵ nó đi học chợ, ta trong tay lấy cái tiểu roi ra. Gì? Ta roi đâu? Cố Tương Tư cưới Tây Lăng Diễm, sung sướng sướng ca nhi. Đồng nhiên, nàng phát hiện nàng trong tay giống tuyết, như thế nào liền không có roi đâu. Ném sao? Tây Lăng Diễm may mắn hắn phía trước không ăn nhiều ít đồ vật, nếu không, sớm bị nàng điên phun ra. Cố Tương Tư tìm không thấy nàng tiểu roi, liền túi người ghé vào Tây Lăng Diễm ngực thượng, đôi tay phủng trụ hắn mặt, mắt say lờ đờ mê ly bĩu môi nói, nếu ngươi yêu ta, liền nhiều hơn bồi bồi ta, nếu ngươi yêu ta, liền nhiều hơn thân thân ta, nếu ngươi yêu ta, liền nhiều hơn khen khen ta, nếu ngươi yêu ta. Liền nhiều hơn ôm ta một cái hảo sao. Hảo, ôm ngươi một cái. Tây Lăng Diễm rất là bất đắc dĩ duỗi tay ôm lấy nàng, ở nàng đô khởi ngoài miệng hôn một cái, một tay ôm nàng, một tay chống mặt đất ngồi dậy. Hô! May mắn hắn mới hơn 20 tuổi, này nếu là hắn hơn 50 tuổi, bị nàng như vậy lăn lộn một phen, hắn eo còn không được chặt đứt. Nhân thế gian có trăm mị ngàn hồng, ta độc cái ái ngươi này một loại Cố Tương Tư lại khai sướng, sướng xong này một câu. Liền ôm người cổ gặm đi lên. Tây Lăng Diễm môi bị nàng thô bạo trà đạp đau đã chết, nhưng nàng còn không cảm thấy đủ, linh hoạt đinh hương cái lưỡi chui vào hắn khoang miệng, càng là ngang ngược bá đạo, giống như muốn ăn thịt người giống nhau. Cố Tương Tư là cái chuyên nghiệp liệu hỏa bất diệt hỏa người, nàng khơi mào nhân ra thể sắc và tinh thần cực nóng như hỏa, chính mình lại là một nghiêng đầu, lại ngủ rồi. Tây Lăng Diễm dở khóc dở cười đại trưởng vỗ vào nàng trên ngông, thật muốn ngoan tấu nàng một đốn, làm nàng khóc lóc tỉnh lại. Xem nàng còn dám không dám liệu hỏa bất diệt phát hỏa. Cố Tương Tư lúc này là thật ngủ rồi, ngủ đến đặc biệt thơ ngọt, ngủ say liền bị người ôm đi phía sau trong nhà suối nước nóng chỉ từ đầu đến chân giặt sạch ba lần, nàng đều không có một tia tỉnh lại dấu hiệu. Tây Lăng Diễm cũng là tự mình lăn lộn mệt mỏi, thấy nàng vẫn là như thế nào lăn lộn đều không tỉnh, hắn cũng chỉ có thể nhận mệnh ngừng nghỉ khô nóng chi phát hỏa. Ai? Quan thượng như vậy một cái cha tấn người tức phụ nhi, hắn cũng là chỉ có thể nhận mệnh. Có lẽ là nàng đời trước thiếu nàng quá nhiều, nàng đời này là chuyên phương hướng hắn đòi nợ đi. Cố Tương Tư lúc này là thật uống nhiều quá, nàng dám nói, chính mình lớn như vậy tới nay, liền không có say đến như thế chi tàn nhẫn quá. Say tàn nhẫn nàng, tỉnh lại đều nhỏ nhặt. Là thật nhỏ nhặt, căn bản không biết nàng cùng Lý Hạo Nguyệt đua rượu đến cuối cùng, nàng nói ra một cái thanh triều xuất hiện thành ngữ sau, phía sau sự, nàng một chút đều không nhớ rõ. Cho nên, Tây Lăng Diễm hàm dưới thượng ứ thanh là như thế nào tới? Nàng liền càng là một chút ký ức đều không có. Tây Lăng Diễm là ở bên người nàng thủ một buổi trưa, liền một ít chính vụ cùng cuối năm sổ sách, đều là ở phòng ngủ xử lý. Thẳng đến bên ngoài thiên đều hắt thấu, cái này thiếu chút nữa lăn lộn chết hắn tiểu nữ tử, mới che lại đầu vẻ mặt thống khổ tỉnh lại. Cố Tương Tư cảm giác đầu rất đau, túi đầu nhìn nhìn sạch sẽ trắng tinh áo lót, nâng lên cánh tay phóng trước mặt nghe nghe, rất hương sao. Xem ra là Tây Lăng Diễm cái này hái sạch sẽ nam nhân, ở nàng say rượu sau, cho nàng tắm rồi thay đổi xiêm y đi. Nô! Này còn có phải hay không nam nhân A? Nàng đều say đứt phim, nàng cư nhiên không có ở giúp nàng tắm rửa thời điểm, một xính hành vi man dợ. Chẳng lẽ là nàng không đủ mê người? Sẽ không A? Sinh hải tử đều là 5-6 năm trước sự, nàng này thân thể khôi phục chính là thực mạn rượu, tuyệt đối là trước đột sau kiểu cốt nhục đều, nhìn điều điệu, ôm mềm ấm, tuyệt đối sẽ không hiện béo, cũng tuyệt đối sẽ không cốt cảm của người. Cho nên, như kia như vậy say rượu mỹ nhân, có nam nhân cư nhiên nhìn không động tâm, chính là thực không bình thường. Tây Lăng Diễm nào biết nàng trong lòng nhiều như vậy diễn? Hắn thấy nàng tỉnh, liền đi đem ra ngoài đem trên ấm đất nhiệt cháo, thịnh một chén cho nàng bưng tiến vào. Cố Tương Tư vớt cằm, còn ở từ trên xuống dưới, đánh giá cái này ngồi ở mép giường, chuẩn bị uy nàng ăn cháo nam nhân. Ánh mắt xẹt qua hắn tay phải trên cổ tay khi, nàng híp đôi mắt nháy mắt trợ to, kéo qua hắn tay liền khẩn trương hỏi, đây là làm sao vậy? Ai cắn? Tây Lăng Diễm đại khái là tùy nàng mẫu thân một thân băng cơ tuyết ra, nay cũng liền càng thêm có vẻ hắn trắng nón trên cổ tay, cái kia thanh dấu răng thập phần nhìn thấy ghê người. Cố Tương Tư thấy hắn chỉ cười không nói, còn ở dùng cái muỗng quấy trong chén nhiệt cháo lánh lạnh, nàng này trong lòng liền càng thêm đau lòng hắn. Nhìn nàng đều làm chuyện gì? Không cần phải nói, nàng cũng biết, hắn hàm dưới thượng thanh ngân, cùng trên cổ tay hắn dấu răng, khẳng định là nàng uống say phát điên. Lộng thương hắn. Đáng chết. Rượu thật không phải cái thứ tốt, ai uống ai thành hỗn đản. Về sau không ngừng hắn không thể uống rượu, nàng cũng đến không uống rượu. Nếu không, cuộc sống này chính là vô pháp nhi qua. Nhìn một cái, này chỗ sáng liền có hai nơi bị thương, nhìn không thấy địa phương, còn không biết nàng cho nhân ra làm ra nhiều ít thương tới đâu. Phải biết rằng, nàng nhất quang huy một lần chiến quả, kia chính là đem đồng học tụ hội mọi người, đều cấp một bộ túy quyền đánh tiến bệnh viện. Liên vì thế, nàng ra ra cùng nàng ba mẹ, làm nàng viết tam phân một vạn tự cá nhân kiểm điểm, còn không thể giống nhau, viết đến nàng tay đều rút gân. Cũng là những ngày ấy, nàng bút lông tự tiến bộ vượt bậc, một tay châm hoa chữ nhỏ đều so được với thư pháp đại gia. Nhưng này thảm thống giáo huấn vẫn là không làm nàng học ngoan, chứng nào tật ấy, cư nhiên lại cùng người đua rượu, say rượu một hồi túy quyền, đem bên người nàng thân cận nhất người, cấp thấu thành như vậy. Về sau không được uống say, uống xoàng di tình, đại trước thương thân. Tây Lăng Diễm cũng sẽ không bởi vì nàng chơi rượu điên một hồi, liền cấm nàng từ đây không cho chạm vào rượu. Rốt cuộc, hắn nhìn đến ra tới, nàng thực thích uống rượu. Đương nhiên, nàng cũng không phải cái thích rượu như mạng người, chủ yếu là lấy rượu dưỡng sinh, kiêm cụ chữa bệnh. Nàng là y lìa giả nếm bách thảo, rượu thuốc cũng là dược, hắn không thể cấm nàng không đi nếm những cái đó rượu thuốc, bởi vì nàng còn phải dùng nàng làm rượu thuốc, y lìa người chữa bệnh. Cố Tương Tư cái này là thật cảm động rối tinh rối mù, hắn đối nàng quá khoan dung lấy đãi. Mà nàng tựa hồ đối hắn có điểm bất cận nhân tình. Hào đi, kia bọn họ đều đừng khắc nghiệt đối đại đối phương, đều đối với đối phương khoan dung một chút đi. Làm sao vậy? Tây Lăng Diễm bị nàng đống nhiên bắt lấy tay trái cổ tay, hắn thật đúng là theo bản năng rụt một chút, thật sự là ban ngày nàng chơi rượu điên, kia một ngụm cắn quá đột nhiên không kịp phòng ngừa quá độc ác. Cố Tương Tư đối hắn cái này ý thức xúc một chút động tác, nàng lao thương tâm phủng hắn tay, túi đầu anh sám hối nói, ta sai rồi, ta liền không nên uống say, ta lại càng không nên say rượu sau. Thất Tâm Phong đem ngươi làm cho mình đầy thương tích, ta thật sự sai rồi, ngươi có thể tha thứ ta sao? Tây Lăng Diễm lại bị nàng này nhất chiêu đột nhiên không kịp phòng ngừa làm cho, có điểm dở khóc dở cười bất đắc dĩ tâm tình, cũng có chút buồn cười muốn cười tâm tình. Ai? Nàng như thế nào liền như vậy làm người không có biện pháp đâu? Cố Tương Tư bị Tây Lăng Diễm lập tức kéo vào trong lòng ngực, nàng kinh ngạc giơ lên đầu, giữa mày thượng mềm mại cánh môi, ôn nhu giống xuân phong trung bay xuống cánh hoa giống nhau mềm nhẹ, tràn ngập thương tiếc cùng quyến luyến. Tây Lăng Diễm ở nàng giữa mày rơi xuống một hôn, rời đi sau, túi đầu ánh mắt ôn nhu cười nhìn nàng. Thấy nàng thủy linh linh mắt hạnh không một điểm lanh quang, hắn là lại tức lại bất đắc dĩ thở dài nói, ngươi à, cũng liền an định ta không đành lòng. Cố Tương Tư đôi tay ôm hắn eo, dựa vào trong lòng ngực hắn hì hì cười nói, đúng vậy, ta liền an định ngươi không đành lòng xem ta thương tâm rơi lệ, thế nào? Không dám thế nào, chỉ có thể sủng. Tây Lăng Diễm bị nàng như vậy dính người ôm, hắn cũng không có biện pháp uy nàng uống cháo, lại thấy nàng ở trong lòng ngực hắn cười đến như vậy đắc ý, hắn liền cố ý đem chén chậm rãi đưa đến bên miệng. Há mồm liền phải đem cháo cấp uống lên. A, ta, đây là ta a. Cố Tương Tư vừa thấy hắn chơi xấu muốn uống nàng cháo, nàng lập tức bung ra ôm hắn eo đôi tay, nào qua đi rồi tay liền phải đoạt cháo. Nô, này cháo mồng 8 tháng chạp nàng nhưng một ngụm cũng chưa nếm đâu. Tây Lăng Diễm một tay ấn ở nàng sau thắt lưng, mày nhíu chặt, quát lớn một tiếng, không được nhúc nhích. Cố Tương Tư lại ăn một chút, này một cái tắt làm nàng nhớ tới một ít việc, tỉ như, nàng say rượu đẩy đến Tây Lăng Diễm, đem Tây Lăng Diễm đương con lừa cưới một hồi, sau đó, nô, quá mất mặt, đi xuống, thành thật ngồi. Tây Lăng Diễm sắc mặt chợt hồng chợt hắc, đối với cái này kỵ khóa ngồi ở hắn trên đùi, một bàn tay quải hắn trên cổ tiểu nữ tử, hô, thật là cha tấn người tiểu yêu tinh. Cố Tương Tư cũng phát hiện nàng lần này là có điểm quá mức rồi, vội buông ra tay, thành thành thật thật chui vào trong ổ chăn ôm đầu gối ngồi, miễn bản nàng có bao nhiêu ngoan ngoãn. Tây Lăng Diễm bị nàng một đốn lăn lộn lại là trong cơ thể táo hỏa tán loạn, còn đến cho nàng uy cháo, ai làm hắn nhìn chúng ai không tốt, thiên nhìn chúng cái này tiểu nữ tử, còn đem nàng phóng tới trong lòng khấu đều khấu không ra. Chính mình kiếp, lại khó cũng không thể trốn, chỉ có thể đáp lời. Cố Tương Tư nhưng tính ăn thượng này khẩu cháo mồng 8 tháng chạp, thỏa mãn nàng híp mắt như cười, thân mình một hoài, lại hướng Tây Lăng Diễm tới sát. Ngồi xong, đừng giống cái không có xương xả giống nhau. Tây Lăng Diễm nếu không phải sợ nàng đói bụng, hắn cũng sẽ không vẫn luôn thủ nàng tỉnh lại, lại ở chỗ này ngồi bị nàng cha tấn mò điên mất rồi. Cố Tương Tư ăn một ngụm uy đến bên miệng cháo, vẫn như cũ rửa vào Tây Lăng Diễm không rời đi, nàng phi thường có lý rồi hắn nói, bên ngoài đều tuyết rơi, xà sớm ngủ đông ngủ như chết rồi. Đâu giống ta a? Ta so ngủ đông xà chính là đáng yêu nhiều, đúng hay không? Cũng hiếu động nhiều. Tây Lăng Diễm tức giận hơn nữa một câu, xà chỉ mùa xuân hiếu động, nàng lại là vẫn luôn liền không an phận. Cố Tương Tư lại ăn khẩu thơm ngọt mềm mại bát bảo cháo mồng 8 tháng chạp, có điểm tức giận trừng mắt hắn nói, ngươi liền như vậy thích bất động chính là đi. Hảo a, chờ chúng ta thành thân sau, ta coi như cái vạn năm bất động rùa đen, xem ngươi còn có thích hay không bất động. Hừ, không ăn. Tây Lăng Diễm bị nàng khí đều không lời nào để nói, nhưng nhìn nàng so với hắn còn sinh khí, không có biện pháp, chỉ có thể là bất đắc dĩ thở dài, nhận mệnh thò lại gần hống nàng nói, hảo, ta cũng không ghét bỏ ngươi hoặc bác, chẳng qua. Ngươi nam nhân đối với ngươi, làm không được ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, ngươi như vậy hoặc bác hiếu động, chính là sắp ta mệnh. Cố Tương Tư nghe hắn như vậy hống nàng khen nàng, nàng lại vui xoay đầu đi tiếp tục ăn cháo. Lời ngon tiếng ngọt ai đều thích nghe, đặc biệt là đẹp lại đối đãi ngươi ôn nhu nam nhân. Dùng kia cầm sắt dễ nghe tiếng nói, vô cùng sủng nịch đối với ngươi nói lời ngon tiếng ngọt, kia quả thực là có thể làm người say chết ở ôn nhu hương đâu. Tây Lăng Diễm phía trước là một chút cũng đều không hiểu nữ nhân, đối với trước kia nhìn thấy vô cớ gây rối nữ tử, hắn cũng nhìn liền phiền lòng. Nhưng gặp gỡ cái này tiểu nữ tử sau, hắn bị nàng cha tấn đã hiểu nữ nhân tiểu cảm xúc. Đương nhiên, hắn cũng không cảm thấy vô cớ gây rối nữ tử, đều là đáng giận. Nay đại khái, chính là ai đến chỗ sâu trong không oán mưu đi. Cố Tương Tư ăn xong một chén cháo sau, xoa bụng liền hình chữ ít nằm ở trên giường. Quá thoải mái, như vậy nhật tử, chính là thần tiên quá nhật tử a. Tây Lăng Diễm duỗi tay kéo góc chăn cho nàng đáp ở trên bụng, lúc này mới đứng dậy đi đem chén đưa đến gian ngoài đi. Ai, Diễm, ngươi ăn qua cơm chiều sao? Cố Tương Tư hậu chi hậu giác mới nhớ tới hỏi Tây Lăng Diễm ăn không, không ăn liền uống điểm cháo, sơ tình ngao cháo mồng 8 tháng chạp, vẫn là rất thơm. Ở ngươi không tỉnh phía trước. Quân Nhi cùng Bảo Châu đã tới một chuyến, chúng ta ra bà cùng nhau dùng thiện. Tây Lăng Diễm đem ấm đất than hỏa, dùng thủy tới diệt, bưng mâm đưa đến lại rớt xuống tiểu tuyết bên ngoài mái hành lang hạ, gác trên mặt đất sau, liền xoay người trở về trong phòng, đóng cửa thượng cửa phòng, đi trở về phòng trong, bắt đầu cởi áo tháo thắt lưng, chuẩn bị lên giường ngủ. Cố Tương Tư ngồi xếp bằng khoát chăn bông ngồi ở trên giường, đối với cái này ở nàng trước mặt cởi áo tháo thắt lưng nam nhân, nô, không thèm muốn ăn rớt hắn là giả. Chính là đâu? Nàng nhớ rõ mấy năm trước cái kia trong sân động, thật sự rất đau. Cho nên, vẫn là chờ một chút đi. Chờ nàng thật sự tránh không khỏi đi thời điểm, nàng lại cắn răng liều mạng đi. Tây Lăng Diễm thoát hảo quần áo, đi đến mép giường ngồi xuống, lại cởi nàng cấp làm dép lê, lúc này mới lên giường cùng nàng đối diện khoanh chân mà ngồi, thả xem nàng còn muốn bọc chăn xúc bao lâu. Cố Tương Tư bị hắn xem vẻ mặt mờ mịt, sau đó một lát sau, nàng mới bừng tỉnh nhớ tới, chăn bị nàng bọc trên người, nhân ra không đến che lại a. Tây Lăng Diễm lại là bị nàng lôi kéo áp đảo, ai? Nữ nhân này, luôn là hấp tấp bục trộm, liền chưa bao giờ hiểu được cái gì là ôn nhu. Cố Tương Tư là đem người phát gục, nhưng người ta lúc sau lại chính mình đi lên A. Tây Lăng Diễm thói quen ngủ trước đọc sách, không xem cái 5-6 trang không ngủ được. Cố Tương Tư vẫn luôn không biết hắn đang xem cái gì thư, một là nàng xem không hiểu sách này thượng cổ lão văn tự, nhị là này làm bìa sách thượng liền họa thiếp vàng hoa mẫu đơn, tinh xảo là tinh xảo, chính là không có tự A. Tây Lăng Diễm dựa ngồi ở đầu giường, thấy nàng lại ghé vào trong lòng ngực hắn nhìn thư thượng tự, hắn vô cùng ôn nhu kéo miên mền ở bọn họ lẫn nhau trên người, vô cùng ôn nhu vuốt ve nàng rối tung ở sau lưng đen nhánh nhu thuận tóc đen, cũng là vô cùng ôn nhu mắt phượng mỉm cười nhìn nàng, ôn nhu sủng nịch cười hỏi một câu, ngươi muốn biết đây là cái gì thư? Cố Tương Tư thực thành thật gật gật đầu, nàng đều xem hắn lặp lại xem quyển sách này vài tháng, có thể không hiếu kỳ này rốt cuộc là cái gì thư, thế nhưng có thể làm hắn như thế mê muội sao? Chương 106, Băng Thượng Phi Hạc, canh 1. Tây Lăng Diễm thấy nàng vẻ mặt vô cùng tò mò tiểu bộ dáng, liền một tay cầm thư, một tay vướt ve ở nàng sau lưng, thò lại gần ở nàng bên hai, cười khẽ thấp giọng nói một câu, Phục Phượng Quyết. Phục Phượng Quyết, rất lợi hại võ công bí tịch sao? Cố Tương Tư cái này nhưng tới hứng thú, duỗi tay liền đoạt quá trong tay hắn tay, phi thường nghiêm túc lật xem, đáng tiếc. Hôm nay thư nàng thật sự là xem không hiểu. Võ công bí tịch. Tây Lăng Diễm ở nàng bên thai trầm thấp cười, khẽ thở dài thanh nói, thật là không tồi võ công bí tịch, ái phi, muốn cùng nhau tu luyện sao? Gì? Cái này ta cũng có thể luyện sao? Không có gì thể chất yêu cầu sao? Tỷ như, này võ công chỉ có thể nam nhân luyện, hoặc là chỉ có thể nữ tử tu luyện linh tinh yêu cầu. Cố Tương Tư nhớ rõ trước kia xem võ hiệp trong tiểu thuyết, là có cái này hạn chế. Đương nhiên nam nữ đều có thể tu luyện, nam nữ cùng nhau song tu. Kỳ thật, càng có thể làm ít công to đâu. Tây Lăng Diễm nửa ôm nàng, ở nàng bên thai hô nhiệt khí, thật sắp nhịn không được cười. Tốt như vậy a, kia còn nói cái gì, ngươi chạy nhanh cùng ta nói nơi này đều là viết như thế nào, chúng ta cùng nhau song tu, nói không chừng đầu xuân sau, ta cũng có thể bay lên chi đầu. Ở đào hoa bay tán loạn trung tiên khí mười phần bay múa đâu. Cố Tương Tư đối này buồn Phục Phượng Quyết quá cảm thấy hứng thú, ngắm lại phim truyền hình những người đó, bay tới bay lui nhiều tiêu sai a. Đương nhiên, nàng cũng xem qua Tây Lăng Diễm bay qua, quá khốc. Hảo a, chúng ta đây. Trước thổi đèn đi. Này võ công quá nhiệt, tắt đèn mát mẻ một ít, đỡ phải tẩu hỏa nhập ma. Tây Lăng Diễm nghiêm trang dụ hống nha đầu ngốc, nhìn vẻ mặt vui sướng giống hài tử nàng, hắn thực sự có điểm không đành lòng đối nàng xuống tay. Tẩu hỏa nhập ma. Nga, hiểu biết. Cố Tương Tư vẻ mặt hiểu rõ gật gật đầu, đem thư trả lại cho Tây Lăng Diễm, nàng xoay người xuống giường, chạy tới đem sở hữu đèn đều cấp thổi tắt, bôi đen đi trở về mép giường, bò lên trên giường đi, ngồi quỳ trên giường bên trong, trong thanh âm có điểm tiểu hưng phấn nói, hiện tại không nhiệt, bắt đầu tu luyện đi. Cái kia mở đầu là cái dạng gì? Là dồn khí đan điền sao? Nàng nhớ rõ trước kia xem Thần Điêu Hiệp Lữ, Ngọc Nữ Tâm Kinh chính là muốn cởi sạch quần áo tu luyện. Cho nên, cái này Phục Phượng Quyết cũng là cùng Ngọc Nữ Tâm Kinh một đạo lý sao? Tây Lăng Diễm đem thư đặt ở đầu giường trên bàn trà, hắn nghiêng người ôm nàng nằm xuống tới, hơi nghiêng người ôm hắn, túi đầu tới gần nàng, thanh âm lại cười nói, không cần dồn khí đan điền, chỉ cần đả thông hai mạch nhâm đốc là được. Đả thông hai mạch nhâm đốc. Cố Tương Tư này một khang học võ nhiệt tình, nháy mắt bị hắn lời này cấp dọa lạnh. Vui đùa cái gì vậy, làm hắn cho nàng đả thông hai mạch nhâm đốc, nàng còn có khả năng hạ đến đi này trương giường sao? Đi. Nàng không học, tránh ra đi. Chậm, ái phi. Tây Lăng Diễm ngăn chặn vọng tưởng chạy trốn nói nàng, túi đầu một hôn phong bế nàng ngôi, hôn cực nóng như hỏa, điên cuồng dường như mưa rền gió dữ. Ngô Ngô Cố Tương Tư phản kháng dãy rủa, tưởng chủ ý hắn, tưởng đa hắn, chính là không động đậy nổi a. Tây Lăng Diễm hơi hơi thở dốc ở nàng bên thai khẽ cười nói, nha đầu ngốc, Phục Phượng Quyết cũng không phải là cái gì võ công bí tịch, mà là trong cung sách quý. Đặc biệt này một quyển, nhất tinh túy. Cho nên sáng tác này thương người, dùng Tây Hạ quốc nhất cổ xưa văn tự, đừng nói ngươi, ngay cả Lệ Xuân cùng, cũng không nhất định có thể toàn xem hiểu đâu. Cố Tương Tư lúc này nếu là còn không rõ cái gì là Phục Phượng Quyết, kia nàng liền thật là cái chảy gỗ. Thiên chân nàng, bị thư danh cấp lừa gạt. Không, nay không trách nàng buồn, mà là cổ nhân kịch bản quá sâu. Ngoan ngoãn hầu hạ ta một hồi, ta tối nay liền buông tha ngươi, không kéo ngươi cùng nhau song tu, như thế nào? Tây Lăng Diễm cũng chính là tưởng đậu đậu nàng, sẽ không thật ở ngay lúc này cưỡng bách nàng. Rốt cuộc, hắn đã chờ lâu như vậy, cũng không kém nhiều nhẫn này mấy tháng. Thành giao. Cố Tương Tư đặc biệt hiểu được sinh ý chi đạo, cũng thực hiểu được lấy hay bỏ chi đạo. Ái phi, chính là thông khoái. Tây Lăng Diễm sung sướng cười, Cố Tương Tư đang yêu nhất chỗ, đó là nàng cũng không làm ra vẻ xấu hổ, làm việc dứt khoát sảng khoái, cái này làm cho hắn thập phân thích. Cố Tương Tư nếu đồng ý việc này, Tây Lăng Diễm lại muốn cùng nàng thân thiết khi, nàng liền không ở chống đẩy, mà là đón ý nói hùa phối hợp hắn, như thế nào thoải mái như thế nào tới, dù sao nàng là đáp ứng hầu hạ hắn, liền đoạn không có khả năng qua loa cho xong. Tây Lăng Diễm cũng thích nhất Cố Tương Tư thật sự, đáp ứng rồi ngươi cái gì, liền nhất định sẽ làm được mười phần, tuyệt đối sẽ không có một chút có lệ ngươi xong việc. Ngoài cửa sổ lạc tuyết rào rạt, hoa mai tuyết đêm nở rộ. Tiên tính bích ba cư, bị bao phủ ở trong đêm đen. Bị tuyết trắng điểm xuyết thành mở mịt tiên cảnh. Dưới hiên chuông gió len ken giòn vang, vì này đêm khuya thêm một mạt phong tình. Hôm sau, Cố Tương Tư là bị người liêu tỉnh, còn buồn ngủ nhìn mép giường bò tiểu nha đầu cùng một đầu đại hoàng cẩu, nằm bò ngủ nàng, giơ tay một lóng tay chọc tới rồi kia đầu đại hoàng cẩu, quay đầu nhìn về phía nàng bảo bối nữ nhi, giơ tay che miệng ngáp một cái hỏi, cha ngươi đâu? Cha tiến cung tìm hoàng đế ca ca, làm ta cùng ca ca bồi mẹ cùng nhau chơi. Bảo Châu đứng ở mép giường nghiêng đầu cười, vừa rồi chính là nàng lấy chính mình bím tóc, ở nàng mẹ trên mặt quét ra quét liêu nhân. Tây Lăng Quân thấy hắn mẫu thân tỉnh, liền xoay người đi ra ngoài gọi Sơ Tình các nàng tiến vào hầu hạ. Sơ Tình cùng Phi Xúc bưng tất cả dụng cụ rửa mặt, mang theo một đám ăn mặc bích sắc áo váy thiếu nữ, nối đuôi nhau mà nhập. Bảo Châu nắm cẩu đi tới một bên, ở Sơ Tình các nàng hầu hạ nàng mẹ thay quần áo khi, nàng liền ở một bên vui vẻ vô cùng nói, bên ngoài hạ thật lớn tuyết, chờ mẹ dùng quá đồ ăn sáng, chúng ta liền cùng đi tìm biểu ca bọn họ đôi người tuyết, được không? Đương nhiên hảo a. Cố Tương Tư rời giường triển cánh tay đứng, tùy ý Sơ Tình các nàng hầu hạ nàng thay quần áo rửa mặt. Không phải nàng thích như vậy bị người hầu hạ, mà là Sơ Tình các nàng phía trước đáng thương hề hề cùng nàng nói, nếu các nàng liền điểm này sự đều làm không tốt, vương gia nhất định sẽ tống cổ các nàng đi đương thô sử nha đầu. Cố Tương Tư ngẫm lại các nàng đích sắc rất đáng thương, thân là nô tỳ, các nàng mỗi ngày làm cũng chỉ là hầu hạ chủ tử sống. Nếu các nàng đều không thể hầu hạ hảo chủ tử, cũng liền thật không có lưu lại giá trị. Ai? Thời đại này chính là cái vạn ác thời đại. Mẹ, ngươi lại suy nghĩ cái gì? Làm gì không để ý tới ca ca a? Bảo Châu đã đi qua đi, đứng ở nàng mẹ bên cạnh, duỗi đầu nhìn trong gương mẹ, gì? Một chút đều không xinh đẹp, hoàng hoàng, căn bản không có mẹ trắng nõn. Ân, không tưởng cái gì? Cố Tương Tư suy nghĩ này đó cô nương đường ra, nhưng nàng lại có một cái bận tâm, đó chính là hiện giờ là cái luật pháp quản chế không được quý tộc thời đại, nếu nàng thật nói làm Tây Lăng Diễm thượng tấu Tây Lăng sở, thỉnh cầu quốc gia thiết lập một cái xưởng gia công, phía sau xuất hiện quản lý giả làm việc thiên tư khi dễ này đó cô nương sự, nàng đến lúc đó có phải hay không chính là hảo tâm làm chuyện xấu? Không được. Cái này còn phải hảo hảo ngẫm lại, đến có cái vạn toàn chi sách. Tây Lăng Quân trong tay cầm một cái màu đỏ quyển sách đi qua đi, đặt ở bàn trang điểm thượng, cũng đối hắn mẹ nói, đây là vừa rồi triệu quản gia đưa tới hàng Tết đơn tử, làm mẹ nhìn xem, yêu cầu xóa cái gì, lại yêu cầu gia tăng cái gì. Hảo, ta nhìn xem. Cố Tương Tư tuy rằng không thích quản này đó trong phủ việc vặt, nhưng một ít quyết định, nàng vẫn phải làm. Rốt cuộc nàng mới là một nhà chủ mẫu, nếu là nàng chuyện gì đều làm triệu quản gia quyết định, một khi ra cái gì lệch lạc sai lầm, nhân ra triệu quản gia cũng quá oan. Triệu Thịnh đi theo Tây Lăng Diễm hơn 20 năm, vẫn luôn trung thành và tận tâm, Tây Lăng Diễm cũng đại hắn cực hảo, liền hắn tức phụ nhi, đều là Tây Lăng Diễm cho hắn tìm. Nghe nói, năm đó hắn tức phụ nhi khó sinh thiếu chút nữa chết, cũng là Tây Lăng Diễm suốt đêm tiến cung bắt một người trực đêm thái y, lúc này mới bảo hắn tức phụ cùng nhi tử mẫu tử bình an. Cho nên, nàng thật không lo lắng Triệu Thịnh đối Tây Lăng Diễm trung tâm, chính là lần trước Triệu Thịnh nói quá đáng thương, nàng cảm thấy nàng không thể khi dễ nhân ra cái này quản gia tốt. Vẫn là nhiều ít nhọc lòng chút sự đi. Tây Lăng Quân cho hắn mẫu thân cái kia hàng Tết quyển sách sau, liền xoay người đi bắt hắn muội muội. Bảo Châu là vừa cưới lên Hao Thiên khuyển phải đi, kết quả liền lại bị ca ca cấp bắt được. Đều cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, không thể kỵ cẩu, quân sẽ lạn rớt. Tây Lăng Quân đem hắn muội muội ôm xuống dưới, đồng tình nhìn về phía hắn đại hoàng cẩu. Ai? Mẫu thân không đáng tin cậy cho hắn cẩu đặt tên Hao Thiên khuyển, muội muội lại luôn là la hét muốn Hao Thiên khuyển đường tọa kỵ. Ai? Đau đầu. Hao Thiên khuyển rõ ràng liền rất ngoan, nó sẽ không đem ta ngã xuống. Lộng phá quần. Bảo Châu đẩy ra nàng ca ca, lại chạy tới cùng Hao Thiên khuyển chơi. Hao Thiên khuyển cùng sở hữu động vật giống nhau, đều là đặc biệt thân cận Bảo Châu. Quản chi Bảo Châu tổng lăn lộn nó cũng vẫn là thích nhất Bảo Châu, so thích nó tiểu chủ tử còn thích. Ca ca ngươi ý tứ là kỵ cẩu lạn đúng quần, tiểu tâm ngươi lộ ra tiểu thí thí cảm lạnh nga. Cố Tương Tư quay đầu lại cười một chút. Lại vặn quay đầu lại tiếp tục xem này buồn quyển sách. Kỵ cẩu lạn đúng quần, là dân quê lấy tới hống hải tử, vì đến chính là không nghĩ hải tử đi liêu cẩu, sợ cẩu bị lăn lộn tàn nhẫn, sẽ cẩu nóng nảy quay đầu lại cắn thương hải tử. Nhưng đối với Bảo Châu nàng không lo lắng, nha đầu này trời sinh chiêu động vật thích, nếu là sinh ở hiện đại, tuyệt đối là trời sinh vườn bách thú trưởng. Nhưng Tây Lăng Quân lại cảm thấy muội muội là nữ hải tử, tổng kỵ điều cẩu chạy loạn, không thành bộ dáng. Còn nữa nói, muội muội đều ăn béo rất nhiều. Hao Thiên khuyển căn bản là chờ bất động nàng hảo sao. Không cưới liền không cưới. Bảo Châu cũng không nghĩ lạ đúng quần, lộ thí thí, như vậy chính là sẽ ngượng ngùng mặt. Hao Thiên khuyển vẫn luôn vây quanh Bảo Châu chuyển, Bảo Châu đi một bước nó cùng một bước, bộ dáng là lại ngoan lại lấy lòng người. Cố Tương Tư thô sơ giản lược xem xong này buồn quyển sách sau, hợp nhau quyển sách, đưa cho chờ ở một bên Kiều Tuyết, cũng đối nàng nói, ngươi đi nói cho Triệu Quảng ra, trừ bỏ phía trước cấp toàn phủ trên dưới người làm quần áo ngoại, đem bao lì xì tiền cũng để một chút. Thô sử hạ nhân mỗi người một lượng bạc tử, có cấp bậc hạ nhân, từ 2 lượng đến 6 lượng đỉnh cao. Hơn nữa, cô nương ra một người lại thưởng một cây vải, đến nỗi nên thưởng cái gì bố, làm Triệu quản gia nhìn làm. Đến nỗi gã sai vặt người hầu. Luôn là chạy chân nhiều, làm Triệu quản gia đính một con giày vớ, mỗi người thưởng giày 5 song. Còn có chính là tuổi đại bà tử cùng đầu bếp nữ, cùng với đầu bếp cùng một ít thợ thủ công, những người này ban thưởng. Quân nhi, ngươi nói bọn họ đều yêu cầu cái gì? Tây Lăng quân nghe được mẫu thân hỏi chuyện, liền xoay người đi đến, chắp tay thi lễ sau, ngẩng đầu nghiêm túc trả lời, hồi mẹ, bọn họ sở yêu cầu trừ bỏ tiền bạc, tự nhiên còn từng có đông xiêm y đi hề, cùng với người một nhà đồ ăn. Cố Tương Tư sờ sờ nàng nhi tử đầu nhỏ, lại nhìn về phía chờ Kiều Tuyết phân phó nói, cùng Triệu quản gia nói một tiếng, bà tử, đầu bếp nữ, đầu bếp, thợ thủ công, tóm lại, phàm là phía trước ở trong phủ hầu hạ nhiều năm, có gia có viện lão nhân, giống nhau trọng thưởng. Cùng với bọn họ người một nhà qua mùa đông xiêm y đi, cùng với đồ ăn, đều thưởng đi xuống. Là, Vương Phi. Tiêu Tuyết lĩnh mệnh sau, cũng không có lập tức lui xuống đi, mà là cúi đầu, chờ Vương Phi khác phân phó. Cố Tương Tư thấy Kiều Tuyết còn cúi đầu đứng ở tại chỗ, đó là buồn cười khoát tay nói, được rồi, ngươi lui xuống đi đi. Là, nô tỳ cáo lui. Tiêu Tuyết phùng hàng tiết quyển sách, cúi đầu lui xuống. Phi xúc là cái thẳng tính, có chuyện liền trực tiếp hỏi, Vương Phi. Nô tỷ cùng sơ tình tỷ tỷ có 6 lượng bạc cùng một cây vải đi. Nô tỷ muốn màu lam bố, giống Vương Phi nói biển rộng cùng xanh thấm nhan sắc giống nhau, nhưng Mỹ. Ân, ngươi có 6 lượng bạc cùng một cây vải, quay đầu lại ngươi đi tìm Triệu quản gia nói nói, làm hắn cho ngươi lưu thất màu lam bố. Cố Tương Tư nhìn trong gương đã trang điểm trải chuốt tốt nàng, cũng không tệ lắm. Quả nhiên, nàng chính mình làm cho hưng phấn, so ngày nay thời đại này hồ phấn hảo, ít nhất dưỡng ra không tổn hao gì thương. Hảo nha. Cảm ơn Vương Phi. Phi xúc là cái vô tâm mắt, cũng là vì nàng như vậy thẳng thắn tính tình, Cố Tương Tư mới có thể thu nàng tại bên người hầu hạ. Đương nhiên, Phi xúc cùng nàng mẫu thân học quá trải đầu, sơ ra búi tóc mới mẻ độc đáo lại xinh đẹp, Cố Tương Tư liền thập phân thích. Sơ tình còn lại là hảo một chút, ít nhất so Phi xúc ổn trọng nhiều. Mà sơ tình cũng có cái hảo thủ nghệ, kia đó là theo thùa, một tay tuyệt sống, chuyển tự nàng mẫu thân tay. Mà nàng mẫu thân từng là trong cung tay nghề tốt nhất tú nương. 25 tuổi năm ấy, Tây Lăng Sở đăng cơ vi đế, đại xá thiên hạ đồng thời, cũng thả một đám cung nhân ra cung, sơ tình mẫu thân liền ở trong đó. Ra cung, sơ tình mẫu thân cũng không có rời đi Tây Lan thành hồi Giang Nam quê quán đi, bởi vì quê quán cha mẹ đều không còn nữa, huynh tẩu lại là cái không dung người người, nàng còn không bằng ở Tây Lan thành tìm cá nhân gia thủ công kết liễu này thân tàn đâu. Cũng chính là kia một năm, sơ tình mẫu thân vào Trấn Quốc Vương Phủ, sau lại nhân Triệu Thịnh tác hợp, gả cho thợ chồng Hoa Sơ 10 làm vợ. Có thể nói, sơ tình là người hầu, so phi xúc càng đáng tin cậy. Cố Tương Tư thấy hai cái tiểu nha đầu đều thật cao hứng, liền cố ý cười bắt nước lạnh nói, hiện tại cao hứng có phải hay không quá sớm. Chờ các ngươi về đến nhà, nhất định bị khấu sở hữu tiền thưởng, cho các ngươi ca ca đệ đệ tích cóp cưới vợ Nga. A, ta như thế nào đem cái này đã quên. Ô ô ô, xong rồi, lại lấy không tiền thưởng. Phi xúc ra có cái ca ca, so nàng lớn hơn 2 tuổi, đều 16. Nàng cha mẹ chính vội vã tích cóp tiền cấp nhi tử cưới vợ đâu. Nhưng phi xúc cũng 14A. Nhất vãn, cũng liền lại chờ cái 2-3 năm, Cố Tương Tư cũng liền phải phong các nàng gả chồng đi. Sơ tình cùng phi xúc cùng năm, nhưng nàng phía trên không ca ca, phía dưới nhưng thật ra có cái 10 tuổi đệ đệ, mẫu thân thân thể lại không tốt, cả nhà sinh hoạt, nhưng đều dựa bọn họ cha con hai chống đỡ đâu. Bất quá 6 lượng bạc bao lì xì, thật sự không ít. Đủ nhà bọn họ tiêu dùng mấy năm được, mẫu thân bệnh. Uống thuốc đều là từ Vương phủ ra, nhưng thật ra không cần vì thế lo lắng. Chính là đệ đệ. Lại qua mấy năm, đệ đệ cũng liền trưởng thành, đến lúc đó nàng cũng gả chồng, phụ thân một người nhưng như thế nào lo liệu khởi đệ đệ việc hôn nhân. Cố Tương Tư nhìn hai cái tiểu nha đầu biểu tình, trong lòng không khỏi thở dài. Từ các nàng phản ứng chung có thể nhìn ra được tới, sơ tình ra rất hòa thuận, cha mẹ cũng đãi sơ tình rất thương yêu, cho nên sơ tình mới có thể lộ ra ưu sầu chi sắc, hẳn là suy nghĩ trong nhà nàng những cái đó sự đi. Đến nỗi phi xúc ra, nàng không hiểu biết, nhưng xem phi xúc biểu tình, liền biết nàng cha mẹ trọng nam khinh nữ, phi xúc vì thế không thiếu chịu ủy khuất. Nhưng đây cũng là không có biện pháp sự, trọng nam khinh nữ tư tưởng, chính là từ viễn cổ mãi cho đến nàng ở tân thế kỷ, mấy ngàn năm thời gian đều vẫn luôn tồn tại vấn đề đâu. Hai cái tiểu nha đầu tâm tư khác nhau, nhưng tốt xấu là thỏa đáng hầu hạ hảo chủ tử. Cố Tương Tư thói quen mặc quần áo trang điểm tùy ý điểm nhi, Tây Lăng Diễm đối này cũng sủng nàng, nhưng nàng mặc quần áo trang điểm gặp gỡ không biết nhìn hàng, là thực bình thường không hiển quý khí. Nhưng gặp gỡ biết hàng, đó chính là liếc mắt một cái là có thể nhìn ra nàng này thân điệu thấp xa hoa, tuyệt đối không phải người bình thường mặc khởi này đó trang phục. Đồ ăn sáng ăn tương đối thanh đạm, cũng chính là cháo cùng màn thầu. Màn thầu là các màu hoa màu mặt thơm ngọt mềm xốp tiểu màn thầu, quả mận như vậy đại cái, bên trong bỏ thêm mật ong cùng sữa bò, còn có trứng gà cùng bạch diện, vừa thơm vừa mềm, so thuần trắng mặt màn thầu ăn ngon lại dinh dưỡng nhiều. Sữa bò là Cố Tương Tư kiên trì làm hài tử mỗi ngày buổi sáng uống, cháo cùng màn thầu cũng là nàng yêu cầu đồ ăn sáng ăn, mềm mại một ít dưỡng dạ dày. Nhưng Trấn Quốc Vương phủ đầu bếp, kia chính là hai gã ngự chủ, phía trước bị Tây Lăng Sở ban nhập Trấn Quốc Vương phủ hầu hạ. Giống bọn họ như vậy hầu hạ quán hậu phi người, tự nhiên đều hiểu được nữ nhân thích nhất cái gì đồ ăn. Cố Tương Tư nói muốn ăn hoa màu hai mặt đầu, các màu cháo ngũ cốc, bọn họ không dám vi phạm, tự nhiên là phải nghĩ cách, đem đồ ăn làm tinh tế ăn ngon. Cố Tương Tư ăn này đáng yêu hoa hình màn đầu, từng đóa xinh đẹp đủ mọi màu sắc tiểu hoa, nhìn thật là đều luyến tiếc ăn. Nô! Liên này đó ngự trù, nếu là đặt ở bọn họ trăm vị cư, đó là thỏa thỏa thần bếp chiêu tài. Đáng tiếc nhân ra là ngự trù, còn ăn công lương đâu. Nàng không thể đem người quải đi trăm vị cư đương đầu bếp, đi làm thêm. Dùng bãi đồ ăn sáng, Cố Tương Tư liền mang theo hai đứa nhỏ một con chó, ra Minh Nguyệt Huyền, đi tìm Lý Hạo Nguyệt cùng Tần Tam Tài. Lý Hạo Nguyệt hôm qua nhi uống quá nhiều, buổi tối cũng chưa tỉnh, liền nghỉ ở Trấn Quốc Vương phủ khách viện, tự nhiên là Bích Ba cư ở ngoài khách viện, Tây Lăng Diễm là tuyệt đối không có khả năng làm người ngoài ở Bích Ba cư tá túc, một đêm cũng không được. Lý Hạo Nguyệt sáng sớm liền đã tỉnh, tỉnh lại dùng đồ ăn sáng, khiến cho người dẫn hắn đi dạo hoa viên. Trấn Quốc Vương phủ hoa viên, kia tinh xảo chính là đẹp như họa, đặc biệt là hạ tuyết thiên, mỹ đến giống như tiên cảnh. Tần Tam Tài cũng muốn đi tìm Bảo Châu cùng Tây Lăng quân chơi. Chính là Bích Ba cư không phải bình thường địa phương, là không thể xung loạn. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể tay phủng thi thư, tính tọa đỉnh giữa hồ phát ốc. Thần công tử, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Xem băng thượng phi hạc A. Lý Hạo Nguyệt dạo hoa viên gặp gỡ Tần Tam Tài, liền theo chín khúc kiểu đi tới đỉnh giữa hồ. Hô! Nơi này thưởng cảnh đẹp thì đẹp đó, chính là có điểm quá lạnh. Tần Tam Tài vừa thấy đến Lý Hạo Nguyệt, liền vội hợp thư đứng dậy, chắp tay thi lễ, Lý công tử. Sớm. Tần công tử, sớm. Lý Hạo Nguyệt không quá thích Tần Tam Tài đa lễ, no. Có lẽ, hắn là cái không quá thích cùng văn nhân tiếp xúc thô nhân đi. Tần Tam Tài thẳng khởi eo, ngẩng đầu, liền nhìn không thấy phía trước còn ở hắn đối diện người. Lý Hạo Nguyệt đi đến mỹ nhân dựa trước, nhìn băng hồ thượng chợt đỉnh hô bay đi bạch hạc, khỏe miệng câu lấy cười nói, muốn nói hưởng thụ, chúng ta cùng vương gia so, thật đúng là kém nhiều. Tần Tam Tài rất muốn nói, bọn họ là không vương gia có tiền. Mới cái không dậy nổi như vậy to lớn trong trang vương phủ. Chính là Lý Hạo Nguyệt hẳn là sẽ không thích nghe những lời này đi. Chương 107, ngàn xu mai viên, canh 2. Cố Tương Tư mang theo hai đứa nhỏ, khoác quý báo hỏa hồ lánh áo choàng đi tới, nhìn thấy bọn họ hai người ở trong đình nói chuyện, nàng liền đứng ở chín khúc đầu cầu triệu bọn họ hô thanh, uy, các ngươi muốn cùng chúng ta cùng đi xem hoa mai sao. Triệu Thịnh phía trước phái người nói cho nàng, nói là hoàng hậu nương nương đưa tới thiệp mời. Thỉnh bọn họ nương ba đi xem hoa mai. Cho nên, nàng tưởng kêu Lý Hạo Nguyệt cùng Tần Tam Tài cùng đi. Xem hoa mai. Hảo A. Lý Hạo Nguyệt cũng không nghĩ ăn Tết mấy ngày nay nhàn rỗi, vừa nghe đến Cố Tương Tư mời bọn họ cùng đi xem hoa mai, hắn lập tức liền đáp ứng rồi. Tần Tam Tài bị Lý Hạo Nguyệt túm khởi tay chạy ra đình, theo chín khúc tiểu chạy đến bờ biển, hắn nhìn lên tiểu cô ăn mặc như thế chi đẹp đẽ quý giá mỹ lệ, hắn liền có điểm không nghĩ đi thấu cái này náo nhiệt. Gì? Tương Tư tỷ. Ngươi xuyên như vậy long trọng, là đi tham gia cái gì ngắm hoa yến sao? Lý Hạo Nguyệt vây quanh bọn họ nương ba dạo qua một vòng, Cố Tương Tư trải cái song đao búi tóc, xứng mang một bộ kim nạm ngọc đồ trang sức, ăn mặc một thân màu lam nhạt thêu thủa tinh mỹ thượng áo ngắn hạ váy, áo khoác một kiện tay áo rộng buông xuống chỉ vàng thêu thủa màu lam tay áo sam, ngoại khoác một kiện tuyết lụa vân hạc văn hỏa hồ lanh áo choàng, giữa mày dán hồng hoa mai điển, trên mặt trang điểm nhẹ, phấn mặt nhìn lên chính là ngày ấy mỹ nhân tiểu, thật là quá đẹp. Bảo Châu ăn mặc hồng nhạt tiểu váy, áo khoác một kiện nạm mao trước ngực thêu phong lan áo cộc tay, lại khoác một kiện vàng nhạt sắc bạch hồ mao lanh áo choàng, xóa tung màu trắng lông tơ, sấn đến nàng cả người nhi, chính là càng thêm ngọc tuyết đáng yêu. Tây Lăng quân luôn luôn tương đối vững vàng ổn trọng, nhưng hôm nay cũng ăn mặc mắt sáng. Một bộ chỉ vàng thêu thùa ngà voi bạch thẳng vạt, kim nạm đai ngọc thúc eo, bên hông treo ngọc bội cùng túi thơm, trên đầu mang một tôn tinh mỹ bạch ngọc quan, khoác kiện huyền hồ mao lanh huyền sắc ám văn áo choàng. cả người đều lộ ra một cổ tử quý khí lãnh nạo. Cố Tương Tư bị Lý Hạo Nguyệt vây quanh đánh giá đều phiền lòng, phi thường bất nhã mắt trợn trắng, trừng mắt hắn nói, ngươi rốt cuộc có đi hay không? Không đi, chúng ta có thể đi. Đi, đương nhiên muốn đi. Lý Hạo Nguyệt bên trong trả lời nói, như vậy ngàn năm một thở cơ hội tốt, không tới kiến thức hạ, kia cũng quá đáng tiếc. Cố Tương Tư lại là tức giận trợn trắng mắt, nhìn về phía hai người bọn họ như mày nói, đi liền chạy nhanh đi thay quần áo, tam tài quần áo ta làm người bị mười mấy đang ở khách viện, đến nỗi tiểu hạo tử ngươi. Thật đúng là chưa cho ngươi chuẩn bị, như vậy đi. Hoàng thượng thói quen tới Trấn Quốc Vương phủ chơi, trong phủ hàng năm cho hắn bị không ít quần áo, ngươi tuy rằng mặt thực cấu trĩ, nhưng cái đầu lớn lên không lùn, thân hình cùng hoàng thượng cũng không sai biệt lắm, dứt khoát như vậy, ngươi đi tìm Triệu Quảng ra, làm hắn hỗ trợ lấy kiện cấp hoàng thượng bị tân y liễu phục, ngươi trước ăn mặc ứng phó hạ đi. Lý Hạo Nguyệt nghe lời này thật chắc tâm, tần tam tài có quần áo, hắn lại muốn mặc cho hoàng thượng chuẩn bị thường phục, thật là người so người, tức chết người. Ai, tiểu hạo tử, ngươi nhưng đừng đang ở phúc chung không biết phúc, kia chính là cấp hoàng thượng chuẩn bị quần áo, ngươi mặc vào, kia địa vị nhưng lập tức đề cao, chính là cái kia. Cùng tử cùng bảo. Cố Tương Tư ở phía sau hướng Lý Hạo Nguyệt cùng tần tam tài bóng dáng giống lên một giọng nói, ân hử. Thật là có điểm giọng nói làm đau. Sơ Tình vội đem chuẩn bị quả mơ đưa cho Vương Phi, hôm nay Vương Phi vẫn là mang theo nàng cùng Phi Xúc, vì thế, nàng nhưng không thiếu sau lưng công đạo Phi Xúc, thiếu xem thiếu hé răng, đừng làm cho người cảm thấy Vương Phi bên người tỷ nữ không quý củ. Phi Xúc cũng chính là từ bên ngoài mua tới nha đầu, vào phủ sau, Triệu quản gia là phái người đã dạy các nàng quý củ, chính là Vương Phi là cái hiền hòa người, các nàng hầu hạ ở Vương Phi bên người, cũng liền dần dần có điểm quá mức rời rạc. Nhưng hôm nay đi địa phương không tầm thường, nếu các nàng người trước thất lễ, tất nhiên sẽ ném vào Vương Phi mặt. Cũng là bởi vì này, Triệu quản gia cùng Lao Ma Ma công đạo các nàng các một lần sau, Sơ Tình lại là lần nữa nhắc nhở Phi Xúc, trăm triệu muốn an thủ bổn phận, đừng nhìn đông nhìn tây làm người cảm thấy các nàng không quý củ. Cố Tương Tư các nàng đường ba đã ra trong phủ xe chờ Lý Hạo Nguyệt bọn họ, xe ngựa phân bốn chiếc, Cố Tương Tư cái này Vương Phi mang theo Sơ Tình cùng Phi Xúc cưới một chiếc, Bảo Châu từ hai cái Ma Ma bồi cưới một chiếc. Tây Lăng Quân mang theo một người thư đồng cưới một chiếc, Lý Hạo Nguyệt cùng Tần Tam Tài cưới một chiếc. Triệu quản gia lại phái tùy xe người hầu 6 người, nha hoàn 4 gã, huyền y thị vệ 12 danh, trận trượng nhìn tuyệt đối đồ sộ. Chờ Lý Hạo Nguyệt cùng Tần Tam Tài đổi hảo quần áo, mặc chỉnh tề ra tới, liếc mắt một cái nhìn đến này đại trận trượng, đều là theo bản năng nuốt hạ nước miếng, không hổ là Vương Phi chính thức đi ra ngoài, chính là khí phai a. Uy, các ngươi còn thất thần làm cái gì, lên xe a. Cố Tương Tư vẫn luôn đang đợi bọn họ, bức màn vẫn luôn treo, liếc mắt một cái liền nhìn đến bọn họ ra phủ môn, nhưng hai người kia khẽ ngược, sửng sốt bất động. Lý Hạo Nguyệt cùng Tần Tam Tài biểu tình thật là... Ai? Liên nàng như vậy, là điển hình mặc vào long bào không giống thái tử. Chờ bọn họ hai người cũng lên xe ngựa, đội ngũ mới bắt đầu chậm rãi về phía trước chạy. Hôm nay cái thời tiết tuy rằng không có thái dương, khá vậy xem như thời tiết bình tĩnh, có điểm gió nhẹ cũng không lớn. Bình thản phiến đá xanh đại đạo thượng. Sớm bị người quét tước sạch sẽ vô tuyết, gió thổi qua, mặt đất cũng đều không sai biệt lắm làm. Trấn Quốc Vương phủ khoảng cách ngàn xu viên khá xa một ít, đại khái có nhị ba dặm mà. Nhưng nhân trong thành mặt đất bình thản, nay tấm ảnh lại là quan lại cùng quý tộc nơi tụ tập, xe ngựa chạy ở quét tước sạch sẽ đại đạo thượng, tốc độ cũng là không chậm. Cố Tương Tư đối với lần này đến hội, nhưng thật ra hứng thú không lớn. Chủ yếu là hài tử nghĩ ra môn chơi, nàng cũng không nghĩ đem hài tử quyền dưỡng, đơn giản nhàn tới không có việc gì. Liền mang theo đại gia ra cửa đi bộ một vòng bái. Lý Hạo Nguyệt chính là tò mò Cố Tương Tư muốn dẫn bọn hắn đi chỗ nào xem hoa mai, cho nên, hắn liền xốc lên bức màn nhìn một đường, người là thật không ít, nhìn một cái này xe lớn xe con, chính là càng ngày càng dày đặc. Cố Tương Tư dọc theo đường đi đều ở nhắm mắt chớp mắt, thời đại này giải trí, đối với nàng người như vậy, chính là có vẻ quá nhàm chán. Sơ Tình thấy Vương Phi nhắm mắt dưỡng thần không cần các nàng hầu hạ, nàng liền lại lôi kéo Phi Xúc. Có như vậy điểm khẩn trương đối Phi Xúc một lần lại một lần công đạo, liền e sợ cho Phi Xúc cái này vô tâm mắt tiểu nha đầu, quay đầu lại lại lô mãng xông ra cái gì hòa tới. Phi Xúc cũng bị Sơ Tình một lần lại một lần, công đạo có chút khẩn trương, sớm biết rằng nàng liền không tới. Sơ Tình cũng không nghĩ bồi Vương Phi tham gia như vậy yến hội, chính là các nàng là Vương Phi bên người tỷ nữ, các nàng không bồi, ai bồi Vương Phi a? Vương Phi, ngàn xu viên tới rồi. Bên ngoài đi theo 4 gã tỷ nữ bên trong một cái. Rối tay cùng Sa Phu cùng nhau, mở ra khắc xe hoa môn, đánh lên đuôi phượng gấm vóc màn xe. Cố Tương Tư chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng, khí chất dường như lập tức liền trở nên ưu nhã tôn quý. Sơ Tình cùng Phi Xúc hai cái nha đầu đều sợ ngây người, Vương Phi này biến hóa cũng quá lớn điểm nhi đi. Bất quá các nàng cũng liền sửng sốt một chút, liền đứng dậy trước con eo ra xe ngựa, xuống xe ngựa. Người hầu chuyển đến mạ vàng hồng sơn xuống xe thang, đặt ở xe bên, túi đầu lui ra. Cố Tương Tư không lưng ra xe ngựa, khí độ bất phàm đoàn trang ưu nhã dẫm lên xe bên rửa vào cây thang, chậm rãi tôn quý vô cùng xuống xe ngựa. Ngàn xu viên chính đại cửa quét tức chính là không nhiễm một hạt bụi, hơn nữa theo ven đường phô khai một cái ba thước khoan màu đỏ thảm, vào cửa cũng là một cái thật dài thảm, tuyệt đối sẽ không làm khách nhân dày nhiễm ô uế. Tây Lăng Quân xuống xe ngựa, liền lập tức kéo lại muội muội tay, liền sợ muội muội chạy loạn mất quý củ, làm những người này chế giễu, làm muội muội trong lòng lại khó chịu. Hai gã ma ma vẫn luôn cụp mi rũ mắt nhắm mắt theo đuôi đi theo ở tiểu quận chúa phía sau, nhìn nhưng thật ra so Sơ Tình các nàng chấn định nhiều. Tây Lăng Quân bên người gã sai vật bị mệnh lệnh bên ngoài chờ, cùng sở hữu người hầu thị vệ giống nhau, đều là không bị cho phép tiến vào ngàn xu viên. Hôm nay ngàn xu trong vườn, nhưng đều là quan lại quý tộc nhân gia phu nhân, tiểu thư, thiếu gia, sao có thể làm cho bọn họ những người này đi vào, bởi vậy va chạm mạo phạm này đó quý nhân A. Lý Hạo Nguyệt cùng Tần Tam Tài xuống xe, hắn liền thấp giọng công đạo Tần Tam Tài nói, mặc kệ nhìn đến cái gì, đều ổn định. Kỳ thật, bọn họ cũng không có gì nhưng làm chúng ta sợ quá, rốt cuộc chúng ta là cùng Tương Tư tỷ tới, trời sập, cũng có Tương Tư tỷ vị này trấn quốc vương phi đỉnh, ngươi nói đúng không? Lý đại ca, ta không khẩn trương, là ngươi khẩn trương. Tần Tam Tài chau mày, bởi vì, hắn tay bị chảo rất đau. Lý Hạo Nguyệt thấy Tần Tam Tài chau mày cúi đầu nhìn hắn tay, hắn xấu hổ cười vội buông lỏng tay ra. Sách! Thật đúng là đừng nói, vô chi giả chính là không sợ a. Tần Tam Tài đích xác không biết ngàn xu viên là địa phương nào, đối với này đó ăn mặc đẹp đẽ quý giá người, hắn cũng không quen biết, liền cảm thấy không có gì sợ quá. Dù sao, hắn đánh tiểu sẽ không sợ người xa lạ. Hơn nữa, nhớ rõ bọn họ học viện tổ chức đi hội chùa khi, người nọ sơn biển người, người có thể so những người này nhiều hơn. Cố Tương Tư quay đầu lại xem Lý Hạo Nguyệt bọn họ liếc mắt một cái, thấy bọn họ cũng theo kịp, phía sau từng người đi theo hai gã tỷ nữ hầu hạ, nàng cũng liền an tâm rồi. Ở bọn họ đoàn người tiến vào ngàn xu viên chính đại phía sau cửa, Ninh Quốc công phủ một đội xe ngựa cũng tới rồi. Nhà bọn họ tới người cũng không ít, công tử tiểu thư tới ba vị, Di Nương Vương Thị cùng Hàn Thị cũng tới. Đương nhiên, đi đầu chính là Tương Giang quận phu nhân, cũng còn có Cấu Ngọc Hàn Thê Tử cùng Nhi Tử. Vương Thị ỷ vào chính mình là đại trưởng công chúa phủ ông chủ, liền ngạnh muốn tới, còn mang lên chính mình nữ nhi, con dâu cùng tiểu tôn tử cùng nhau tới. Hàn Thị không phục, cũng muốn tới. Dù sao hôm nay cũng là cho nàng nhi tử thân cận, nàng dựa vào cái gì không thể tới. Ôn Thị tính tình quặn cũ é, không mừng náo nhiệt. Thêm chi vào đông trời giá rét, Cấu Ngọc Xanh thân thể lại không tốt, bởi vậy, nàng liền không cùng bọn họ cùng nhau tới Thường Mai. Thẩm Thị là lá gan nhút nhát, thêm chi lão phu nhân lại ngày gần đây ngẫu nhiên cảm phong hàn, thân thể không khỏe, nàng liền lưu tại trong phủ chiếu cố lao phu nhân. Bất quá, nàng nữ nhi Cố Hy Nguyệt nhưng thật ra theo Tương Giang quận phu nhân cùng nhau tới. Lúc sau tới còn có Vương Thị mẫu thân Huệ gia đại trưởng công chúa, cùng với trong kinh cùng Tây Lăng sở ngang hàng hai vị vương gia gia vương phi cùng công tử tiểu thư. Đương nhiên, sau lại Túc Chín Chiêu, Ngọc Lưu Chiếu, Lệ Xuân cùng người một nhà cũng đều tới rồi. Lệ Minh Cảnh bởi vì có chính vụ việc muốn xử lý, liền tránh khỏi lần này đại hình thân cận ngắm hoa hiến. Nhưng những người khác lại tránh bất quá đi, chính là bị nhà mình lao nương cấp năm tới. Ngọc Lưu Chiếu nhưng thật ra cha mẹ đều không ở đế đô, nhưng hắn có cái lợi hại cô a. Hắn cô nãi tông chính đại nhân gia đích trưởng tức, có tiếng lợi hại, liền không có nàng giáo không ngoan hài tử, từng nhậm quốc tử chùa cưới ngựa bắn cung trợ giáo, thủ đoạn không phải giống nhau tàn nhẫn khắc nghiệt. Ngọc Lưu Chiếu giống chỉ thành thật chim cút giống nhau, túi đầu đi theo hắn cô phía sau, vào cửa sau liền gặp gỡ hàng năm lệnh như băng xương Túc Chín Chiêu. Ngọc Lệ Khúc cũng nhìn thấy Túc Chín Chiêu cùng Lệ Xuân cùng hai nhà người, nàng tư thái đoan trang chậm rãi đi qua đi, thần sắc nhàn nhạt gật đầu nói, Túc phu nhân, Lệ phu nhân. Gặp qua Hoa Thế Tử Phi, Túc Chín Chiêu mẫu thân cùng Lệ Xuân cùng mẫu thân, hành chắp tay thi lễ lê nói. Ngọc Lưu Chiếu cũng là nắm phiến chắp tay hành ấp lê nói, Túc Phu Nhân, Lệ Phu Nhân, Túc Công Tử, Lệ Công Tử, có lễ. Hoa Thế Tử Phi, Ngọc Thế Tử, có lễ. Lệ Xuân cùng Túc Chín Chiêu, cũng quy củ còn lễ. Ở trường bồi trước mặt, bọn họ cũng không dám làm cản, chỉ có thể bị buộc bất đắc dĩ thủ quy củ. Các nàng ba vị phu nhân cho nhau gặp qua lễ sau. Liền mang theo trong nhà tiểu thư cùng công tử, vào ngàn xu viên. Ngàn xu viên có 5 đạo môn, trung gian chính đại môn đi chính là hoàng thất hậu duệ quý tộc gia quyến, hai bên trái phải đi chính là nhất nhị phẩm quan viên người nhà. Nhất dựa ngoại lưỡng đạo nhỏ nhất môn, cũng chính là hai người song song đi môn, là 3-4 ngũ phẩm quan viên đi môn. Đến nỗi lại thấp phẩm cấp quan viên ra quyến. Trừ phi có người mang theo đi vào, nếu không, là vào không được ngàn xu viên. Hôm nay lại là lấy hoàng hậu nương nương chi danh làm ngắm hoa yến, mọi người đều là cầm trong tay một trương hoàng gia thiếp vàng ấn ký thiệp mời, như thế mới có thể đi vào. Ngàn xu viên vì Tây Lăng Diễm Tằng tổ phụ thời kỳ sở kiến tạo, trải qua mấy thế hệ nhân tài giống như nay này phiên tráng lệ cảnh tượng. Ngàn xu viên chiếm địa nghe nói đã có ngàn mẫu diện tích, trong đó nhiều đình đài lâu, ao hồ lạnh nước, kỳ hoa dị thảo. Mà trong đó đẹp nhất đến, vẫn là kia mấy chỗ mai lâm, mỗi một chỗ đều có ngàn cây cây mai, vào đồng xem tuyết thường mai, nhất tráng lệ tốt đẹp. Mà trong đó có một chỗ ám hương di động, tuyết lạc xu lệ mai lâm, nhất hiếm lạ. Nay chỗ mai lâm ngàn cây hoa mai, thụ linh lớn nhất đã có 100 nhiều năm gần 200 năm, đời sau đế vương lại di tải không ít hiếm lạ hoặc tân phẩm hoa mai, nhưng nói nơi đây hoa mai, chủng loại đa dạng, cây mai cao lớn mà ngạo lệ, là trong thiên hạ đẹp nhất một châu ngạo cốt hoa mai nên đông tuyết cảnh đẹp nơi. Nơi này giống nhau là không được người không liên quan tiến vào, vì đến là phòng ngừa có người hư hao nơi đây cây mai, hôm nay quản chi cũng mở ra nơi này, cũng là chọn người tiến vào. Tỷ như tiểu hài tử liền không được đi vào, quy củ không quá quan thấp môn hộ nữ tử cũng không cho đi vào, tỷ nữ bà tử cũng không cho đi vào, nam tử càng không được đi vào. Cố Tương Tư là không nghĩ đi vào, cho nên nàng liền mang theo hải tử chuẩn em đi rồi. Sau đó, đưa một người ma ma cung kính dò hỏi Trấn Quốc Vương Phi ở sau khi, liền không ai theo tiếng. Đại biểu Hoàng hậu nương nương tổ chức này ngắm hoa yến tông chính phu nhân, đáy mắt xẹt qua một tia không vui chi sắc, nhưng cuối cùng cũng chỉ là bất động thanh sắc liễm đi không vui cảm xúc. Đoan trang quý nhã thỉnh mọi người vào mùa mai vàng lâm. Mai lâm có chút loại nhỏ sáu gia đình, nhưng cung người nghỉ ngơi hoặc tụ cùng nhau ngắm hoa. Cũng có một ít trí ở mai lâm trung bàn đá cùng ghế, có được với mặt bày bàn cờ, có được với mặt bày đàn cổ, có đến còn bày thẻ tre, có đến bày giấy và bút mực cùng trà thơm. Cực hàn nhã, cực hàn tĩnh, cực hàn mỹ. Tương Giang quận phu nhân mang theo người cùng vài vị phu nhân tiểu thư chạm mặt, nói là cho lẫn nhau nhi tử thân cận, kỳ thật lại là nam nữ thấy không được mặt. Chỉ có thể là lẫn nhau hai bên gia trưởng tương xem cô nương được không thôi. Vương thị vừa thấy đến nàng mẫu thân Huệ gia đại trưởng công chúa, liền đối với Tương Giang quận phu nhân có lễ hành lễ, mang theo nữ nhi đi gặp bà ngoại. Hàn thị đối này khí nắm chặt trong tay la khăn, bởi vì là ở bên ngoài, nàng lại là tới cấp nhi tử tương xem cô nương, liền ngăn chặn trong lòng lửa giận, thủ quy củ đứng ở Tương Giang quận phu nhân bên cạnh người sau một bước chỗ, mỉm cười nghe Tương Giang quận phu nhân cùng nhà khác phu nhân nói chuyện. Cố Hy Nguyệt tính tình cũng có chút yếu đuối, ai làm Vương thị khi dễ không được người khác, tịnh là vẫn luôn khi dễ các nàng mẹ con đâu. Tương Giang quận phu nhân lại là thường xuyên ra cửa không ở nhà, Hàn thị cũng không thể mỗi ngày thủ hai mẹ con bọn họ, nhàn rỗi không có chuyện gì Vương thị, nhưng không phải cả ngày lấy hai mẹ con bọn họ xì hơi sao. Dân ra, Cố Hy Nguyệt liền bị Thẩm thị giáo càng thêm tính tình trầm mặc ít lời, tính tình mềm giống quả hồng giống nhau. Như vậy nàng, muốn gả nhà cao cửa rộng là khó khăn, không nhìn này đó phu nhân. Cũng chính là ngoài miệng khách khí khen vài câu Cố Hy Nguyệt thanh tú khả nhân, đáy mắt lại tràn đầy khinh thường chi sắc sao. Cố Hy Nguyệt cũng không trông cậy vào lúc này cùng đại nương ra tới có thể bị các phủ cái kia phu nhân coi trọng, đến nỗi tương lai sẽ gả cái dạng gì phu quân. Nàng cũng không có nghĩ tới. Dù sao, đại nương sẽ thay nàng làm chủ, đại nương cũng sẽ không hại nàng, di nương đều cùng nàng nói qua, nàng vẫn luôn đều nhớ kỹ đâu. Hàn thị ở Tương Giang quận phu nhân cùng vài vị phu nhân nói cười cười hướng đỉnh đi đến khi, liền lưu lại công đạo Cố Hy Nguyệt nói, chính ngươi đi đi một chút đi dạo giải sầu đi. Nhớ rõ đừng đi quá xa, bắt tay trên cổ tay Hương Châu mang hảo, ném quay đầu lại cũng hảo tìm được ngươi, đã biết sao. Ân, tam nương, ta nhớ kỹ. Cố Hy Nguyệt túi đầu tay phải đáp ở tay trái trên cổ tay, thanh nếu rồi ở môi ứng thanh, lại cung kính chắp tay thi lễ hành lễ, tiện đi Hàn thị. Hàn thị là muốn ở Tương Giang quận phu nhân bên người hầu hạ, rốt cuộc, Tương Giang quận phu nhân cùng khác phu nhân tiểu thư giống nhau, đều không có mang hạ nhân tiến vào, bởi vì không cho phép mang hạ nhân. Nhưng khác phu nhân bên người đều có di nương cùng nhà mình các cô nương hầu hạ, bọn họ Ninh Quốc công phủ vương di nương, lại bỏ xuống một phủ chủ mẫu, mang theo nữ nhi đi gặp nhân gia đại trưởng công chúa mẫu thân. Này đó chân chính quý vòng phu nhân, đối vương thị này chờ hành vi, đều là đáy lòng khịt mũi coi thường. Càng là liên quan vương thị chi nữ Cố Tia Nắng Ban Mai cũng chướng mắt. Như vậy không hiểu chuyện thứ nữ, cưới tiến ra môn, cũng là chỉ biết chọc người tức giận. Vốn dĩ niệm ở Cố Tia Nắng Ban Mai huynh trưởng Cố Ngọc Hàn khả năng trở thành Ninh Quốc công phủ thế tử phân thượng, còn có mấy nhà tưởng cố mà làm vì trong nhà con vợ cả con thứ xính Cố Tia Nắng Ban Mai, hiện giờ nhìn lên. Ha ha, vẫn là thôi đi. Huệ gia đại trưởng công chúa ngoại tôn nữ, bọn họ này tiểu gia miếu nhỏ, nhưng dung không giới nhân gia này thiên kim chi nữ. Hàn thị đi đến Tương Giang quận phu nhân bên người, thấp giọng hướng Tương Giang quận phu nhân báo cáo làm Cố Hy Nguyệt tự mình đi giải sầu sự, lại làm ở đây chính thất phu nhân, rất có hảo cảm. Như vậy nhìn lên, Ninh Quốc công phủ thế tử vị trí, cũng không nhất định là trưởng tử Cố Ngọc Hàn không thể. Nhân gia Hàn Di nương nhi tử, dù cho đứng hàng lão tam, nhưng học vấn không tồi, kết giao bạn bè cũng là mỗi người xuất thân bất phàm, đương cái thế tử ra, mới càng vì thích hợp sao. Quan trọng nhất một chút, Hàn thị vì Tương Giang quận phu nhân như thiên lôi sai đầu đánh đó, các nàng gia nữ nhi vào Ninh Quốc công phủ, cũng không đến mức sẽ chịu ủy khuất không phải. Hơn nữa, nay Hàn thị nhìn cũng hiểu quy củ, có thể so luôn luôn chú ý quy củ lễ nghĩa Huệ gia đại trưởng công chúa dạy ra nữ nhi, cường quá nhiều. Hàn thị thấy có vài vị phu nhân đối nàng đều là báo lấy hữu hảo mỉm cười, nàng này trong lòng cũng liền kiên định nhiều. Này đó phu nhân nhưng đều là mang theo đích nữ tới, nhìn này đó cô nương, cũng là bộ dáng cùng khí chất đều hảo, một đám đều dịu dàng nhu thuận thực hiểu quy củ, nếu có thể đến một cái làm con dâu, kia cũng là nhà nàng yên nhi phúc khí. Chương 108, trời giáng nhân duyên, canh một. Cố Hy Nguyệt một người lẻ loi đi vào rừng hoa mai, trong rừng có rất nhiều đá đường mòn, quanh co khúc khuỷu, hiệu, nhưng thật ra thật dễ dàng làm người chuyển vượng. Bởi vì nàng không chỉ là thứ nữ xuất thân, mẫu thân càng là cái nhị đẳng nô tỳ, nhìn đến nàng một ít tiểu môn hộ đích nữ, đều là khinh thường tiến lên cùng nàng chào hỏi. Cũng là bởi vì này, nàng túi đầu thất thần theo đá đường mòn đi a đi, thẳng đến đi chân đều đau, nàng mới ngừng lại được, ngẩng đầu nhìn đến phủ cận giữa tường chỗ có một cái bàn đá, nàng liền bàn tay trắng để váy chậm rãi đi qua. Trên bàn có thẻ che mấy cuốn, nàng cầm lấy một quyển mở ra nhìn vài lần, là một quyển kinh thi. Tương một khắc mặt, Ngọc Lưu Chiếu thật vất vả mới ném ra hắn cô mẫu, một đường điên cười chạy vào một mảnh mai lâm, chạy vội, liền đi vào một đổ dài lâu vốn lượn hồng ven tường, nhìn đến trên bàn đá phóng mấy mâm mới mẻ trái cây, hắn liền đi qua đi chuẩn bị lột mấy cái quả quýt giải giải khác. Tường bên kia Cố Hy Nguyệt tay phủng thẻ tre, chậm rãi ngồi xuống ở thạch cổ ghế thượng, túi đầu lẩm bẩm lời nói nhỏ nhẹ ngâm khe nói, phiếu có mai, kỳ thật bảy hề. Cầu ta thứ sĩ, đãi này các hề. Phiếu có mai, kỳ thật tam hề. Cầu ta thứ sĩ, đãi này nay hề. Phiếu có mai, khuỳnh sọt chi. Cầu ta thứ sĩ, đãi này gọi chi. Ngọc Lưu Chiếu quay hàm phình phình ăn chua ngọt ngon miệng quả quýt, chợt nghe tường một khát sườn có nữ tử ở ngâm thơ, thanh âm ngọt thanh nu mỹ, đảo tựa ngày xuân chim hỏa mi ở ca sướng, vì này đông hàn thêm một tia xuân ý. Cố Hy Nguyệt đầu ngón tay khẽ vướt quá thẻ che thượng khắc tự, rõ ràng không nên sinh ý nghĩ như vậy, chính là đọc này đầu thơ sau, nàng lại cũng đống nhiên hảo tưởng. Hảo tưởng gặp gỡ một cái có thể cùng nàng hai tâm cùng vui vẻ quân tử. Như vậy vọng tưởng, thực sự không nên nàng tâm sinh. Ha ha! Ai, tư quân tử không dám luôn tiểu nha đầu, ngươi đây là muốn gả người đi. Ngọc Lưu Chiếu phi dừng ở đầu tường thượng, ngồi xổm xuống, trên cao nhìn xuống, một tay cầm lột một nửa quả quýt gặm ăn, một tay lại lấy viên hoàn chỉnh quả quýt, cười hì hì hướng nhân ra cô nương làm mặt quỷ, hảo không đứng đắn. Cố Hy Nguyệt bị bỗng nhiên toát ra tiếng cười, sợ tới mức khuôn mặt nhỏ đều trắng. Kinh hách dưới, nàng đứng dậy rơi xuống trong tay thẻ tre, lui ra phía sau vài bước, mới vẻ mặt hoảng sợ thất sắc nhìn về phía đối phương, thấy đối phương là cái tuổi trẻ nam tử, nàng lại là sợ tới mức xoay người liền chạy. Ai, ngươi chạy cái gì a? Ngọc Lưu Chiếu cũng lớn mật, hắn cư nhiên liền như vậy phi đi xuống, một cái lắc mình, ôm cánh tay ngăn cản nhân ra cô nương đường đi, câu môi nhướng mày không đứng đắn nói, tới, cùng ca ca nói, ngươi là nhà ai cô nương? Tổng túi đầu làm cái gì, ngươi lớn lên lại không xấu. Ngẩng đầu làm ca ca nhìn lại, như thế nào liền như vậy giống chỉ đáng yêu thỏ con đâu. Cố Hy Nguyệt đã là dọa cả người ngăn không được phát run, đối phương càng là từng bước tới gần, nàng càng là sợ tới mức khuôn mặt nhỏ tái nhợt về phía sau lui, gấp đến độ nàng nước mắt lưng tròng đều mau khóc. Nàng lớn như vậy tới nay, đây là lần đầu ra phủ, ở trong phủ nàng liền hậu hoa viên đều rất ít đi, gặp qua nam nhân cũng liền mấy cái ca ca cùng thợ trồng hoa bá bá. Hiện giờ lại tại đây yên tĩnh không người mai lâm, gặp gỡ một cái xa lạ nam tử. Nàng vốn là muốn chạy nhanh đi, chính là đối phương lại, uy, tiểu tâm A. Ngọc Lưu Chiếu ngay từ đầu chính là tưởng đậu đậu này tiểu nha đầu, nhưng mắt thấy nàng lui, một cái dưới chân lảo đảo, thân mình thất hành về phía sau ngưỡng đảo đi, hắn một cái bước xa tiến lên, một phen ôm nàng mảnh khảnh eo thon nhỏ, thật là quá tế, thon thon một tay có thể ôm hết A. Cố Hy Nguyệt bị đối phương ôm vào trong ngực sau, nàng thật dọa khóc. Một cái chưa ra cô nương ra, cư nhiên bị một cái xa lạ nam nhân cấp ôm. Nàng cần phải như thế nào sống a? Uy, ngươi đừng khóc ca, ta cũng không phải cố ý muốn mạo phạm ngươi, ta không phải sợ ngươi té ngã. Đầu khái trên tảng đá đi sao? Ngọc Lưu Chiếu cũng là cấp vò đầu bức hai, chân tay luống cuống. Cố Hi Nguyệt nơi nào còn nghe được đi vào hắn này đó giải thích chi ngôn a. Hắn đều đem nàng cấp ôm, nàng trong sạch cũng chưa, về sau nên làm cái gì bây giờ a? Ngọc Lưu Chiếu là gấp đến độ đều tại chỗ xoay quanh, thấy này tiểu nha đầu càng khóc càng lợi hại, hắn cũng là có điểm sợ hãi, chỉ có thể phóng nhu thanh âm trấn an nàng nói, ngươi trước nói cho ta, ngươi là nhà ai cô nương, sau đó, chúng ta lại ngồi xuống, bình tĩnh hảo hảo nói chuyện, hảo sao? Cố Hi Nguyệt khóc đến thở hổn hển, hơi nước mênh mông đôi mắt nhìn chằm chằm đối phương mơ hồ thân ảnh, nước nở nghẹn ngào nói, ta là Ninh Quốc Công, Tam Tiểu Thư, ô ô ô, làm sao bây giờ, nên làm cái gì bây giờ? Ngươi là Cố Ngọc Yên muội muội. Ngọc Lưu Chiếu kinh lớn đôi mắt, cái này xong rồi, hắn cư nhiên ôm Cố Ngọc Yên muội muội, Cố Ngọc Yên nếu là biết, còn không được làm thịt hắn a. Cố Hi Nguyệt khóc không thành tiếng gật gật đầu, nàng hiện tại trong lòng đã là sợ cực kỳ, đại nương hảo tâm mang nàng tới tham gia thưởng mai yến, nàng lại ở thưởng mai bữa tiệc bị một cái nam tử cấp ôm, nếu là làm người đã biết, nàng cũng thật chính là cả đời đều xong rồi. Ngọc Lưu Chiếu cái này cũng đau đầu đã chết, Ninh Quốc Công phủ đại tiểu thư mất tích hơn 20 năm, tìm kiếm không có kết quả, sinh tử không rõ. Bởi vậy, quản chi là Cố Hi Nguyệt chỉ là một cái thứ nữ, kia cũng là thân phận không thấp, tuyệt đối không thể tùy tùy tiện tiện nhân mất trong sạch, cứ như vậy có thể cùng nhân vi thiếp. Nhưng hắn cô mẫu hôm nay dẫn hắn tới chính là thân cận, cô mẫu khả năng đã ở tương xem nhân gia cô nương. Nhưng hắn lại nhất thời tò mò chạy tới rình coi nhân gia cô nương, còn bởi vì ham chơi đi cản nhân gia cô nương lộ, kết quả. Một cái không cẩn thận ôm nhân gia cô nương, hắn nếu là không cưới nhân gia cô nương, này không phải đem người hướng chết bước sao. Mà cái này cô nương lại là hắn hảo huynh đệ Cố Ngọc Yên muội muội, hắn có thể như vậy lòng lang dạ sói làm nhân gia cô nương đi tìm chết sao? Không thể. Việc này hắn nếu là làm, đó chính là bất nhân bất nghĩa, tuyệt đối không thể. Cố Hi Nguyệt khuôn mặt nhỏ tái nhợt không tiếng động lạc nước mắt, túi đầu bước đi liền phải rời đi. Bởi vì, nàng cái gì cũng không dám vọng tưởng, cũng không dám đi dây dưa nhân gia phụ trách, nàng chỉ có thể chính mình trở về hướng đại nương quỳ xuống đất nhận sai, sống hay chết, hết thể đều là mệnh, nàng chỉ có thể nhận mệnh. Chấm đã. Ngọc Lưu Chiếu lại ăn chơi chắc táng, kia cũng là thiết tranh tranh hắn tử, hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy nạo loại, như vậy nhưng thực xin lỗi hắn hậu nhân nhà tướng xuất thân. Cố Hi Nguyệt đã nhận mệnh, ở đối phương gọi lại nàng khi, nàng cũng chỉ là chậm rãi xoay người sang chỗ khác, dương dương đôi mắt hồng hồng nhìn đối phương, tiếng nói khàn khàn nhẹ giọng hỏi một câu, công tử, còn có việc sao? Ngọc Lưu Chiếu nhìn cái này rõ ràng sợ muốn chết, lúc này lại bỗng nhiên bình tĩnh lại tiểu nha đầu, ai? Như vậy dễ dàng nhận mệnh. Nàng có phải hay không ngốc ca? Cố Hi Nguyệt cứ như vậy mắt trong rưng rưng nhìn đối phương, cũng không biết đối phương làm nàng dừng bước, rốt cuộc là còn có chuyện gì. Ngọc Lưu Chiếu thính giác thực nhanh nhẹ, hắn nghe được có người hướng bên này đi tới, dưới tình thế cấp bách, hắn bắt lấy Cố Hi Nguyệt mềm mại không xương tay nhỏ, tắt một viên quả quýt ở nàng trong tay, tới gần nàng câu môi cười nói, nhớ kỹ ta nói, ngày mai ta khiến cho người tới cửa cầu hôn, ngươi nhưng ngàn vạn đừng nghĩ không khai, nghe lời a, ba. Ta đi trước. Quả quyết là tín vật Nga. Cố Hi Nguyệt hoàn toàn bị đối phương khinh cuồng hành động dọa choáng váng, bị thân gương mặt điểm nào, dường như lửa đốt giống nhau năng, chờ nàng tay cầm quả quyết xoay người nhìn lại khi, đối phương đã nhảy lên đầu tường, hướng nàng trong sáng cười phất tay tai kiến. Ngọc Lưu Chiếu chạy chính là thật mau, hắn mới vừa nhảy xuống đi dựa vào trên vách tường, liền nghe được một trận người đi tới tiếng bước chân. Hàn thị mang theo thủ mai lâm người, thật vất vả mới dùng cẩu ngửi khí vị tìm được rồi Cố Hi Nguyệt. Vừa thấy đến Cố Hi Nguyệt tay cầm quả quýt khóc đôi mắt hồng hồng, nàng là sở hữu trách cứ nói, đều hóa làm đau lòng cùng quan tâm, tiến lên đó là ôm nàng ôn nhu hỏi nói, đây là như thế nào còn khóc thượng. Nói cho Tam Nương, có phải hay không lạc đường sợ hãi? Cố Hi Nguyệt túi đầu nhẹ lay động lắc đầu, lại bỗng nhiên nghĩ đến chính mình bị nam tử ôm sự không thể nói, chỉ có thể nhìn chằm chằm trong tay quả quýt, thanh nếu rồi ở môi nói câu, là bị bay tới đều quả quýt, ta khóc. A, bị quả quýt ta khóc. Ai u, ngươi nha đầu này, thật là, này có cái gì hảo khóc, có đau hay không a? Tập chỗ nào rồi? Hàn thị cười đoán trách nói, nhưng trên tay vẫn là sờ sờ nàng đầu, muốn nhìn một chút nàng có hay không bị tập thương. Tam Nương, ta không có việc gì, chúng ta trở về đi, mẫu thân nên lo lắng. Cố Hi Nguyệt trong miệng mẫu thân, tự nhiên chính là tương giang quận phu nhân vị này mẹ cả, mà không phải nàng thân sinh mẫu thân Thẩm thị. Cũng là, chúng ta chạy nhanh trở về đi. Đại tỷ còn không biết lại chuyển tới chỗ nào vậy đâu. Đều bao lớn người, còn như thế ham chơi, không duyên cớ lại làm ta lo lắng. Hàn thị một giận cười nắm Cố Hi Nguyệt tay, theo người gác rừng, cùng nhau chiếu đường cũ quay trở lại. Ngọc Lưu Chiếu lưng dựa ở tường kia đầu chính là cười đến nước mắt đều ra tới, bị quả quýt tặng khóc. Cái này tiểu nha đầu, chính là quá sẽ không nói dối. Nhưng vị này Tam Di Nương cũng lăng là không hoài nghi cái gì, có thể thấy được a. Nay tiểu nha đầu là cái vẫn luôn đều thực thành thật thuận theo cô nương, lớn như vậy, chỉ sợ vẫn là lần đầu tiên nói dối đi. Có điểm ý tứ, không được. Hắn muốn chạy nhanh đi tìm cô mẫu, tức phụ nhi chính hắn tìm được rồi, cũng không thể làm cô mẫu lại cho hắn loạn dắt tơ hồng. Cấu Ngọc Yên bọn họ mấy cái chính là đợi nói đi phương tiện người nào đó thật lâu, vừa thấy hắn trở về, Cấu Ngọc Yên liền trước Diêu Phiến câu môi cười nói, Ngọc Huynh, ngươi không rất hầm cầu a? Ngọc Lưu Chiếu tả trêu ghẹo hắn Cấu Ngọc Yên liếc mắt một cái, đi qua đi thần bí hề hề cười, đắc ý rào rạt thanh thanh giọng nói cho các người, bổn thế tử không chỉ có không rất hầm cầu đi, còn Túc Chín Chiêu thấy hắn nói đến một nửa, lại là khẩn trương hề hề nhìn đông nhìn tây, hắn đó là mắt lộ ra không kiên nhẫn chi sắc, lạnh như băng nói, phạm vi 10 trượng trong vòng không một người. 10 trượng trong vòng cũng chưa người a. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ngọc Lưu Chiếu vô vô ngực, lại vây tay làm cho bọn họ ba cái tới gần chút nữa, vẻ mặt vui mừng khôn xiết nói, ta rất đến hoa đôi đi, hơn nữa. Gặp gỡ một cái đọc thơ cô nương, ta đem nàng cấp ôm, còn hôn một cái, các ngươi nghe nghe, ta trên người có phải hay không đặc biệt hương. Bọn họ ba cái vẻ mặt khiếp sợ, nhìn vẻ mặt đắc ý rào rạt hắn, thật đúng là thò lại gần ở trên người hắn nghe nghe, đừng nói. Thật đúng là cô nương ra trên người son phấn mùi vị. Cấu Ngọc Yên nhìn chằm chằm trên mặt có thể cười ra một đóa hoa nhi tới Ngọc Lưu Chiếu, nhíu mày hỏi câu, ngươi rốt cuộc hôn nhà ai cô nương? Điên rồi không thành. Lệ Xuân cùng Túc Chín Chiêu cũng là hậu chi hậu giác, đúng vậy. Hắn Ngọc Đại Thế Tử rốt cuộc là ở làm cái gì chết ta? Hôm nay cái tới nhưng đều là thân phận không thấp nhân gia, hắn tiểu tử rốt cuộc nổi điên chiếm nhà ai cô nương tiện nghi. Này cũng không phải là đùa giỡn. Ngọc Lưu Chiếu đang nói chuyện phía trước đem Túc Chín Chiêu kéo qua tới che ở đằng trước, hắn sau này dò ra nửa cái đầu, nhìn Cố Ngọc Yên trột dạ cười nói, cái kia cô nương chính là Ninh Quốc công phủ Tam tiểu thư, Cố huynh muội. A nha. Cố huynh ngươi bình tĩnh một chút, ta sẽ phụ trách, nhất định sẽ không bạch khi dễ ngươi muội muội, ngươi yên tâm đi. Cho nên bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút. Hoa a, Chín Chiêu cứu mạng a. Chúng ta chính là huynh đệ, ngươi đến che chở ta điểm, ta thật không phải cố ý ôm kia tiểu nha đầu, chỉ là ngoài ý muốn đỡ nàng một chút ta. Ôm người có thể nói không phải cố ý, kia thân nhân đâu? Túc Chín Chiêu lạnh như băng sương nói, đáy mắt tràn đầy đối Ngọc Lưu Chiếu khinh bỉ. Cấu Ngọc Yên khí chính là đuổi theo Ngọc Lưu Chiếu muốn đánh chết hắn, tên hôn đản này. Bằng hữu thê, không thể khinh. Bằng hữu muội, không thể diễn. Hắn chẳng lẽ không hiểu đến sao? Cố huynh ngươi bình tĩnh một chút, ta còn muốn nhanh tìm cô mẫu, đi chậm, cô mẫu nếu là... Khu khu. Nếu là cho ta đính xuống một cái cô nương, kia đã có thể phiền toái lớn a. Ngọc Lưu Chiếu vẫn luôn vừa chạy vừa nói, hy vọng Cố Ngọc Yên tạm thời buông tha hắn, làm hắn đi trước hắn cô mẫu bên kia nói một tiếng, quay đầu lại làm này tam anh em vợ tấu một đốn, còn không được sao. Cố Ngọc Yên tưởng tượng cũng là, hiện tại đánh chết hôn đản này cũng vô dụng, chi bằng làm hắn nghĩ cách đi bổ cứu. Tổng không thể thật làm hắn muội muội đi tìm chết đi. Ngọc Lưu Chiếu ở Cấu Ngọc Yên không đuổi theo hắn đánh sau, hắn liền chạy nhanh xoay người chạy đi rồi. Lệ Xuân cùng là mấy ngày trước đây mới tưởng cái tổn hại điểm tử rào thất bại hắn mâu thân cho hắn an bài việc hôn nhân, không nghĩ tới, Ngọc Lưu Chiếu cái này ăn chơi chắc táng thế tử, cư nhiên tìm đường chết khinh bạc Cấu Ngọc Yên muội muội, lúc này hảo, không thành thân cũng không được. Cấu Ngọc Yên trong lòng còn ở sinh khí, Ngọc Lưu Chiếu nếu là không thể đem hắn muội muội cưới hỏi đàng hoàng nên tiến trấn Tây Hầu phủ. Hắn liền đem tên hôn đả này đại ta tám khối ném đi uy cầu. Lệ Xuân cùng đi qua đi, vô vô Cấu Ngọc Yên vai, an ủi hắn nói, Lưu Chiếu bản tính không xấu, cũng không phải cái thật phong lưu ăn chơi chắc táng người, chúng ta cùng hắn tương giao nhiều năm, còn có cái gì không hiểu biết. Cùng với làm Tam tiểu thư gả cho một cái chúng ta không hiểu biết người, còn không bằng làm nàng cùng Lưu Chiếu vào cùng nhau. Ít nhất, về sau Lưu Chiếu nếu là dám khi dễ Tam tiểu thư, ngươi này đương ca ca không phải cũng có thể hảo hảo tấu này muội phu một đốn sao. Cấu Ngọc Yên cũng trong lòng minh bạch, ở toàn bộ đế đô, liền tính đại nương tự mình ra mặt, cũng làm khó Hy Nguyệt tìm cái nhà cao cửa rộng nhân ra, càng đừng nói Ngọc Lưu Chiếu như vậy danh môn thế gia con vợ cả. Trấn Tây Hầu Phủ là dân cư thực phức tạp, nhưng Ngọc Lưu Chiếu ở Tây Lan Thành, lại không quay về cái kia trướng khí mù mịt trong nhà, lưu tại Tây Lan Thành tuy là hạt nhân, nhưng lại vẫn luôn thực tự do, Hoàng thượng là cái khoan dung, Trấn Tây Hầu cũng vẫn luôn trung thành và tận tâm, hắn muội muội gả qua đi, không cần phụng dưỡng cha mẹ chồng. Không cần cùng chị em dâu cùng cô em chồng chu toàn, còn có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý, thân phận cao quý, thế nào tính, đều là không tồi lựa. Chọn. Túc Chín Chiêu luôn luôn ít nói, nhưng lúc này, hắn cũng vì Ngọc Lưu Chiếu nói một câu, cũng an ủi Cấu Ngọc Yên nói, Lưu gửi thông điệp là cái hảo phu quân. Ta biết. Cố Ngọc Yên cũng chính là nhất thời tức giận, rốt cuộc, Cố Hy Nguyệt là hắn muội tử, Ngọc Lưu Chiếu thế nhưng quá mức đùa giỡn khinh bạc hắn muội tử, hắn cái này đường ca ca có thể không tức giận sao? Lệ Xuân cùng với Túc Chín Chiêu liếc nhau, chuyện này, Ngọc Lưu Chiếu này hôn tiểu tử, thật là làm thật quá đáng. Bên kia, Ngọc Lưu Chiếu tham một vòng lớn, thật vất vả tới rồi kia phiến đặc thù Mai Lâm lối vào, tắc vài phiến la vàng, mới làm một cái bưng trà rót nước tỷ nữ, cho hắn cô mẫu để cái tin nhi. Ngọc Lệ Khúc nhận được tin nhi, liền tự Mai Lâm đi ra. Ngọc Lưu Chiếu vừa thấy đến hắn cô mẫu, liền bước nhanh đi lên đi, đem nàng cô mẫu kéo lại một bên, thấp giọng khẩn trương hỏi, cô, ngươi còn không có cấp đính xuống nhà ai cô nương đi. Đính cái gì đính? Ta này vừa muốn hướng nhân ra để chuyện này, đã bị ngươi cấp giống kêu ra tới. Ngọc Lệ Khúc chừng hướng hắn, mày nhăn lại hỏi, nói đi. Ngươi lại sấm cái gì hoa? Ngọc Lưu Chiếu cũng không dám ở chỗ này nói như thế quan trọng đại sự. Hắn lôi kéo hắn cô mẫu tới rồi một chỗ bên hồ, bốn phía rộng mở lại sáng sủa, nhưng không địa phương có thể giấu người. Cứ như vậy, hắn còn nhiều hơn cẩn thận vô cùng để sát vào hắn cô mẫu bên hai, thấp giọng nói, ta thất thủ ôm Ninh Quốc công phủ Tam tiểu thư, lại không nhịn xuống hôn tiểu nha đầu một ngụm, cho nên. Ngọc Lệ Khúc nghe hắn nói lớn như vậy một sự kiện sau, giơ tay một cái người cầm đao bổ vào hắn trên vai, vốn gối đánh trúng hắn bụng, duỗi tay đẩy phóng đổ hắn, đi qua đi để váy một chân đạp lên ngực hắn thượng. Khom lưng, túi đầu trừng mắt hắn nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu tử ngươi thật là trường bản lĩnh, liền loại sự tình này. Hành! Ngươi chọn lựa đúng không? Ta đây liền đi tìm cái ngươi không dám soi mói, xem tiểu tử ngươi còn dám không thành thân, hôn trướng. Ngô Ngọc Lưu Chiếu không phải không thể tránh thoát hắn cô mẫu này hai chiêu, chính là, hắn không thể trốn a. Sai ở hắn, hắn cha mẹ lại không ở đế đô, hắn việc hôn nhân nhưng toàn dựa hắn cô mẫu làm chủ đâu. Nếu hắn không cho cô mẫu ra khẩu khí này, cô mẫu khẳng định sẽ không giúp hắn hướng đi Tương Giang quận phu nhân cầu hôn, kia hắn cùng Cố Hy Nguyệt nên làm cái gì bây giờ? Thật làm tiểu nha đầu đi tìm chết ta. Hắn nhưng không như vậy tàn nhẫn tâm. Rất nhiều người đều thấy được, Ngọc Lưu Chiếu lại gây sự không muốn nói thân, bị hắn lợi hại cô mẫu phá tan tấu một đốn. Cũng không biết, Ngọc Lệ Khúc sẽ tìm ai ra cô nương tới trị Ngọc Lưu Chiếu, nghe tới có thể là cái lợi hại nữ tử. Ngọc Lưu Chiếu che lại ngực từ trên mặt đất bò dậy, một thân dơ hề hề hắn bị ngàn xu viên người hầu thỉnh đi xuống thay quần áo. Mà nàng cô mẫu còn lại là sấm rền gió cuốn đi trở về Mai Lâm, vừa vặn gặp gỡ mang theo Cố Hy Nguyệt tìm kiếm Tương Giang quận phu nhân Hàn Thị, tức giận đến không được thở dài nói, Tam phu nhân, ta người này nói chuyện sẽ không quẹo vào, liền đi thẳng nói. Nhà ngươi nhi tử cùng Lưu Chiếu là trí giao hảo hữu, hiện giờ kia hôn tiểu tử. Ai? Nghe ngươi ra Tam công tử nói Hy Nguyệt nha đầu lớn lên khả nhân, một hai phải chết muốn sống nói. Ai? Ngay nhìn Lưu Chiếu kia hài tử lớn lên cũng không tồi, gia thế cũng còn hành, cùng các ngươi gia Tam công tử từng giao, cũng khẳng định phẩm hạnh không lầm, Hy Nguyệt nha đầu gả cho hắn. Ta bảo đảm không cho nàng chịu nửa điểm khi dễ, nhất định làm kia tiểu tử hảo hảo yêu quý Hy Nguyệt nha đầu, cho nên. Ngài xem, chúng ta hai nhà có thể kết cái tần tấn chi hảo sao. Hàn Thị đều bị Ngọc Lệ Khúc lời này cấp nói trợn mắt há hốc mồm, đây là như thế nào cái hồi sự nhi a? Như thế nào Ngọc Lưu Chiếu liền nổi điên phi Hy Nguyệt không cưới? Yên Nhi kia hài tử rốt cuộc đều cùng Ngọc Lưu Chiếu nói gì đó. Không phải là khen quá mức, làm Ngọc Lưu Chiếu cho rằng Hy Nguyệt là cái tài mạo song toàn kỳ nữ tử đi. Ở đây chúng phu nhân tiểu thư cũng là khiếp sợ hỏng rồi, Ngọc Lưu Chiếu vị này thế tử ra, kia chính là có tiếng bắt bẻ, hiện giờ là được cái gì thất tâm phong, cư nhiên muốn phi Cố Hy Nguyệt cái này nhát gan nhút nhát thứ nữ không cười à. Nay đã không phải mắt mù, mà là thất tâm phong, trung hàng đầu đi. Chương 109, mẹ con xảo ngộ, canh 2. Ngọc Lệ Khúc này một phen xấu hổ cầu hôn lời nói bãi, tất cả mọi người kinh rất cảm. Hàn Thị cũng là trố mắt một lát, mới vội lộ ra một tia xin lỗi tươi cười nói, Hoa Thế Tử Phi, Ngọc Thế Tử có thể coi trọng nhà của chúng ta Hy Nguyệt Nha Đầu, kia thật là Hy Nguyệt Nha Đầu thiên đại phúc khí. Chính là này ngài xem. Đại tỷ nàng người cũng không biết đi chỗ nào thưởng hoa mai, ta cần đến trước tìm được nàng, từ nàng cùng ngài trao đổi chuyện này, ngài nói đúng không? Là, Tam Phu Nhân nói chính là. Ngọc Lệ Khúc liền cảm thấy cái này Hàn Thị không tồi, không có một tia đi quá giới hạn chi tâm, mọi việc lấy chính thê chi mệnh là tử, là cái khó được an phận thủ thường người. Hàn Thị một bên đối Ngọc Lệ Khúc cười theo, một bên lại không khỏi lo lắng nhìn vẫn luôn cúi đầu không dám nhìn người Cố Hy Nguyệt liếc mắt một cái, trong lòng đều muốn đi tấu nàng nhi tử một đốn. Cái này tiểu tử thúi rốt cuộc đều cùng Ngọc Lưu Chiếu nói cái gì a? Cái kia hôn thê ma vương như thế nào liền một hai phải cưới Hy Nguyệt nha đầu không thể a? Ngọc Lệ Khúc tưởng sớm một chút đem việc này gõ định rồi, liền gọi người tới, giúp đỡ Hàn Thị cùng nhau tìm Tương Giang quận phu nhân. Việc này cũng không nhỏ, nàng cái kia hôn trường chất nhi đem nhân gia cô nương trong sạch đều hủy hoại, việc này nếu là truyền đi ra ngoài, hai nhà nhưng đều muốn không mặt mũi gặp người. Tiểu tử thúi, bao lớn người, còn làm việc như vậy không đúng mực, nhân gia chưa ra cô nương, là hắn có thể tùy tiện đùa giỡn, tùy tiện khinh bạc sao. Vị này tam tiểu thư nhìn cũng quá nhát gan, vẫn luôn cúi đầu không dám nhìn người, liền đối nàng hành lễ khi đều là nhu nhu nhược nhược, cứ như vậy cô nương gả cho nàng chất nhi cái kia tiểu hỗn đản, hắn còn không được cho nhân gia khi dễ chết ta. Nhưng này việc hôn nhân cũng đến cần thiết nói thành, rốt cuộc, nhân gia thanh thanh bạch bạch cô nương, bị nhà nàng hôn trường cháu trai chiếm đại tiện nghi, không cưới nhân gia, chẳng lẽ làm nhân gia cô nương đi tìm chết ta. Làm Ninh Quốc công phủ cùng Trấn Tây Hầu phủ hai phủ bởi vậy trở mặt, trở thành kẻ thù sao. Càng muốn việc này nàng chính là càng sinh khí, hận không thể lại trở về đá cái kia tiểu tử thúi hai chân, đánh chết hắn cái hôn trướng tính. Tại đây hai nhà người vừa đi, phía trước nghe được như vậy một kiện kỳ sự mọi người, chính là hống hống nháo nháo nổ tung nổi. Vô luận cái kia thời đại, nữ nhân đều là thiên tính bắt quái. Một đám tiểu thư vì khuê dự tự nhiên là sẽ không đi như vậy sau lưng nghị luận người khác ra việc, nhưng những cái đó bình thường nhất phái đoan trang phu nhân, lại là tụ ở bên nhau nói lên như vậy hai nhà hài tử, sao có thể kết thân đâu. Vị kia Ninh Quốc công phủ tam tiểu thư, vừa thấy chính là cái tính tình quá mức nhút nhát, đang không được nơi thanh nhã không phóng khoáng nữ tử. Nhưng Ngọc Lưu Chiếu tuy rằng là ăn chơi chắc táng chi danh bên ngoài, lại cũng tốt xấu là cái văn võ song toàn, bộ dạng bất phàm thế gia con vợ cả. Cũng là bởi vì này, rất nhiều người gia phu nhân cùng tiểu thư, đều có không ít coi trọng Ngọc Lưu Chiếu vị này thế tử gia. Nhưng như vậy một khối mỹ ngọc, lại bị một cái thượng không được mặt bản thứ nữ nha đầu ông đi, các nàng những người này, như thế nào có thể không trong lòng vô cùng phẫn hận. Vương thị còn ở bồi nàng mẫu thân kết giao nhất đẳng danh môn thế gia phu nhân, Cố Tia Nắng Ban Mai cũng đi theo nàng mẫu thân cùng nhau, ở cùng những cái đó tiểu thư ngắm hoa đối thơ, hai mẹ con toàn không biết tương giang quận phu nhân mất tích việc. Càng không biết, Cố Hy Nguyệt đã bị Ngọc Lưu Chiếu nhìn thượng việc. Mà bên kia, Hàn thị cùng Ngọc Lệ Khúc dẫn người mãn vườn tìm tương giang quận phu nhân, lại tìm thật lâu đều tìm không thấy người. Cố Tương Tư ở nàng nữ nhi bị tông chính phu nhân yêu thích thượng sau, nàng liền ném xuống bọn họ mấy cái, chính mình chạy tới này phiến trong truyền thuyết cổ xưa Mai Lâm đi dạo. Tương Giang quận phu nhân cũng là dạo dạo, nhân thời tiết quá lạnh, lao bệnh bao tử lại tái phát, chỉ có thể tìm tảng đá ngồi xuống, thống khổ nhíu mày xoa từng trận phiếm đau dạ dày bộ, sắc mặt tái nhợt nàng, trên trán đều đã toát ra một tầng mồ hôi. Phu nhân, ngài làm sao vậy? Cố Tương Tư trên đường đi qua nơi này, thấy vị này đầy đầu tóc bạc lao phu nhân ngồi ở trên tảng đá, thống khổ xoa bụng, nàng liền bước nhanh đi qua, ngồi xổm xuống thân chế trụ vị này phu nhân thủ đoạn, ngẩng đầu liền thấy được một trương tuổi trẻ mỹ lệ khuôn mặt. Ách, đây mới là chân chính hạc phát đồng nhan đi. Tương Giang quận phu nhân ở bị người chế trụ thủ đoạn khi, nàng là theo bản năng khẩn trương thiếu chút nữa ra tay thưởng người, rốt cuộc mệnh môn ở trên cổ tay, người tập võ, kiêng kỵ nhất bị người đụng vào mệnh môn. Mà khi nàng cùng tên này nữ tử bốn mắt nhìn nhau thượng khi, nàng đấy lòng là nháy mắt trở nên như vậy mềm mại, nửa điểm địch ý cũng sinh không ra. Cố Tương Tư vì vị này phu nhân khám mạch, phát hiện vị này phu nhân là tỳ hư dạ dày hàn chi chứng, vẫn là không ít năm số bệnh cũ, khó trách vị này phu nhân sẽ bỗng nhiên đau thành như vậy, cũng là thật đáng thương. Tương Giang quận phu nhân thấy tên này nữ tử bỗng nhiên ấn khởi đầu gối trước mắt bốn hoành chỉ, xương ống chân bên cạnh chỗ đủ ba giam huyệt, liền biết tên này nữ tử là hiểu y hiểu lý người. Cố Tương Tư ở đối phương đủ ba dặm huyệt vị thượng ấn trong chốc lát, đại khái vài phút sau, lại chuyển đi theo đối phương đầu gối hướng lên trên sờ soạng, xác định trên đùi phục thỏ huyệt chuẩn xác huyệt vị điểm, liền lại vì đối phương mát xa trong chốc lát. Tương Giang quận phu nhân đã cảm giác khá hơn nhiều, nàng nhìn vị này sơ phụ nhân búi tóc nữ tử, hòa ái ôn nhu nói, đa tạ phu nhân giúp ta giảm bớt dạ dày đau, không biết phu nhân như thế nào xưng hô. Ta nhà chồng họ Lâm, phu nhân xưng hô ta Lâm phu nhân liền có thể. Cố Tương Tư ấn trong chốc lát, ngẩng đầu nhìn vị này phu nhân mày đã giãn ra khai, tưởng là tạm thời dạ dày bộ không đau. Lâm phu nhân. Tương Giang quận phu nhân ánh mắt si ngốc nhìn nàng khuôn mặt, cầm lòng không đậu rỗi tay đi vớt ve thượng nàng mặt mày, cười đến trong mắt thoáng hiện lệ quang nói, ngươi lớn lên thật giống tuổi trẻ thời điểm ta. Nếu nàng nữ nhi còn sống, cũng có lớn như vậy đi. Kia nàng nữ nhi, có thể hay không lớn lên rất giống nàng đâu. Phải không? Ta cũng cảm thấy phu nhân rất quen thuộc. Cố Tương Tư đối với hai người lớn lên tương tự một chút không kinh ngạc, rốt cuộc thế giới vô biên, cũng liền những cái đó bộ dạng đi. Đâm mặt bình thường. Tương Giang quận phu nhân nhìn vị này cười rộ lên có vài phần kiểu tiếu phu nhân, trong lòng là càng thêm thích nàng. Phu nhân, ta đỡ ngài qua bên kia ngồi đi. Cố Tương Tư nói liền đứng dậy, nâng khởi vị này phu nhân, hướng về cách đó không xa bàn đá đi đến. Tương Giang quận phu nhân bị nàng nâng chậm rãi đi đến bàn đá bên, ở trên ghế ngồi xuống, nàng nhìn đối phương, không khỏi nhiều lời hỏi câu, nhìn phu nhân nhưng thật ra cái có phúc khí người, không biết có mấy cái hài tử. Cố Tương Tư cũng không cảm thấy nhân ra hỏi cái này một câu có cái gì mà muội, mà là cười trả lời nói, ta đã có hai đứa nhỏ, một nam một nữ, hôm nay đều tới, đi theo bọn họ biểu ca đi chơi, ta tranh thủ thời gian liền chạy tới nơi này xem hoa mai. Hai đứa nhỏ, một nam một nữ. Hảo phúc khí A. Tương Giang quận phu nhân cũng không biết chính mình làm sao vậy, chính là có nói không xong nói, tưởng cùng vị này tuổi trẻ phu nhân nói. Nhưng không hảo phúc khí sao? Vừa vặn thấu thành một chữ hảo. Cố Tương Tư hạnh phúc cười, thấy trên bàn có giấy và bút mực, nàng liền dùng một bên nước trà nghiên mực, chấp bút ở trên tờ giấy trắng viết vài đạo kiện tỳ ấm dạ dày dự thiện, thu bút sau, đem tam tờ giấy đưa cho vị này phu nhân, cười nói, phu nhân về nhà làm đại phu cấp lại nhìn một cái khai uống thuốc ha ha, chờ bệnh bao tử giảm bất định dược sau, phu nhân liền dùng này này đó thực liệu hảo hảo dưỡng dưỡng dạ dày, về sau cũng nhiều hơn chú ý chống lạnh giữ ấm, ẩm thực quy luật, an kiêng. Mặc tham lạnh, này dạ dày hàn chi chứng cũng liền sẽ không tái phạm. Đa tạ phu nhân, ta nhớ kỹ. Tương Giang quận phu nhân thu này mấy chương phương thuốc, mặt trên tự thật quyên tu xinh đẹp, nàng nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy tự thể, mà mặt trên thực đơn. Bí đỏ gạo kê cháo đậu đỏ. Cách làm, đem lao bí đỏ tẩy sạch thiết tế, gạo cùng gạo kê đảo tịnh nấu cháo, phía khi để vào bí đỏ, đến cháo thủ. Này cháo nhuận ngũ tạng, bổ khí huyết, thích với tỷ vị suy yếu người. Cháo chung thêm một ít đều là ôn tính đậu đỏ, càng có thể tạo được gấm dạ dày chi hiệu. Cẩu kỳ bắp năm màu canh. Cách làm. 1. Đem cẩu kỳ tử tẩy sạch pha mềm, dứa, cà rốt đi ra, thiết đinh. Bắp viên, đậu Hà Lan rửa sạch sẽ dự phòng. 2. Trong nồi gia nhập nước trong số lượng vừa phải, hạ nhập bắp viên, ngọt đậu Hà Lan nấu chín. 3. Lại để vào yến mạch phiến nấu khai, ra nồi khi, để vào dứa viên. Rút ti khoai lang. Chủ liệu, khoai lang 1 cân. Gia vị, đường 3 lượng, nước trong 2 lượng, dầu mẹ 1 chút, dầu phộng nhị cân. Cách làm. 1. Khoai lang tẩy sạch đi ra, cắt thành lăn đao khối. 2. Muỗng nội thêm dầu phộng thiêu đến du lăn khi, đem khoai lang khối để vào du nội tạc thục thấu đến màu sắc kim hoàng sắc khi, vớt ra khống du. 3. Muỗng xoát tịnh thêm nước trong, đường trắng, dùng châm hỏa ngao đường, từ thủy đại phao biến thành thủy tiểu phao, từ đường đại phao biến thành đường tiểu phao đến đặc sệt biến sắc khi, ngã vào tạc tốt khoai lang ly muỗng, điên muỗng, sử đường dịch hoàn toàn dính trên mặt đất giữa thượng. 4. Ngã vào mạt quá dầu mẹ bàn nội, thượng bàn thời điểm muốn thượng chén bạch thủy, dính ăn, mới không dính nha. Cà rốt nấm rơm gà gan cháo. Tài liệu, cà rốt, nấm rơm, gà gan, gạo kẻ, rau thơm, bột ngọt, muối ăn, tiêu xay, dầu thực vật, dầu mè. Cách làm. 1. Nấm rơm, cà rốt tẩy sạch thiết ti, gà gan tẩy sạch cắt miếng, gạo kẻ đảo rửa sạch sẽ. 2. Thiêu nhiệt chảo dầu, để vào cà rốt, nấm rơm cùng gà gan phiên xào, gia nhập gạo kẻ cùng với số lượng vừa phải nước trong, dùng lửa lớn nấu khai. 3. Nấu phí sử dụng sau này tiểu hỏa nấu đến mễ lạ, gia nhập rau thơm mạt, muối ăn, bột ngọt, tiêu xay quấy đều, dùng ăn khi xối dâng hương du là được. Cố Tương Tư thấy vị này phu nhân nhìn chằm chằm vào thực đơn xem, nàng liền cười giải thích nói, nếu là dùng dược liệu làm dược thiện bổ thân, phu nhân trong phủ đại phu liền có thể khai căn, ta liền không nhiều lắm chuyện này. Bất quá, này thực liệu là thực dùng được, phu nhân có thể yên tâm dùng ăn. Còn có, cá mẹ nhưng giảm bớt dạ dày đau, tỷ vị suy yếu chứ chứng. Đặc biệt áp dụng với dạ dày hàn đau đớn, hoặc bởi vì tiêu hóa bất lương khiến cho mạn tính viêm dạ dày. Viêm dạ dày chính là, dù sao, bệnh bao tử lâu rồi không phải chuyện tốt, sớm trị sớm hảo. Đa tạ phu nhân thiện tâm, ta nhớ kỹ, về nhà khiến cho người làm tới ăn. Tương Giang quận phu nhân tin tưởng nàng sẽ không hại nàng, nàng cũng không rõ, chính mình vì sao sẽ như thế tín nhiệm một cái lần đầu gặp mặt người. Cố Tương Tư tại đây vị phu nhân trong mắt, đọc đã hiểu cái loại này khắc cốt tưởng niệm cùng bi thương, dường như ở xuyên thấu qua nàng xem một người khác. Có lẽ, nàng không chỉ là giống vị này phu nhân tuổi trẻ thời điểm, mà là càng giống vị này phu nhân mỗ một vị quan trọng thân nhân đi. Đại tỷ A. Chúng ta nhưng xem như tìm được ngài. Hàn thị mang theo một đám người bước nhanh đi tới, đi đến Tương Giang quận phu nhân bên người, đó là lại cấp lại tức lại quan tâm nói ngài, đều bao lớn người. Bên người không cá nhân hầu hạ thời điểm, ngài sao có thể? Hảo, ta không phải không có việc gì sao? Ngươi cũng đừng giận ta. Tương Giang quận phu nhân biết Hàn thị cũng là quan tâm nàng, nàng cười vô vô Hàn thị mu bàn tay, lại đứng dậy hướng nàng giới thiệu nói, vị này chính là Lâm phu nhân, ít nhiều gặp gỡ nàng, nếu không. Ta này bệnh cũ một phạm, cũng thật muốn đau đi không quay về. Cố Hy Nguyệt tuy rằng người nhút nhát sợ người, nhưng đối với vị này cứu nàng đại nương Lâm phu nhân, nàng vẫn là đi lên đi, chắp tay thi lễ hướng đối phương được rồi một đại lễ, ôn nhu nói tạ nói, đa tạ Lâm phu nhân hỗ trợ chiếu cô mẫu thân đại nhân, Hy Nguyệt này xương có lễ. Tiểu thư mau miễn lễ. Cố Tương Tư duỗi tay hư đỡ một chút, cũng không có đi đụng chạm đối phương tay, ít nhất một ít quy củ lễ nghĩa, nàng vẫn là nhớ rõ. Cố Hy Nguyệt thu lễ, đôi tay nắm chặt la khăn, đối vị này mỹ lệ phu nhân, nhu nhu hữu hảo cười, lúc này mới chậm chậm nhẹ hành đi trở về đến Hàn thị phía sau, ánh mắt quan tâm nhìn về phía nàng Tương Giang quận phu nhân, ôn nhu hỏi một câu, mẫu thân có khá hơn. Tương Giang quận phu nhân nhìn về phía nhu nhu nhược nhược Cố Hy Nguyệt, từ ái cười nói, mẫu thân không có việc gì, Nguyệt Nhi mạc lo lắng. Cố Hy Nguyệt trong mắt hiện lên một tia ý cười, người vẫn như cũ là cái loại này nhu nhu nhược nhược, nhìn thấy mà thương văn tĩnh bộ dáng. Ngọc Lệ Khúc như vậy đánh giá Cố Hy Nguyệt, tiểu nha đầu lớn lên là rất thanh tú khả nhân. Chủ yếu là nàng thực ngoan ngoãn nghe lời, tính tình nhút nhát điểm. Nhưng nhu nhu nhược nhược nàng, lại có thể càng chọc nam nhân chịu mến. Có lẽ, đây là Ngọc Lưu Chiếu kia tiểu tử thúi, sẽ nhịn không được đi khi dễ nàng nguyên nhân đi. Hàn thị cũng thực cảm tạ vị này Lâm phu nhân. Nàng ngẩng đầu cười nhìn về phía đối phương, vừa muốn nói cảm tạ chi ngôn, vốn nhờ vì đối phương dung mạo, mà cả kinh mất thái, duỗi tay chỉ vào đối phương lắp bắp nói, ngươi mặt. Ngọc Lệ Khúc bởi vì Hàn thị thất thố cử chỉ, cũng quay đầu nhìn về phía vị này Lâm phu nhân mặt, vừa thấy dưới, nàng cũng là hít ngược một hơi khí lạnh, quá giống, vị này Lâm phu nhân như thế nào như thế giống tuổi trẻ thời điểm Tương Giang quận phu nhân. Tương Giang quận phu nhân nội tâm cũng là có chút cảm xúc ở dao động quay cuồng. Đều cảm thấy vị này Lâm phu nhân cực kỳ giống nàng tuổi trẻ thời điểm bộ dáng sao. Kia nàng có thể hay không lại chờ mong một lần, vị này Lâm phu nhân liền có thể là nàng cái kia số khổ nữ nhi đâu. Cố Tương Tư cảm thấy các nàng một đám nhìn chằm chằm nàng xem. Nàng có điểm trong lòng phát mau, bởi vậy nàng liền cười ha hả nói, ta ra tới lâu lắm, hài tử nên nháo tìm ta liền đi trước cáo tử, chư vị tùy ý ha. Còn tuân thủ cái gì lễ nghĩa quy củ a? Như vậy quỷ dị không khí. Nàng vẫn là nhanh lên đi thôi. Lâm phu nhân thiết đi thong thả. Tương Giang quận phu nhân gọi lại nàng, đi qua đi, đem bên hông quải một khối ngọc bội đưa cho nàng. Đây là nàng xuất giá trước, mẫu thân dùng ông ngoại đưa cho nàng một khối rô len phỉ thúy tạo hình mà thành ngọc bài, một mặt là nửa đêm sao trời bản vẽ, một mặt là tên nàng, đêm vĩnh ninh. Cố Tương Tư nhìn lên vị này phu nhân muốn đưa nàng như thế quý trọng ngọc bài, nàng liền cười khách khí xin miễn nói, vị này phu nhân, vừa rồi giúp ngươi chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Vạn không dám thu như thế quý trọng chi vật. Còn thỉnh phu nhân thu hồi, chớ có như thế khách khí. Tương Giang quận phu nhân cười nhìn nàng, một tay kéo qua tay nàng, một tay đem ngọc bài đặt ở nàng trong lòng bàn tay, đối nàng ôn hòa cười nói, đây là tín vật, về sau phu nhân nếu có nhàn hạ khi, nhưng tới Ninh Quốc công phủ làm khách. Ninh Quốc công phủ. Cố Tương Tư mở to hai mắt nhìn, như vậy lại vừa thấy vị này phu nhân, thật đúng là cùng Tây Lăng Diễm nói vị kia Tương Giang quận phu nhân bề ngoài giống nhau đâu. Tuổi còn trẻ mất đi nữ nhi, bi thương quá độ một đêm đầu bạc. Ngọc Lệ Khúc trầm trầm ưu nhã đi qua đi, hữu hảo cười nhạt nói, vị này phu nhân đó là Tương Giang quận phu nhân, nói vậy Lâm phu nhân, cũng là nghe qua Tương Giang quận phu nhân cân quắc không nhường tu mi danh. Sắc thật nghe qua. Cố Tương Tư cái này không cự tuyệt thu này khối ngọc bài, nữ anh hùng đưa tín vật, sao có thể chối từ đâu. Ngọc Lệ Khúc ánh mắt, ở chạm đến đối phương trên cổ tay lam ngọc tủy vòng ngọc cùng ngón tay thượng kia cái hồng liên chiếc nhất khi. Đó là âm thầm nắm chặt trong tay la khăn. Liên phi di vật ở đối phương trên tay mang, kia nàng chẳng phải là chính là. Vì sao đâu? Nàng vì sao phải hướng mọi người giấu giếm thân phận của nàng, còn nói chính mình nhà chồng họ Lâm đâu? Tương Giang quận phu nhân đã từng bởi vì nhà chồng xuống dốc, liên tiến cung dự tiệc số lần đều không nhiều lắm, càng đừng nói gần gũi bị hậu phi triệu kiến. Cũng là bởi vì này, các nàng ở đây mọi người, cũng chỉ có thân là tông chính đại nhân gia trưởng tức Ngọc Lệ Khúc. Bằng Cố Tương Tư trên tay vòng ngọc cùng nhận ra Cố Tương Tư thân phận thật sự. Cố Tương Tư từ bên hông tháo xuống một con thêu thùa tinh mỹ túi thơm, đôi tay phụng cấp Tương Giang quận phu nhân, mỉm cười nói, này chỉ túi thơm tuy rằng không quý báu, nhưng nó lại thêu thực tinh mỹ đúng hay không? Còn có, túi thơm dược thảo là ta tự mình phối chế, có để thần tỉnh nào chi hiệu, còn rất thơm đâu. Tương Giang quận phu nhân tiếp nhận kia chỉ màu ngân bạch phong lan túi thơm, thật là rất thơm thực tinh mỹ túi thơm, vừa thấy chính là xuất từ đỉnh cấp tú nương tay. Xem ra, vị này Lâm phu nhân xuất thân, cũng là cùng hoàng gia lại móc nối A. Ngọc Lệ Khúc cũng đã nhìn ra, nay chỉ túi thơm theo thừa châm pháp, là trong cung tú nương quen dùng châm pháp, dung hợp hàng theo Hồ Nam cùng hàng theo Tô Châu, sáng tạo độc đáo một loại đặc thù theo pháp. Xem ra, vị này Trấn Quốc Vương Phi bên người, có một cái rất lợi hại trong cung tú nương truyền nhân A. Cố Tương Tư cùng Tương Giang quận phu nhân lẫn nhau trao đổi tín vật sau, liền cáo từ rời đi. Vương Thị nghe nói Tương Giang quận phu nhân không thấy, cũng chỉ có thể trang trang bộ dáng, bái biệt mẫu thân, mang theo nữ nhi ở Mai Lâm, từ hạ nhân mang theo tìm lên. Cố Tương Tư đi tương đối cấp, bởi vì bầu trời lại bắt đầu phiêu bông tuyết, nàng muốn chạy nhanh trở về tìm hài tử A. Kết quả, trên đường gặp gỡ một cái quẹo vào, liền nên diện cùng người đụng phải. A. Vương Thị bị người đâm thiếu chút nữa liền té ngã, may mắn bị phía sau hai cái thủ lâm bà tử cấp đỡ. Cố Tia Nắng Ban Mai cũng là một tay đỡ nàng mẫu thân, quay đầu liền trường hướng đối phương nổi giận mắng, ngươi có phải hay không ra cửa đều không mang theo đôi mắt ta. Đi nhanh như vậy, vội vã đầu thai đi A. Cố Tương Tư đụng vào người, chính chắp tay phải cho đối phương xin lỗi đâu. Không ngờ lại bị người chỉ vào cái mũi mắng một hồi, A. Người như vậy đều có thể tới dự tiệc, có thể thấy được này cái gì quý tộc ngắm hoa yến cũng bất quá như thế. Vương Thị vừa đứng hảo, ngẩng đầu cũng là giận trừng hướng đối phương, nhưng này vừa thấy không quan trọng, chính là dọa hư nàng. Nàng rôi tay chỉ vào đối phương, môi run run rẩy rẩy nửa ngày, cũng chưa nói ra một câu, bởi vì quá chấn kinh rồi, trên đời như thế nào sẽ có lớn lên như thế tương tự người. Cố Tia Nắng Ban Mai thấy mẫu thân như thế thất thố chỉ vào đối phương, nàng cũng vẻ mặt ngạo mạn cẩn thận đánh giá đối phương vài lần. Lớn lên chính là thật đẹp, mỹ đến làm nhân đố kỵ. Hơn nữa, này nữ tử này thân trang điểm, cũng là không tầm thường, nhìn. Tựa hồ nên là hoàng thất quý nhân. Nhưng này áo liền quần cũng không phải ấn quy chế tới, ai có thể nhìn ra tới nàng rốt cuộc là cái nào trong vương phủ quý nhân A. Chương 110, bị khinh thường, canh 1. Vương Thị chưa xuất giá trước chính là đại trưởng công chúa phủ ông chủ, cùng thân vương quận chúa địa vị giống nhau, lại thêm chi nàng mẫu thân Huệ ra đại trưởng công chúa thân phận bại ở đâu. Nàng đã từng chính là thường xuyên bồi mẫu thân tiến cung thỉnh an. Đối với lúc trước nhất được sủng ái Liên Phi, nàng tất nhiên là có bao nhiêu thêm lưu ý. Mà năm đó Liên Phi thích nhất thường mang phụ tùng, nàng càng là quen thuộc không thể lại quen thuộc. Cho nên, nữ nhân này nàng là. Cố Tia Nắng Ban Mai nhân ghen ghét đối phương mỹ mạo, liền tiến lên liền phải chơi uy phong, giương tay liền phải cấp đối phương một cái bàn tay làm giáo huấn. Dù sao có bà ngoại ở, quản chi là nàng trước đó không rõ đối phương thân phận, vô tình đánh cái vương phi. Nàng bà ngoại cũng có thể giúp nàng bãi bình việc này. Dù sao, đối phương cũng không có mặc quy chế lễ phục, nàng đánh nàng, cũng có thể nói người không biết, không vì tội. Cố Tương Tư không nghĩ tới những người này bên trong, cũng có như vậy ngang ngược không nói lý, thả một chút phong độ đều không lưu với người trước điêu ngoa tiểu thư. A. Dám lấy nàng đương mềm quả hồng, vậy phải có bị độc chết giác ngộ. A. Cố Tia Nắng Ban Mai một cái tắt phiến qua đi, không đánh thượng đối phương kia trương giống như kiều hoa mới nở phóng khuôn mặt. Ngược lại là bị người chế trụ thủ đoạn uốn éo, thân thể nhiều chỗ bị người chọc điểm, ma đau làm nàng lập tức liền bò ngã xuống đường sỏi đá thượng. Thần nhi. Vương Thị cuối cùng từ trong thất thần bừng tỉnh lại đây, nàng chạy tới muốn đỡ khởi nữ nhi, lại nghe đến chính là nữ nhi từng tiếng đau hô kêu rên. Nàng quay đầu nhìn về phía tên kia ánh mắt dần dần biến lạnh nữ tử, nhẫn hạ tâm trùng phẫn nộ cảm xúc, cắn răng khẩn cầu nói, tiểu nữ vô trạng mạo phạm Trấn Quốc Vương Phi, còn thỉnh Vương Phi đại nhân đại lượng, niệm ở tiểu nữ trẻ người non dạ phân thượng. Tha tiểu nữ lần này va chạm Vương Phi chi tội đi. Gì? Ngươi cư nhiên biết ta là ai? Cố Tương Tư cái này chính là có điểm tò mò, nàng hôm nay vì tránh cho phiền thoái, nhưng không có mặc Vương Phi quy chế lễ phục, mà là chỉ xuyên thân bình thường kiểu mới áo váy thôi. Phía trước, Tương Giang quận phu nhân cùng mặt khác hai vị phu nhân, cũng chưa có thể đem nàng thân phận nói toạc, nhưng vị này phu nhân nàng. Nàng rốt cuộc lại như thế nào xuyên qua nàng thân phận đâu? Vương Thị đều mau bực hộc máu. Sớm biết vị này Trấn Quốc Vương Phi vô tình cùng nhân ngôn minh thân phận của nàng, nàng liền ngay từ đầu làm bộ không quen biết đối phương. Kể từ đó, nàng nữ nhi nhiều nhất là cái hành vi vô trạng chọc nhân ra, nàng nói lời xin lỗi, làm nhân gia đại nhân có đại lượng buông tha nàng nữ nhi một con ngựa, cũng là được. Hiện giờ khen ngược, làm ra cái va chạm Vương Phi tội danh, nàng nữ nhi chính là tính khó thiện việc này. Cố Tương Tư cũng chính là cái theo bản năng tự vệ hành động thôi, nếu này điên nha đầu mẫu thân đại nữ hướng nàng xin lỗi. Nàng cũng đại nhân đại lượng bỏ qua cho nàng cái này trẻ người non dạ tiểu nha đầu một hồi đi. Vương Thị chỉ thấy Cố Tương Tư nắm lấy nàng nữ nhi một bàn tay, kéo nàng nữ nhi chuyển cái vòng, thủ pháp cực nhanh ở nàng nữ nhi thân mình các nơi điểm số điểm sau. Nàng ôm chặt bị ném trở về nữ nhi, lập tức che lại nữ nhi miệng, hướng đối phương gật đầu nói lời cảm tạ nói, đa tạ Vương Phi đại nhân đại lượng không nhớ ngô nữ sai, cùng tiện Vương Phi. Không cần khách khí, ta trước cáo tử. Cố Tương Tư cũng không phải tới nơi này gây chuyện chơi. Nếu nhân gia hiểu chuyện hiểu lý lẽ lui một bước, nàng cũng liền khoan hồng độ lượng một hồi, tha thứ các nàng mạo phạm chi tội. Vương thị ở Cố Tương Tư hỏi người muốn đem dù giấy, bung dù rời đi sau, nàng mới bung ra ở nàng trong lòng ngực không ngừng dây rủa nữ nhi miệng, giận chừng hướng nàng nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi còn ngại chính mình gây ra họa không đủ cực kỳ không phải. Trấn quốc vương phi ngươi cũng dám mạo phạm, không nghĩ muốn mệnh. Cố Tia Nắng Ban Mai lúc này mới biết được nghĩ mà sợ, nếu không phải mẫu thân vẫn luôn che lại nàng miệng, nàng vừa rồi nhất thời tức giận nói ra cái gì ác ngữ mạo phạm Trấn quốc vương phi, chỉ sợ là liền bà ngoại cũng cứu không được nàng. Vương thị cũng chính là cấp nữ nhi một cái cảnh cáo, cũng không sẽ thật trước mặt ngoại nhân quá mức răn dạy nữ nhi lô mãng vô tri. Nha, đây là làm sao vậy? Tứ muội muội, ngươi cùng Tia Nắng Ban Mai nha đầu đây là Hàn thị nâng tương giang quận phu nhân chậm rãi đi tới, nhìn thấy Vương thị cùng Cố Tia Nắng Ban Mai mẹ con hai người một thân chật vật, đó là hơi có chút chế nhạo chê cười chi ý đâu. Vương thị vốn định cùng Hàn thị tới thượng, chính là nhìn lên thấy Ngọc Lệ Khúc, nàng đó là tắt lửa giận, gương mặt tươi cười dịu dàng nói, nguyên lai Hoa Thế Tử Phi cũng ở a. Thật là xảo. Hàn thị cũng không để bụng Vương thị cố tình bỏ qua, hừ. Lại như thế nào sinh trường tử, lại có nữ nhi lại như thế nào, còn không phải không nàng vào cửa sớm, như thế nào đều tính thấp nàng một đầu sao. Ngọc Lệ Khúc luôn luôn không thích bạo ngược Huệ gia đại trưởng công chúa mẹ con, đối với cái này tự cam hạ tiện cho người ta đương tứ di nương Vương thị, nàng cũng chỉ là ý cười không đạt đáy mắt nhàn nhạt gật đầu nói, nguyên lai là dung ông chủ, là thực xảo. Hàn thị vì khí Vương thị, không đợi Vương thị đầy mặt tươi cười tiến lên cùng Ngọc Lệ Khúc kéo gần quan hệ, nàng liền ở một bên cười đối tương giang quận phu nhân nói, nhìn ta này hồ đồ kính nhi, lại là đem Hoa Thế Tử phi đại Ngọc Thế Tử a. Hướng chúng ta Hi Nguyệt nha đầu cầu hôn sự cấp đã quên. Đại tỷ, ngài xem, ta Hi Nguyệt nha đầu cùng Ngọc Thế Tử nhưng xứng đôi không? Tuy rằng nàng thực khí nàng cái kia không biết cùng Ngọc Lưu Chiếu như thế nào nói hiệu nói vượn nhi tử, nhưng không thể không thừa nhận, Hi Nguyệt nha đầu nếu là xứng cấp Ngọc Lưu Chiếu, kia thật sự nhưng nói là đoạn không tồi nhân duyên. Chính như Ngọc Lệ Khúc nói, nàng nhi tử cùng Ngọc Lưu Chiếu vị trí giao hảo hữu, Ngọc Lưu Chiếu nhân phẩm tất nhiên là sẽ không kém. Hắn tự mình cầu hắn cô mẫu phương hướng Hi Nguyệt nha đầu cầu hôn, chờ thành thân sau, vô luận như thế nào, đều là sẽ không bạc đãi Hi Nguyệt nha đầu. Không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật. Xem ở cùng Yên Nhi giao tình thượng, Ngọc Lưu Chiếu cũng đoạn không dám đại Hi Nguyệt nha đầu không tốt. Cái gì? Liên nàng cũng xứng Ngọc Thế Tử. Cố Tia Nắng Ban Mai đảo không phải thích Ngọc Lưu Chiếu, mới như vậy căm tức nhìn Cố Hi Nguyệt. Mà là nàng cảm thấy Cố Hi Nguyệt không xứng với như vậy một môn hảo việc hôn nhân, mà là nên nàng Cố Hi Nguyệt gả không tốt, tốt nhất là gả cho nhà nghèo thứ sĩ, hay là gả cho cái gì tăng ngẫu quan viên đương tục huyền, như vậy mới xứng nàng Cố Hi Nguyệt xuất thân. Nhưng hôm nay, một cái tiện tỷ sinh tiện nha đầu, thế nhưng bị Ngọc Lưu Chiếu cấp coi trọng, còn làm hắn cô mẫu Hoa Thế Tử Phi tới tự mình hướng đại nương cầu hôn, này không phải nói rõ muôn cưới hỏi đàng hoàng Cố Hi Nguyệt đương Thế Tử Phi sao. Ngọc Lệ Khúc cực kỳ bất mãn Cố Tia Nắng Ban Mai làm vẻ ta đây, quay đầu thu hồi ánh mắt không hề xem các nàng mẹ con, mà là xoay người nhìn về phía tương giang quận phu nhân, cười nhạt ôn hòa nói, chính như tam phu nhân theo như lời, ta kia chất nhi tự tam công tử chỗ nào nghe nói quý phủ Hi Nguyệt tiểu thư thanh tú khả nhân, tính nhu phẩm đoan, liền cầu xin ta này đường cô mẫu, đảm đương tháng hạ tiên, cấp này một đôi tiểu nhân nhi, dắt điều tơ hồng đâu. Không biết, tương giang quận phu nhân ngươi, cảm thấy việc hôn nhân này như thế nào? Ngọc Thế Tử tài mạo song toàn, càng là hổ phụ vô khuyển tử, Hi Nguyệt có thể được Ngọc Thế Tử ưu ái, tất nhiên là hảo phúc khí. Tương giang quận phu nhân đối Ngọc Lưu Chiếu người này thực hiểu biết, nếu là nhân phẩm không tốt, nàng cũng sẽ không cho phép Cấu Ngọc Yên cùng chi kết giao. Hiện giờ nhìn tới nhìn lại, những cái đó phu nhân đều không phải dễ đối phó bà mẫu, cùng với phía sau tìm cái không hiểu tận gốc dễ nhà nghèo thứ sĩ làm Hi Nguyệt nha đầu gả qua đi, chi bằng làm Hi Nguyệt nha đầu cùng Ngọc Lưu Chiếu xứng đôi thành phu thê. Việc hôn nhân là Ngọc gia trước đề, nghĩ đến hôn sau, Ngọc Lưu Chiếu cũng không dám cấp Hi Nguyệt nha đầu khí chịu. Nếu không, nàng Hồng Anh Ngân Thương, không chỉ có riêng chỉ là một kiện bài trí. Ngọc Lệ Khúc vừa nghe tương giang quận phu nhân lời này là đáp ứng rồi, nàng đó là vui mừng loát xuống tay thượng một con dê chi bạch ngọc vòng tay, thân thiết dắt Cố Hi Nguyệt mềm mại không xương tay nhỏ, vì nàng tròng lên sau, liền mãn tâm mãn nhãn vui mừng cười nói, này vòng tay liền tính cô cho ngươi lễ gặp mặt. Chờ sửa ngày mai chúng ta ấn tam thư lục lễ đi qua sau, ngươi cùng Chiếu Nhi gặp lại nhận thức, tốt không? Cố Hi Nguyệt đã là kinh hỉ tim đập như hiệu chạy, đỏ mặt, túi đầu đối vị này Hoa Thế Tử Phi hành lễ, khinh thanh tế ngữ tạ nói, đa tạ Hoa Thế Tử Phi. Ai? Ngươi nha đầu này a, chính là khách khí, thôi thôi. Hoa Thế Tử Phi liền Hoa Thế Tử Phi đi. Chờ về sau ngươi vào Ngọc Gia Môn, lại sửa miệng kêu ta cô cũng không mượn, đến lúc đó. Cô định cho ngươi bao cái đại hồng bao. Ngọc Lệ Khúc là không có gì yêu cầu, dù sao, nàng đại ca cũng nói, chỉ cần nàng kia chất nhi có thể sớm thành thân sinh con, bọn họ Ngọc gia cũng mặc kệ nhà gái xuất thân là cao là thấp. Bất quá, có một chút là muốn cần thiết muốn quá quan, đó chính là cô nương này nhân phẩm, tuyệt đối không thể là cái kém cỏi nhi. Vương thị ở bên cạnh nghe được đều trợn tròn mắt, khắc nghiệt Ngọc Lệ Khúc, cư nhiên đối nhát gan nhút nhát Cố Hy Nguyệt vừa lòng. Còn có Ngọc Lưu Chiếu, nó chính là có tiếng bắt bẻ, lúc này sao liền chúng ta coi trọng Cố Hy Nguyệt cái này nha đầu chết tiệt kia. Cố Tia Nắng ban mai khí hai mắt đều giận đỏ, hung tợn trừng mắt túi đầu không dám nhìn người Cố Hy Nguyệt, hận đến lợi đều cắn xuất huyết. Dựa vào cái gì nàng này đương tỷ tỷ còn không có đính hôn, Cố Hy Nguyệt cũng đã có như vậy một môn hảo việc hôn nhân. Kia nàng nên làm cái gì bây giờ? Liên tính bà ngoại cho nàng làm chủ, phía sau có thể làm hoàng thượng tứ hôn, nhưng nàng cũng không có khả năng gả so Cố Hy Nguyệt hảo a. Ở hiện giờ cái này Tây Lan Thành, nơi nào còn tìm ra so Trấn Tây Hầu phủ còn nhà cao cửa rộng đệ việc hôn nhân. Trấn Tây Hầu tước vị là tắm máu xa trường tránh ra tới, địa vị cao thả có thực lực, há là giống nhau phong thưởng công hầu bá tước ra có thể so. Kể từ đó, nàng về sau vô luận gả cho ai làm chính thê, đều là khó lướt qua Cố Hy Nguyệt một đầu đi. Làm càn. Ngọc Lệ Khúc liền ở Cố Hy Nguyệt bên người đứng, ở Cố Tia Nắng ban mai nổi điên dường như phát lại đây, dương nhanh múa vuốt muốn đả thương Cố Hy Nguyệt khi. Nàng liền nhanh chóng đem Cố Hy Nguyệt hộ ở phía sau, ra chân liền đá bay cái này ác độc nha đầu. A, thần nhi. Vương thị sợ tới mức hét lên một tiếng, dưới chân lảo đảo chạy tới, luống cuống tay chân nâng dậy nàng bị đá hộp máu nữ nhi. Ngọc Lệ Khúc không đợi Vương thị báo nổi trách cứ nàng đặt chân quá nặng, nàng liền đi trước đi ra ngoài ba bước, vung tay háo, ánh mắt lánh lệ câu môi cười lạnh nói, như thế hành vi vô trạng, tâm địa ác độc nữ tử, bổn phu nhân vẫn là bình sinh lần đầu nhìn thấy đâu. Kỳ thật này tấm ảnh đã có không ít người đi ngang qua, có người cũng từ đầu thấy được đuôi, tuy rằng ở cách xa, không nghe rõ các nàng đang nói cái gì, nhưng lại thấy được rõ ràng, là vị này Ninh Quốc công phủ nhị tiểu thư ra tay trước muốn đả thương Tam tiểu thư, Ngọc Lệ Khúc mới ra chân đem người đá phi. Chẳng qua, Ngọc Lệ Khúc loại này ngăn cản người hành hung thủ đoạn, chính là có điểm quá tàn bạo. Nhưng này cũng chính là Ngọc Lệ Khúc ca. Nàng nếu là không hung, tông chính phủ vị kia hoa tâm thế tử ra, còn không còn sớm trời cao đi a. Huệ gia đại trưởng công chúa cũng tới, vừa thấy đến nữ nhi cùng ngoại tôn nữ như thế chi chật vật, nàng liền bước đi qua, uy nghiêm không nhỏ nhìn về phía Tương Giang quận phu nhân, ngữ khí cực lạnh nhạt nói, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Rõ như ban ngày dưới, ngươi chính là như vậy trơ mắt nhìn người khác khi dễ các nàng mẹ con. Hàn thị biết Tương Giang quận phu nhân lúc này thân thể không khỏe, không động đậy đến khí. Bởi vậy, nàng liền đi lên đi, quy quy củ củ đối vị này chuyện này nhiều đại trưởng công chúa hành lễ. Nhu thanh tế ngự chậm rãi giải thích nói, hồi đại trưởng công chúa, việc này cũng trách không được hoa thế tử phi. Rốt cuộc, phía trước sự phát đột nhiên, nhị tiểu thư bỗng nhiên phát lại đây muốn đả thương tam tiểu thư, hoa thế tử phi hộ tương lai cháu dâu nhi xuất ruột, một cái dưới chân thất lực. Liền không cẩn thận đem nhị tiểu thư cấp trọng thương. Mọi người cảm thấy, vị này tam phu nhân còn không bằng không giải thích đâu. Như vậy một giải thích, chính là có thể đem Huệ ra đại trưởng công chúa cấp tức chết rồi. Ngọc Lệ Khúc chưa bao giờ là cái sợ phiền phức, nàng đi lên đi, đối thượng Huệ gia đại trưởng công chúa, ánh mắt vô cùng sắc bén nói, hôm nay ta Ngọc Lệ Khúc liền ở chỗ này buông lời nói, Ninh Quốc công phủ Tam tiểu thư vì ta chất nhi Ngọc Lưu Chiếu muốn xính cô nương, cũng chính là ta Ngọc gia Trấn Tây Hầu phủ tương lai thế tử phi, ai còn dám đối nàng vô lễ, ta Ngọc Lệ Khúc liền muốn nàng đẹp. Huệ gia đại trưởng công chúa dám đối với bất luận kẻ nào ra, chính là duy độc không dám đối thượng Tông Chính Hoa Vương toàn gia. Bởi vì hiện giờ hoàng thất tông chính là nàng một vị huynh trưởng, Ngọc Lệ Khúc đó là nàng nhà mẹ đẻ cháu dâu nhi. Hơn nữa, tông đang ở hoàng tộc địa vị không nhỏ, liền hoàng thượng đều đối vị này thất thúc cực kỳ tôn kính, bao gồm Tây Lăng Diễm, đều đối cái này lão ca ca luôn luôn là lễ nghĩa chú đáo. Cho nên, Hoa Vương phủ nàng không động đậy, Tây Lăng Sở cùng Tây Lăng Diễm, đều không thể bởi vì nàng một cái ngoại gả đại trưởng công chúa, mà đi vấn tội Hoa Vương phủ thế tử phi. Vương thị thấy nàng mẫu thân cũng không dám đắc tội Ngọc Lệ Khúc, nàng trong lòng đó là càng nghẹn khuất phẫn hận. Sớm biết hôm nay, nàng lúc trước nói cái gì đều không nên như thế tùy hứng phi cố hạnh không gả, hiện giờ cũng liền sẽ không rơi vào cái thủ sống quả nông nỗi. Càng sẽ không, như vậy nhậm người khi dễ. Ngọc Lệ Khúc chơi xong lợi hại, liền quy quy củ củ đối Huệ gia đại trưởng công chúa chắp tay thi lễ, chất tức còn muốn đi đưa thân thể không khỏe Tương Giang quận phu nhân hồi phủ, liền không hề nơi này hầu hạ hoàng cô mẫu. Huệ gia đại trưởng công chúa cũng là khí ngực buồn đau, không chốt nhưng xì hơi nàng, quay đầu giận trường này mất hết nàng thể diện nữ nhi ngoại tôn nữ liếc mắt một cái, liền xoay người phất tay háo rời đi. Mẫu thân Vương thị thanh âm yếu ớt nhìn Huệ gia đại trưởng công chúa bóng dáng nhẹ gọi một tiếng, trong mắt tràn đầy ủy khuất cùng khổ sở. Liền mẫu thân cũng bỏ xuống nàng một người ở phong tuyết. Cố tia nắng ban mai tương đối may mắn một chút, nàng đã khí ngất đi rồi. Bốn phía người cũng dần dần rời đi, rốt cuộc phong tuyết lớn, hoa mai là thưởng không được, vẫn là chạy nhanh tìm một chỗ tránh tránh gió tuyết đi. Nạo tuyết hoa mai chuế chi đầu mai lâm, thực mau cũng chỉ dư lại Vương thị mẹ con hai người. Thủ nơi ở ẩn người nhưng thật ra để lại bốn người, vẫn là các nàng giúp đỡ Vương thị cùng nhau, đem trọng thương hôn mê cố tia nắng ban mai, đưa đến ngàn xu viên trong khách viện đi. Vương thị đánh thưởng các nàng một ít hạt đậu vàng, liền làm các nàng chạy nhanh đi thỉnh đại phu. Ngàn xu viên thật là có đại phu, một cái nghe nói là có điểm điên điên khủng khủng lao đầu nhi, thân phận nhưng không thấp, cùng Tây Lăng Diễm tổ phụ là đồng lứa người, xem như Tây Lăng Diễm một vị thúc công đi. Cố Tương Tư ra nơi đó mai lâm, liền bàn tay trắng chấp rủ, lẻ loi một mình chậm rãi hành tẩu ở phong tuyết trung. Cùng bốn phía người vội vội vàng vàng tìm địa phương tránh gió tuyết bất đồng, nàng nhàn nhã khen ngược tựa thật sự ở thưởng hoa mai lạc tuyết. Muốn nói hoa mai mai, còn phải sấn thượng tuyết, mới có vẻ ra hoa mai cao ngạo lanh diễm, khí khái lỗi lạc. Cũng bởi vì phong tuyết quá lớn, tìm một chỗ hành lang dài tránh tuyết ngọc lưu chiếu bốn người, đồng nhiên. Túc Chín Chiêu nhìn về phía kia tuyết bay mênh mang chung xuất hiện một người chấp dù thưởng mai nữ tử, quản chi chỉ là một cái sườn mặt hình dáng, cũng làm hắn không khỏi tán thưởng một tiếng, hảo mỹ nữ tử. Phong tuyết trung nữ tử, tay cầm một phen họa hồng mai màu trắng dù giấy, một bộ nạm màu lông áo choàng, phấn mặt má đào, thanh tuyệt thoát tục chậm rãi nhẹ hành tại tuyết trung, thần sắc bình tĩnh, dường như cái đạp tuyết tìm mai bầu trời tiên tử lạc phàm trần. Mỹ nhân nhi, ở nơi nào? Ngọc Lưu Chiếu chính là thực hiểu biết Túc Chín Chiêu. Hắn luôn luôn là hiếm khi khen người, có thể được hắn một câu tán thưởng, tất nhiên là cái tuyệt đại giai nhân. Cấu Ngọc Yên cũng tò mò theo Túc Chín Chiêu ánh mắt nhìn lại, trùng hợp nhìn đến quay đầu ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía bọn họ bên này nữ tử, quản chi khoảng cách không gần, quản chi phong tuyết mê mang, nhưng hắn vẫn là kinh thiếu chút nữa liên thủ chung quạt xếp đều rớt. Không phải bởi vì nữ tử dung mạo quá kinh vi thiên nhân, mà là bởi vì tên này nữ tử nàng rất giống. Trên đời, như thế nào có như vậy tương tự hai người? Ân. Là nàng. Lệ Xuân cùng cũng muốn nhìn một chút là cái dạng gì một vị tuyệt sắc mỹ nhân, thế nhưng làm cho bọn họ một đám đều xem trợn tròn mắt. Kết quả này liếc mắt một cái ngó qua đi, hắn cũng ngây người. Trấn Quốc Vương Phi Cố Tương Tư, nguyên lai là nàng, trách không được liền Chín Chiêu này đạo trưởng cũng động phàm tâm. Cố Tương Tư thấy cách đó không xa hành lang hạ có không ít người tránh gió tuyết, có nam có nữ, có già có trẻ, nàng như vậy đi qua đi, cũng sẽ không có vẻ quá đột ngột. Ai ai ai, nàng đi tới. Ngọc Lưu Chiếu kích động túm Túc Chín Chiêu ống tay áo, cười đến tiện hề hề nói, Chín Chiêu, cơ hội khó được, còn không mau tiến lên hỏi một chút nàng là nhà ai tiểu thư, hắc hắc. Túc Chín Chiêu thu hồi thuần túy thưởng thức ánh mắt, quay đầu khinh bỉ nhìn Ngọc Lưu Chiếu, y lì nguyên như cũ lạnh như băng nói, ngươi là mắt mù sao? Ai, ngươi đây là làm sao nói chuyện? Nói, ngươi này lại là có ý tứ gì a? Ngọc Lưu Chiếu đều bị Túc Chín Chiêu mắng hồ đồ, nay quản hắn mắt không mắt mù chuyện gì nhi a? Cố Ngọc Yên liễm đi lộ ra ngoài không bình tĩnh cảm xúc, quay đầu cười đối Ngọc Lưu Chiếu nói, đây là vị phu nhân, không phải tiểu thư. Hơn nữa, nàng vẫn là Trấn Quốc Vương Phi, người khai nàng vui lùa, không muốn sống nữa. Lệ Xuân cùng ở một bên cười thêm một câu, nhìn khỏe miệng run rẩy không thôi Ngọc Lưu Chiếu, hắn lắc lắc đầu, đứng dậy đón nhận đi, đối đã đi vào tới cô tương tư, chắp tay thi lễ, gặp qua Trấn Quốc Vương Phi. Ân. Cố tương tư thu dù, chợt nghe có người một ngữ nói toạc ra nàng thân phận. Nàng xoay người nhìn lại, phát hiện là Lệ Xuân cùng, liền cười gật đầu nói câu, Lệ Thái Phó, thật xảo. Là thực xảo, Vương Phi thỉnh. Lệ Xuân cùng thấy bên ngoài phong tuyết lớn, liền thỉnh Cố Tương Tư đi vào, thấy nàng áo choàng thượng rơi xuống chút tuyết, hắn chỉ có thể nhìn về phía bên kia nữ quyến, hy vọng có một người, có thể phái cái nha hoàn lại đây, vì Cố Tương Tư vị này Trấn Quốc Vương Phi quét tới trên người tuyết. Này những phu nhân tiểu thư tuy rằng kiêng kỵ Tây Lăng Diễm vị này Trấn Quốc Vương gia, nhưng đối Cố Tương Tư vị này xuất thân thấp hèn Trấn Quốc Vương Phi, lại rất là khinh thường nhìn lại. Một cái ở nông thôn đi ra nông gia nữ, vẫn là nông gia hộ dưỡng nữ, trừ bỏ một khuôn mặt, nhưng nói là không đúng tí nào. Đương nhiên, nàng đắm mình truy lạc đi đương cái gì thương nhân, xuất đầu lộ diện, cùng tam giáo cửu lưu thường giao tiếp, hừ. Thật là không giữ phụ đạo, mất hết Trấn Quốc Vương già mặt đầu. Chương 111, Thiên Chân Xuẩn Nữ, canh 2. Lục Châu, Hồng Lăng, đi giúp Vương Phi quét tới trên người hàn tuyết. Một người mang khăn che mặt làm áo choàng nữ tử, phân phó bên người tỷ nữ đi tiến lên giúp Cố Tương Tư, cũng rời bước đi tới một chỗ mỹ nhân dựa trước, nhìn bên ngoài mênh mang tuyết bay, ánh mắt bình tĩnh dường như giếng cổ không gợn sóng. Ở đây tất cả mọi người nhận thức nàng, nàng ngại đế đô đệ nhất tài nữ, một tay bút pháp thần kỳ đan thanh, nhưng cùng Lệ Xuân cùng bằng được sóng vai. Đã từng có người, dùng hai câu lời nói hình dung quá bọn họ hai người. Một cái là phong tư như ánh bình minh mới sinh hạo nguyệt ánh không, một cái là tài văn chương như hoa lan tán hương quế thụ hàm phức. Có thể thấy được, vị này hương ngọc quế tiểu thư, tài mạo là có bao nhiêu lệnh nhân xứng tán. Cố Tương Tư ở hai gã xinh xắn nha hoàn giúp nàng quét tuyết khi, liền nhìn về phía vị kia thân khoác lam áo choàng mang khăn che mặt tiểu thư, cảm tạ cũng tự giới thiệu nói, ta kêu Cố Tương Tư, xin hỏi tiểu thư như thế nào xưng hô. Hương Ngọc Quế chưa bao giờ gặp gỡ như vậy sảng khoái nữ tử, nàng xoay người nhìn về phía đối phương, chắp tay thi lễ đáp lê nói, tiểu nữ họ Hương, khuê danh Ngọc Quế. Hương Ngọc Quế. Tên hay. Cố Tương Tư nếu muốn khen người, vậy đến khen có văn hóa. Chợt nhớ tới Lý Thanh Chiếu một đầu vịnh hoa quế trá cô thiên, nàng cười nhạt doanh doanh ngâm khẽ nói, ảm đạm nhẹ hoàng thể tính nu, tình sơ tích xa chỉ hương lưu. Cần gì thiền bích màu đỏ thấm, tất nhiên là hoa trung quan trọng. Mai định đố, cúc ứng xấu hổ, họa lan mở ra quan trung thu. Nhà thơ nhưng sát vô tình tư, chuyện gì năm đó không thấy thu. Nơi này chỉ nhà thơ, tự nhiên là chỉ viết ly tao khuất nguyên. Ly tao trung hoa cỏ vô số, độc thiếu ngọc quế, nhưng thật ra đáng tiếc. Ảm đạm nhẹ hoàng thể tính nu. Tình sơ tích xa chỉ hương lưu. Hảo câu. Lệ Xuân cùng ở Cố Tương Tư ngâm bãi này đầu từ sau, liền cũng là không khỏi cười tán một câu, thật sự là cảm thấy hai câu này, dùng để hình dung hương ngọc quế quá vì thích hợp. Ngọc Lưu Chiếu che miệng nghẹn cười, Lệ huynh thật là ngốc đáng yêu, nó câu này hảo một đều, rốt cuộc là tán trấn quốc vương phi ngâm từ hảo, vẫn là khen hương ngọc quế người này hảo đâu. Lệ Xuân cùng cũng là hậu chi hậu giác phát hiện, mọi người xem hắn ánh mắt thực không thích hợp nhi. Ai? Hắn gọi bậy cái gì hảo? Nhìn một cái, lời này nghe vào mọi người trong thai, là cỡ nào ái muội. Ngọc Lưu Chiếu trộm cùng Túc Chín Chiếu nói, Vương Phi vừa rồi cùng Hương tiểu thư đối thoại, nghe chính là rất giống tiểu sinh này xương có lễ, xin hỏi cô nương phương danh. Cô nương đâu? Lại thẹn thùng xấu hổ trả lời tiểu nữ tử họ Hương danh Ngọc Quế. Phúc ha ha, thật sự rất giống, đúng hay không? Túc Chín Chiếu muốn cho Cấu Ngọc Yên lại đánh Ngọc Lưu Chiếu một đốn, chính mình đều mau thành Cấu Ngọc Yên muội phu. Còn dám ở tam anh em vợ trước mặt nói hiệu nói vượng, không một chút đứng đắn. Cấu Ngọc Yên tả Ngọc Lưu Chiếu liếc mắt một cái, nếu không phải hôn đản này chiếm Hy Nguyệt tiện nghi, hắn mới sẽ không đồng ý muội muội gả như vậy hôn đản. Hương Ngọc Quế vốn dĩ bị Cố Tương Tư vịnh từ khen rất cao hứng, cảm thấy vị này trấn quốc vương phi là thực sự có ý tứ. Nhưng Lệ Xuân cùng ứng hòa tán một tiếng hảo, này liền làm nàng mặt có xấu hổ sắc. Cố Tương Tư cũng là ánh mắt chế nhạo quay đầu lại nhìn về phía vị này Lệ thái phó, hắn đây là có ý tứ gì a? Đối nhân gia cô nương có ý tứ a? Ha ha. Cùng nàng học khen người, hắn cũng không xem bọn hắn hai giới tính, nàng có thể khen nhân gia cô nương trong lòng cao hứng, nhưng hắn một cái đại lao gia nhi, như thế khen nhân gia cô nương, này mùi vị đến biến thành cái dạng gì nhi a? Hoa quế chỉ là tầm thường hoa cỏ, sao liền so được với ngạo tuyết hoa mai? Một người thiếu nữ đi ra, rõ ràng là không mừng Cố Tương Tư bất công chi ngôn. Cố Tương Tư quay đầu nhìn về phía tên này màu vàng cam áo váy khoác màu trắng áo choàng thiếu nữ, bộ dáng nhưng thật ra thực tiểu thiếu, một đôi linh động đôi mắt cũng có thể ái, chính là cái này e quờ đi. Quá cảm động. Ngươi nói một chút, nhân gia Hương Ngọc Quế mới vừa bị người khen quá, ngươi liền ra tới đá nâng, này không phải nói rõ đánh người mặt, y định đắc tội với người sao. Hôm nay thật là làm nàng quá dài kiến thức, này những cái gì tiểu thư khuê các, một cái so một cái ngực đại ngốc nít. Một cái so một cái sẽ đột hiện ra các nàng thiên chân vô tả vô chi xuẩn bộ dáng. Thiếu nữ đi qua đi, nhìn về phía Cố Tương Tư cùng Hương Ngọc Quế nói, bách hoa giết hết, hoa mai mới vừa rồi nở rộ chi đầu. Chờ ngày xuân muôn hoa đua thắm khoe hồng, hoa mai lại ẩn với trong núi, loại này không cùng muôn hoa đua thắm khoe hồng, không cùng hoa thơm cỏ lạ đấu lệ siêu phàm thoát tục khí khái, như thế nào cũng so một gốc cây đình viện hoa quế hiếu thắng đến nhiều đi. Cố Tương Tư đều tưởng cho nàng một cái tát, làm nàng chạy nhanh bình tĩnh một chút. Đây là nhiều không đầu óc người, mới có thể nói ra như thế quá mức dâm thấp nhân gia nói tới. Hương Ngọc Quế nhưng thật ra vẫn như cũ ánh mắt bình tĩnh như nước, không có một tia tức giận. Nhưng bên người nàng Lục Châu cùng Hồng Lăng chính là tức điên, nếu không phải tiểu thư phía trước ngàn dặn dò, vạn dặn dò, làm các nàng chớ có xuất ngoại cùng người khởi tranh chấp, các nàng đã sớm tiến lên giận dỗi vị này vương gia tôn tiểu thư. Các nàng ra tiểu thư chiêu nàng chọc nàng. Còn không phải là Trấn Quốc Vương Phi khen hạ các nàng ra tiểu thư sao? Nàng dùng đến như thế dẫm thấp các nàng gia tiểu thư, làm các nàng gia tiểu thư trước mặt người khác như vậy nan kham sao. Vương cây tuyết liễu căn bản là khinh thường Lục Châu cùng Hồng Lăng giận chừng nàng ánh mắt, dù sao là hai cái tiện nha đầu, còn không xứng làm nàng mở miệng giáo huấn các nàng hai câu. Nhưng thật ra vị này Trấn Quốc Vương Phi, nói chuyện quá bất công, nàng thập phần không phục lại cao giọng nói, hôm nay mọi người đều là tới thưởng mai, Vương Phi lại như thế nhẹ xem hoa mai, chẳng lẽ là, đối Tây Hạ quốc này mấy thế hệ tiên hoàng phẩm vị, đều là có phê bình kín đáo không thành. Cố Tương Tư cái này thật là có loại tất cẩu cảm giác, nàng đây là lại chiêu ai chọc ai. Không phải khách sáo khen một chút hương ngọc quế sao? Như thế nào liền rước lấy một cái ngu xuẩn như vậy tìm nàng cha? Ngọc Lưu Chiếu trên mặt tươi cười cũng toàn không có, hắn câu môi cười lạnh hỏi bên người Túc Chín Chiêu nói, Chín Chiêu à, chúng ta phía trước ở trăm vị cư nghe nào ra trong phim, có câu cái gì mai vô lượng diện hoa, cái gì chúc có túi đầu diệp tới. Ta không nhớ rõ, ngươi cùng ta nói nói bái. Túc Chín Chiêu cũng không thích này đó xưa nay đoan trang dịu dàng, trong nội tâm lại là một bụng tâm cơ tính kế quý nữ tiểu thư, đơn giản khắc nghiệt điểm đắc tội sở hữu tiểu thư, cũng đỡ phải về sau lại bị cha mẹ buộc thân cận. Bởi vậy, hắn liền nghiêm trang trả lời nói, ngạo cốt mai vô lượng diện hoa, khiêm tốn trúc có túi lầu diệp. Đúng đúng đúng, chính là câu này, ngạo cốt mai vô lượng diện hoa. Ngọc Lưu Chiếu những lời này không phải nói cho Vương Cây Tuyết Liễu nghe, mà là cấp chỉ thị Vương Cây Tuyết Liễu cấp Hương Ngọc Quế Nan Kham người nào đó nghe. Đừng tưởng rằng tất cả mọi người là ngốc tử, ở đây mọi người, khuê danh có mai tự chính là có hai ba cái, nhưng trong đó có một người, lại là luôn luôn thích cùng Hương Ngọc Quế tranh nổi bật. Nàng không phải người khác, đúng là quái tật đã khỏi hẳn Hoa Dương trưởng công chúa, Tây Lăng Ngạ Mai. Vương Cây Tuyết Liêu nhân Ngọc Lưu Chiếu những lời này, xấu hổ buồn bực đỏ mặt, vẫn là không phục nói, Tây Lan thành ai không biết, luận cập mỹ mạo, phi Hoa Dương trưởng công chúa vì đệ nhất. Cố Tương Tư đã nhìn đến tên kia mang thiển sắc khăn che mặt áo lông trồn nữ tử đối Vương Cây Tuyết Liễu đưa mắt ra hiệu, nhưng Vương Cây Tuyết Liễu cái này heo đồng đội, lại căn bản liền không đi xem vị kia Hoa Dương trưởng công chúa, lo chính mình rơi tới tận cùng bày ra ra nàng cực phẩm ngu xuẩn thiên phú. Tây Lăng Ngạo Mai muốn giết chết Vương Cây Tuyết Liễu tâm đều có, sớm biết rằng Vương Cây Tuyết Liễu như thế ngu xuẩn, nàng lúc trước nói cái gì cũng không nên cùng chi kết giao. Hương Ngọc Quế cùng Cố Tương Tư bốn mắt nhìn nhau, hai người đều là thực bất đắc dĩ. Vốn định cho nhau nhận thức kết giao một chút, không nghĩ tới lại nháo ra như vậy một hồi không thoải mái. Cố Tương Tư cũng thực bất đắc dĩ, cái này kêu chuyện gì, nàng chính là nghĩ đến cảm tạ nhân gia cô nương một chút mà thôi. Nhưng không nghĩ tới, nàng trận này cảm tạ, lại cho nhân gia cô nương rước lấy trận này thị phi. Hương Ngọc Quế là thật sự tính tình đạm bạc, đối với những cái đó hư danh, nàng nhưng cho tới bây giờ không để ý quá. Chẳng qua, nàng mẫu thân quá để ý, thôi. Lục Châu cùng Hồng Lăng cũng đã lui Hương Ngọc Quế phía sau lập, trong lòng lại vì tiểu thư tức giận bất bình, các nàng cũng sẽ không người trước thất lễ ném tiểu thư mặt, làm người lại có cơ hội đối tiểu thư chỉ trò trò. Cố Tương Tư đi qua đi, mời Hương Ngọc Quế đi một bên thưởng tuyết nói chuyện, nhưng không nhàn hạ thoải mái đi cùng một cái vô chi xuẩn nha đầu lãng phí nước miếng. Hương Ngọc Quế theo Cố Tương Tư cùng nhau đi đến một bên cây cột trước, cười nhạt ôn nhiên nói, Vương Phi trên mặt phấn mặt thật là đẹp mắt, nghe hương khí cũng đặc biệt. Không biết là nhà ai phấn mặt trai ra phấn mặt. Cố Tương Tư giơ tay vuốt ve hạ gương mặt, cười đối Hương Ngọc Quế nói, này phấn mặt không phải mua tới, là hôm qua ngày mồng 8 tháng chạp tiết, vương gia đưa ta lễ vật. Nghe quân nhi nói, này phấn mặt đều, mỹ nhân tiểu. Nga. Nguyên lai là vương gia thân thủ vì vương phi chế phấn mặt ta. Mỹ nhân tiểu, nhưng thật ra thật thích hợp vương phi. Hương Ngọc Quế lời nói trong giọng nói đều là hâm mộ chi ý, tưởng nàng tương lai nếu có thể gả cái như thế ôn nhu săn sóc phu quân. Vậy là tốt rồi. Nhìn Hương tiểu thư nói, ta đều là hai đứa nhỏ nương, kia vẫn là cái gì kiểu mỹ nhân a? Cố Tương Tư sung sướng cùng Hương Ngọc Quế trò chuyện thiên, nói thật, vị này Hương tiểu thư nhưng thật ra một chút không bị gia tộc giáo chất phác bản khác, ngược lại là lời nói chi gian rất là dí dòng đâu. Hương Ngọc Quế chỉ cười không nói, nàng là thật cảm thấy vị này vương phi đẹp, nói là đế đô đệ nhất mỹ nhân, cũng không quá. Vương Cây Tuyết Liễu một người xử tại chỗ nào chính là hảo không xấu hổ. Lúc này nàng mới vẻ mặt vô thố quay đầu lại nhìn về phía Tây Lăng Ngạo Mai, chính là Tây Lăng Ngạo Mai lại đã là đều mặc kệ nàng. Vương gia. Lệ Xuân cùng nhìn đến phong tuyết trung đi tới ba người, đúng là Mặc Vân cùng Liệt Phong Bung dù dẫn theo đồ vật, cùng với kia một thân uy nghiêm khí phái trấn quốc vương gia. Cố Tương Tư nghe tiếng quay đầu xoay người nhìn lại, quả nhiên là Tây Lăng Diễm tới đón nàng về nhà. Tây Lăng Diễm vào hành lang, liền bước đi hướng Cố Tương Tư đi qua. Vương Cây Tuyết Liễu là lần đầu như thế gần gũi nhìn thấy vị này trấn quốc vương gia, đưa người từ nàng trước mắt đi qua khi, nàng cảm giác chính mình hô hấp, đều nhân đối phương kinh vi thiên nhân dung mạo. Mà cứng lại, thế gian như thế nào có nam tử lớn lên như vậy đẹp, giống như thiên thần hạ phàm, tuấn mỹ vô chủ, uy nghiêm không thể xâm phạm đâu. Cố Tương Tư nhìn lên thấy Tây Lăng Diễm hướng nàng đi tới, nàng đó là cười đối Hương Ngọc Quế nói, nhìn thấy không có. Đây mới là quốc sắc vô song, thế vô sánh ngang. Lại nói bậy gì đó. Tây Lăng Diễm tuy là nhữ mày trách cứ với nàng, nhưng kêu bình tĩnh ngữ khí, rõ ràng chính là nửa điểm đều chưa từng sinh khí. Hương Ngọc Quế nhưng thật ra thật ngạc nhiên, một cái nam tử có thể cho phép nữ tử như vậy trước mặt mọi người đùa giỡn hắn mà không tức giận một chút, đây là đến có bao nhiêu sủng ái nữ tử này a? Cố Tương Tư xoay người sang chỗ khác nhìn về phía hắn cười nói, ta này nơi nào là nói bậy, rõ ràng là đại lời nói thật. Liên ra chính mình nói, phóng nhãn toàn bộ Tây Lan Thành, thậm chí là toàn bộ Tây Hạ Quốc, ai dám nói so ra càng phong hoa vô song. Ngươi, Tây Lăng Diễm nghiêm trang tú ân ái, sủng thê thành si. Cố Tương Tư bị hắn này phiên lời ô yếm cho cười, ở hắn tới gần nàng sau, nàng mới rôi tay vì hắn run rớt áo choàng thượng một ít tuyết, mới cười thở dài nói, ta cũng không dám đi đoạt lấy ra ngươi nổi bật, thiên hạ đệ nhị. Cũng khá tốt. Thiên hạ đệ nhị. Tây Lăng Diễm tuy rằng như cũng là mặt vô biểu tình bộ dáng, nhưng trong giọng nói lại đã là mang theo ba phần ý cười, rõ ràng là bị nàng lời này cho cười, tâm tình rất là sung sướng. Hương Ngọc Quế cảm thấy truyền thuyết là có lầm, Trấn Quốc Vương gia rõ ràng là cái cực ôn nhu nam tử, lại như thế nào bị người truyền đến như vậy dường như cái Diêm Vương sống đâu. Tây Lăng Ngạo Mai có thể không đi để ý tới Cố Tương Tư cái này 16 thẩm, lại không dám không tiến lên hướng Tây Lăng Diễm vị này Hoàng Thúc chào hỏi, tiểu thất, gặp qua Hoàng Thúc. Tây Lăng Diễm quay đầu nhìn về phía túi đầu hướng hắn hành lễ Tây Lăng Mai Ngạo, thần sát sậu lạnh nhạt nói, Hoa Dương, ngươi thật to gan, gặp ngươi 16 thẩm tại đây, phía trước cũng dám không tiến lên chào hỏi. Tây Lăng Ngạo Mai bị Tây Lăng Diễm này mãn nén giận khí ngự khí dọa tới rồi, chỉ phải lần giác ủy khuất xoay người sang chỗ khác, hướng Cố Tương Tư chắp tay thi lễ, Hoa Dương, gặp qua 16 thẩm. Trưởng công chúa mau miễn lễ đi. Ta nhưng không giống ngươi Hoàng Thúc, luôn là đối vãn bối như vậy nghiêm khắc không từ ái. Cố Tương Tư trong lòng rõ ràng, vô luận nàng như thế nào làm, hôm nay đều là đã đem vị này Hoa Dương trưởng công chúa cấp đắc tội đã chết. Tây Lăng Ngạo Mai thật là ở trong lòng hận thấu cái này hại nàng người trước như thế mất mặt 16 thẩm, nếu không phải nàng ở hướng Hương Ngọc Quế nói lời cảm tạ sau, lại như vậy khen Hương Ngọc Quế, nàng lại như thế nào nhân nhất thời khí bất quá, làm vương cây tuyết liêu đi tìm các nàng phiền toái. Hiện giờ, nàng thành một cái chê cười, không ngừng bị người dẫm, còn bị Ngọc Lưu chiếu bọn họ chế nhạo dễ cợt, càng là bị Hoàng Thúc như vậy làm cho mọi người mặt trách cứ, nàng trong lòng như thế nào có thể không phẫn hận a? Gì? Đây là cái gì a? Cố Tương Tư thấy Liệt Phong trong tay dẫn theo một cái lồng sắt, bên trong lộ ra một con mắt, nàng liền đi qua đi xốc lên lồng sắt, cư nhiên là một đôi xinh đẹp liêu ca điểu, này lông chim du quang thủy hoạt đen bóng bẩy, cơ linh giống cái nghịch ngợm hải tử. Hồng đậu sinh Nam Quốc, Xuân Lai phát kỷ chi, Nguyễn Quân đa thải hiệt, vật ấy nhất tương tư. Hai chỉ liêu ca cùng nhau đứng ở tinh mỹ một chất khắc hoa lồng sắt trên thân cây, rung đuôi đắc ý, rất là thú vị ngâm thơ. Cố Tương Tư nhưng quá thích này đối liêu ca, nhìn lên chính là đối nhi thông minh chim chóc. Đây là từ Thất Ca Hoa Vương phủ đoạt tới, hắn lúc ấy chết sống không muốn đưa ta liền ngăn đón hắn, làm Liệt Phong liền lồng chim cùng nhau cho hắn xách đi rồi. Tây Lăng Diễm đứng ở Cố Tương Tư phía sau, nghiêm trang kiêu ngạo. Ách! Cái gì? Đây là ngươi đoạt tới. Cố Tương Tư có chút dở khóc dở cười quay đầu lại nhìn về phía hắn, hắn còn không biết xấu hổ vì việc này kiêu ngạo, như thế nào sẽ không sợ nhân ra chê cười chết hắn a? Đường đường Trấn Quốc Vương gia, cư nhiên chạy đến nhân gia trong phủ, dẫn người ngang ngược đoạt nhân gia một đôi liêu ca điểu, còn ở tới trên đường, loạn giáo chim chóc ngâm thơ. Có hắn như vậy không sợ mất mặt mặt vương gia sao? Đúng vậy, đây là ta từ Thất Ca Hoa Vương phủ đoạt tới, lồng sắt thượng không còn quải cái Hoa Vương phủ thẻ bài sao? Tây Lăng Diễm cũng là thật đủ can dỡ, đoạt nhân gia đồ vật, liền thẻ bài đều không trích. Cố Tương Tư đau đầu giơ tay đỡ chán, thật chưa thấy qua như vậy đúng lý hợp tình sống thổ phỉ. Nên về nhà. Ta đói bụng. Tây Lăng Diễm nhìn bên ngoài phong tuyết cũng tiệm nhỏ, liền duỗi tay sau này ôm nàng, mang theo nàng hướng ra phía ngoài đi đến. A, ngươi mạo gió to tuyết tới ngàn xu viên tìm ta, chính là vì kêu ta về nhà nấu cơm cho ngươi sao? Cố Tương Tư tức giận giận chừng hắn liếc mắt một cái, thật là càng sống càng không bằng quân nhi hiểu chuyện. Đúng vậy. Tây Lăng Diễm trả lời thực dứt khoát, ôm nàng bung rủ ra hành lang. Ai, ngươi thật đúng là dám nói a. Cố Tương Tư là chân khí tưởng béo hắn. Dám lấy nàng đương đầu bếp nữ sai sử, tin hay không nhà nàng pháp hầu hạ hắn a? Vậy không phải. Tây Lăng Diễm nhíu mày sửa miệng cũng mau, cảm thấy nữ nhân tâm tư, thật sự rất sâu không lường được. Không phải, liền bị đói ngươi. Cố Tương Tư cùng hắn cộng căng một phen dù đi ở phong tuyết, cũng không cảm thấy rét lạnh, mà là trong lòng ngọt ngào ấm áp. Nàng biết, hắn luôn luôn không phải cái ái nhân trước khoe khoang người, nhưng vì cho nàng chống lưng mặt dài, hắn vẫn là buông một ít quy củ lễ pháp. Cùng nàng trước mặt người khác như vậy thân mật phu thê ân ái. Ngươi nói cái gì đều đối, cơm không thể không cho ăn. Tây Lăng Diễm cho mày, nàng lại khó xử hắn, hắn liền không cho nàng chống lưng mặt dài. Cố Tương Tư cũng là hiểu được một vừa hai phải, nhấp môi cười nhìn hắn hỏi, vậy ngươi muốn ăn cái gì? Tam tiên sủi cảo. Tây Lăng Diễm ở nàng đáp ứng sau, lập tức đưa ra hôm nay cơm trưa muốn ăn đồ ăn. Đại Tuyết Thiên như vậy lênh ngươi muốn ăn sủi cảo. Mặt ngươi cùng a. Cố Tương Tư giận chừng hắn, quá mức a. Mặt ta cùng, ngươi dạy ta Tây Lăng Diễm một đường cùng nàng ve vãn đánh yêu rời đi, thanh âm tiệm mơ hồ, đại gia chỉ nghe được cuối cùng này một câu long trời lở đất nói. T. Trấn Quốc Vương gia muốn đi cấp Vương Phi cùng cán sủi cảo ra mặt. Đây là muốn trời giáng hồng tuyết sao? Lệ Xuân cùng bọn họ bốn cái chính là đều xem minh bạch, Trấn Quốc Vương gia tới lần này, rõ ràng chính là vì cấp Vương Phi chống lưng mặt dài hết giận. Đến. Kia bọn họ cũng lại giúp cái vội, thành toàn Vương gia ái thê Mỹ danh đi. Ngọc Lưu Chiếu nắm tay để môi ho nhẹ thanh nói, này Vương gia cùng Vương Phi như thế ân ái, làm sao liền đến nay cũng còn không thành thân đâu. Lệ Xuân cùng nghiêm trang giải thích nói, Hoàng thượng lúc trước hạ chỉ khi liền tưởng Vương gia sớm ngày thành thân, là Vương gia không chịu ủy khuất Vương Phi, một hai phải một phen hảo hảo chuẩn bị sau, mới chính thức cùng Vương Phi đại hôn. Hôn kỳ, cũng chính là sang năm mùa xuân 3 tháng. Vương gia đãi Vương Phi chi tâm, thật sự muốn cho vô số nữ tử hâm mộ. Cấu Ngọc Yên cũng ra vẻ cảm thán tán câu, trong lòng còn lại là còn đang suy nghĩ, vị này Trấn Quốc Vương Phi. Vì sao sẽ dung mạo như thế giống đại nương đâu? Túc Chín Chiêu vốn là không nghĩ hé răng. Nhưng Ngọc Lưu Chiếu nhưng vẫn dùng ngón tay chọc hắn eo hoa, hắn bị Ngọc Lưu Chiếu chọc phiền, liền mặt vô biểu tình nói 8 chữ, trai tài gái sắc, giai ngẫu thiên thành. Ngọc Lưu Chiếu tưởng đá Túc Chín Chiêu một chân, lời này nói quá có lệ hảo sao. Lệ Xuân cùng Cấu Ngọc Yên cũng nhìn về phía Túc Chín Chiêu, cùng hắn cùng nhau đáp đài làm diễn, chính là quá. Ai? Túc Chín Chiêu vốn là không thích này đó giả dối đồ vật, nhìn bên ngoài phong tuyết dần dần muốn ngừng, hắn liền đi ra ngoài cầm lấy dù căng ra. Một tay bung rủ đi vào phong tuyết, rời sang Ngọc Lưu Chiếu tên hôn đàn này. Bọn họ ba cái thấy Túc Chín Chiêu đi rồi, cũng liền lưu lại không có gì ý tứ, một đám đi ra ngoài cầm dù căng ra, cũng liền đều đi rồi. Lệ Xuân cùng căng ra dù sau, quay đầu lại nhìn đạm nhiên điểm tĩnh Hương Ngọc Quế liếc mắt một cái, rất nhỏ một gật đầu, liền thu hồi ánh mắt, bung rủ rời đi. Hương Ngọc Quế nhìn theo bọn họ bốn người đi rồi, cũng mang theo Lục Châu cùng Hồng Lăng rời đi. Nàng sợ lại lưu lại, sẽ bị người tìm phiền toái. Tăng thêm rất nhiều thị phi. Chương 112, những câu chắc tâm, canh 1. Tây Lăng Ngạo Mai hôm nay thật là mất hết thể diện, ở bọn họ những người này lục tục rời đi sau, nàng cũng là đầy mặt tức giận mang theo thị nữ đi rồi. Hoàng biểu cô, từ từ ta a. Vương Cây Tuyết Liêu vừa thấy Tây Lăng Mai Ngạo dẫn người đi, nàng liền cũng chạy nhanh mang theo người vội đuổi theo. Mọi người ở bọn họ đều rời đi sau, cũng liền có một phen nghị luận. Nhìn một cái, nhân gia vị này Trấn Quốc Vương Phi. Nhiều đến Trấn Quốc Vương gia sủng ái a. Này cũng liền tiến thêm một bước chứng minh rồi. Trấn Quốc Vương gia là thật sợ vợ. Hơn nữa, nhân gia 3 tháng liền phải đại hôn, cũng không biết đến lúc đó, bọn họ những người này, có thể hay không có cơ hội đi tham gia buổi hôn lễ này. Nghe nói hôn lễ thực long trọng, cũng liền so Hoàng thượng đại hôn thấp một chút, đây cũng là Hoàng thượng cấp Trấn Quốc Vương gia ban ân đâu. Vương Cây Tuyết Liêu đuổi theo Tây Lăng Mai Ngạo, đó là bĩu môi tất cả hủy khuất nói, cái kia cái gì Cố Tương Tư tính cái gì. Rõ ràng chính là cái tiện dân, lại thành chúng ta trưởng bối. Còn dùng hồ mị tử bị ổi thủ đoạn, câu đến Trấn Quốc Vương gia liền linh hồn nhỏ bé đều không có. Chỉ cần Hoàng thúc không để bụng nàng xuất thân, ai lại dám nói cái gì. Tây Lăng Ngạo Mai tuy rằng phía trước cũng thực khí Vương Cây Tuyết Liễu quá ngu xuẩn, nhưng sau lại tưởng tượng, Vương Cây Tuyết Liễu ngu xuẩn, ngẫu nhiên cũng có thể giúp nàng không ít vội. Tỷ như, truyền bá chút đồn đãi vớ vẩn đi ra ngoài, làm Cố Tương Tư bị người nghị luận, xem nàng còn phải không được ý. Trấn Quốc Vương gia cũng không biết là chứ cái gì ma, cư nhiên sẽ nhìn thượng như vậy cái không hiểu quy củ đồ quê mùa. Vương Cây Tuyết Liêu cao mày, không nghe ra tới Tây Lăng Mai Ngạo ám chỉ. Tây Lăng Ngạo Mai trong lòng lại có chút sinh khí, cái này Vương Cây Tuyết Liêu rốt cuộc còn có hay không đầu óc. Thật là bị nàng cái kia hoàng cô mẫu sùng hư, giống ngu ngốc giống nhau. Tây Lăng Ngạo Mai bên người thị nữ cây bích đào, là thập phần thiện giải chủ nhân ý tỷ nữ. Nàng nhìn về phía Vương Cây Tuyết Liêu, ôn nhu cười nói. Vương tiểu thư nhưng nghe qua một câu, đồn đại vớ vẩn muốn mạng người, nô luận là giết người không thấy máu dao nhỏ. A, này, Nga, ta hiểu được. Vương Cây Tuyết Liễu một bộ hiểu rõ bộ dáng, cảm thấy chính mình vẫn là thực thông minh. Tây Lăng Ngạo Mai mắt lẽ khinh thường nhìn Vương Cây Tuyết Liễu liếc mắt một cái, liền từ tỷ nữ cầm ô, chậm rãi ưu nhã đi trước, một đường nhìn phong tuyết trung nở rộ hoa mai, nàng đấy lòng người kia ảnh, lại là càng thêm rõ ràng. Cũng không biết hắn hiện giờ ở phương nào. Vì sao nàng như vậy giữ lại hắn, thậm chí là hứa hắn quan to lộc hậu, hắn cũng vẫn như cũ là nửa điểm lưu luyến đều không có, một hai phải rời đi Tây Lan Thành đi vân du tứ phương. Chẳng lẽ, tự do đối với hắn mà nói, liền như vậy quan trọng sao? Chẳng lẽ, hắn vì hắn việc làm tự do, liền cưới vợ sinh con ý niệm, đều vứt bỏ ra não ngoại sao? Tây Bích Đảo vẫn luôn minh bạch nhà nàng công chúa về điểm này tâm tư, nhưng người kia chính là khối tre không hóa băng, ấm không nhiệt đá cứng, thuần phục không được liệt mã, công chúa lại đem một mảnh thiệt tình quả thật phó với hắn, hắn cũng là nửa điểm sẽ không cảm kích. Thêm chi công chúa cũng tuổi không nhỏ, hoàng thượng nếu không phải niệm ở phía trước công chúa có ngoan tật phân thượng, đã sớm bức công chúa tuyển phò mã thành thân. Hôm nay này ngắm hoa yến, đó là hoàng hậu nương nương cố tình ăn bài, là hoàng thượng cố ý phải vì công chúa tuyển phò mã. Mà ở những người này, hoàng thượng nhất vừa ý tựa hồ là Túc Chín Chiêu công tử, nhưng nhìn công chúa cùng Túc Chín Chiêu công tử toàn đối lẫn nhau vô tình, nghĩ đến là muốn uổng phí hoàng thượng một mảnh cẩn thận an bài. Ai cũng không biết, công chúa khi nào mới có thể tỉnh ngộ, mới có thể minh bạch người kia chính là trong trời đêm trăng lạnh, thấy được, lại vĩnh viễn đều trích không xuống dưới đâu. Mà trước mắt này đó thế gia công tử, mới có thể là công chúa lương xứng, công chúa lại muốn khi nào mới có thể minh bạch đâu. Ngàn xu viên, bạch mai đường. Cố Tương Tư vừa đi tới cửa, liền nhìn đến Bảo Châu hiến vật quý dường như tự cấp tông chính phu nhân khiêu vũ, cũng chính là Hoa Vương Phi. Bảo Châu nhảy chính là chấp vũ vũ, nho nhỏ nhân nhi, cầm trong tay màu trắng thiên nga lông chim, da dáng da hình ở màu đỏ bà tư thảm đạp bộ nhẹ vũ, bộ dáng là linh động lại đáng yêu. Bảo Châu khi nào học được khiêu vũ? Tây Lăng Diễm chưa từng gặp qua nữ nhi khiêu vũ cho hắn xem, hiện giờ, lại chạy tới khiêu vũ cho người khác xem. Cố Tương Tư đối với hắn cái này bình dấm chua, nàng đều lười đến nói hắn. Tây Lăng Quân ngồi quỳ ở một bên ghế xếp thượng, trong tay cầm một chi bảy tấc lớn lên bích ngọc tiêu, nhìn khiêu vũ muội muội, ánh mắt rất là ôn nhu. Lý Hạo Nguyệt cùng Tần Tam Tài ngồi ở một bên cũng là nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm khiêu vũ Bảo Châu, trong phòng còn ngồi một ít người, cũng có mấy cái hải tử. Hoa Vương Phi ngồi ở một trương giường la hán thượng, nhìn vì nàng biểu diễn vũ nhạc huynh muội hai người, nàng trong lòng là thập phần vui mừng. Cố Tương Tư cùng Tây Lăng Diễm đứng ở cửa xem xét vũ nhạc, thẳng đến một khúc kết thúc, bọn họ hai người mới bước đi vào. Mẹ! Bảo Châu cuối cùng một cái xoay tròn động tác khi, vừa lúc nhìn đến cửa cha mẹ, liền xoay người cầm trong tay lông chim chạy qua đi. Tây Lăng Diễm duỗi tay đem chạy tới bảo bối nữ nhi túm lên tới, một tay ôm nàng, một tay nắm Cố Tương Tư tay, bước đi vào. Tây Lăng Quân đứng dậy quy quy củ củ đi qua đi, chắp tay thi lệ nói, nhi tử gặp qua phụ vương, mẹ! Ngoan! Cố Tương Tư hơi không lưng, dùng trong tay la khăn vì hắn lau mặt, kỳ thật hắn khuôn mặt nhỏ cũng không dơ. Nàng chính là tưởng chạm vào nàng nhi tử. Chính là ở bên ngoài, Tây Lăng Quân giống nhau bất hòa nàng cái này đương nương quá mức thân cận, nói cái gì nam nữ thụ thụ bất thân. Ai? Này đó cổ đại hài tử, tư tưởng đánh tiểu liền cổ hủ. Hoa Vương Phi đã đứng dậy từ bên người ma ma đỡ đi qua đi, ở Tây Lăng Diễm đối nàng hành lễ khi, nàng rỗi tay hư đỡ một chút cười nói, 16 đệ chớ có như thế khách sáo, đều là người một nhà, tục lễ liền miễn đi. Tây Lăng Diễm thật đúng là không khách khí thẳng khởi eo thu lễ. Cũng hướng Hoa Vương Phi giới thiệu nói, thất tẩu, đây là Tương Tư. Tương Tư, đây là thất tẩu. Cố Tương Tư ở Tây Lăng Diễm hướng nàng trịnh trọng giới thiệu sau, nàng đó là ra dáng ra hình chắp tay thi lễ, Tương Tư gặp qua thất tẩu. Ân, thực hảo. Hoa Vương Phi duỗi tay nắm lấy Cố Tương Tư một bàn tay, đem một con tiểu xảo gỗ đàn khắc hoa hộp đưa cho nàng, đạm cười nói, đây là thất tẩu cho ngươi chuẩn bị lễ vật, 16 đệ. Về sau làm ơn ngươi nhiều đảm đương chút. Ngươi này nên hiểu biết cũng hiểu biết, hắn nha. Quật tính tình thực, có đôi khi càng có thể đem người cấp tức chết. Đa tạ thất tẩu. Cố Tương Tư tiếp Hoa Vương Phi nói, mà chỉ là hành lễ cảm tạ Hoa Vương Phi. Có một số việc nàng vẫn là hiểu được, người khác người trong nhà nói như thế nào người trong nhà không hảo đều được. Ngươi nếu là nói một câu nhân ra người trong nhà không tốt, nhân ra trong lòng nhất định phiền ngươi. Hoa Vương Phi trong mắt mỉm cười gật đầu, vị này 16 đệ muội vẫn là không tồi, là cái hiểu chuyện biết tiến thối. Phía trước, nhưng thật ra nàng lòng dạ hẹp hòi. Như vậy nữ tử, không thích cùng những cái đó bưng cái giá phu nhân giao tiếp, nàng hiện giờ cũng là có thể lý giải. Tây Lăng Quân ở Bảo Châu bệnh cũ phạm phía trước, liền trước mở miệng nói câu, bảy bá mẫu, sao không thấy dự ca? Hắn hôm nay không có tới sao? Trong miệng hắn dự ca, tự nhiên chính là hắn vị kia trời sinh tính phong lưu hoa tầm đường ca, hoa vương phủ thế tử gia. Bảo Châu bị ca ca như vậy một gián đoạn, lại ở mẫu phi đem hộp nhét vào nàng trong tay sau. Nàng nhưng thật ra không có lại mở miệng hướng Hoa Vương Phi muốn lễ vật. Cũng đã đứng dậy đi đến bên này Lý Hạo Nguyệt cùng Tần Tam Tài, cũng là ám tùng một hơi, còn hảo không làm Bảo Châu nói ra, còn hảo Tây Lăng Quân quá hiểu biết hắn muội muội, vẫn luôn đều suy nghĩ biện pháp đổ Bảo Châu miệng, không làm Bảo Châu trẻ người non dạ nói ra chọc người chê cười nói tới. Kỳ thật Tây Lăng quân đã cùng Bảo Châu nói rất nhiều lần, không thể hướng người muốn lễ vật, chính là Bảo Châu tuổi còn nhỏ, tâm trí lại không có Tây Lăng quân như vậy trưởng thành sớm, như thế nào cũng là không nhớ được Tây Lăng quân công đạo, luôn là một tính trẻ con liền cái gì đều đã quên. Đây cũng là không có biện pháp sự, bọn họ một đám cũng chỉ có thể tận lực ngăn cản, không cho này đó việc làm quý tộc, có cơ hội bất thiện chê cười Bảo Châu, làm Bảo Châu không biết làm sao khổ sở. Ai? Bọn họ tưởng, chờ Bảo Châu lớn chút nữa, liền sẽ hiểu được một ít thiện ác, một ít lời nói là không thể nói bậy đi. Hoa Vương Phi là vừa nhớ tới nàng cái nào nhi tử, nàng liền đau đầu. Ngươi nói một chút, nhà ai cưới cái tức phụ nhi về nhà, chết sống không muốn cùng tức phụ nhi cùng phòng. Nàng cái kia nhi tử chính là như vậy, thành thân 2-3 năm, lăng là không muốn cùng tức phụ nhi viên phòng. Quản chi bọn họ mạnh mẽ đem hắn nhốt ở trong phòng, hắn ngủ giường la hán, ngủ dưới đất, đều không muốn lên giường. Cũng không biết hắn là chung cái gì tà. Phóng ngọc lệ khúc như vậy Mỹ tức phụ nhi hắn không cần, còn cố tình muốn đi bên ngoài tìm hoa hỏi liễu, xứng đáng bị 3 ngày 2 đầu tấu một đốn. Hôm qua lại bị đánh, bởi vậy, hôm nay hắn mới không có xuất hiện. Này 3 năm, không chỉ có là ngọc lệ khúc cái này con dâu chịu ủy khuất, liền nàng cái kia hôn trướng nhi tử không phải cũng vẫn luôn tố sao. Hai người kia cũng không biết là chuyện như thế nào liền đều có thể như vậy của đâu. Ngọc lệ khúc thủ đoạn không phải giống nhau cương ngạnh, đối với nàng gia thế tử gia. Nàng luôn luôn là đủ tàn nhẫn đủ tuyệt. Tiền tiêu và cấp, nhưng lại là trong tối ngoài sáng phái người giám thị hắn, dạo thanh lâu uống hoa tiểu tùy ý, nhưng hắn nếu là giám phiêu, nàng có thể đem người kéo trở về đánh 3 ngày không xuống giường được. Tây Lăng Dự cũng đã bị tấu bị dọa vô số lần sau, hắn hiện giờ thật thành thật rất nhiều, ít nhất là cũng không dám nữa sinh phiêu kỹ tâm tư. Hoặc là nên nói, hắn đối nữ nhân sinh ra sợ hãi cảm. Hiện giờ, hắn là xem nữ nhân kia đều giống Ngọc Lệ Khúc, kia còn có tâm tư đi cùng các nàng uống rượu chơi nhạc a. Cho nên, hắn lại bắt đầu làm yêu, không dạo thanh lâu, sửa đi tiểu quan quán. Hôm qua cái, Ngọc Lệ Khúc dẫn người đi một nhà nam phong quán bắt người, Tây Lăng Dự đang muốn phát gục một cái tú khí tiểu con nhi, đã bị Ngọc Lệ Khúc đương trường đánh tơi bời một đốn, xách về nhà đóng cấm đoán. Việc này phát sinh quá nhiều, Tây Lan thành người đều chết lặng đối này nhất không nổi hứng thú. Tây Lăng Diễm cũng biết hắn cái kia cháu trai có bao nhiêu làm người sốt ruột. Ở cùng phiền lòng không thôi Hoa Vương Phi từ biệt sau, liền mang theo thê nhi rời đi. Tiện đi bọn họ người một nhà, Hoa Vương Phi còn muốn chiêu đãi người khác.